Chuyển sinh tiên đạo chương 218 tới chương 235. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bách Hoa Cốc, sâu trong Vân Mộng Trạch. Cổ Chào Đời nhìn đám ngân lang vây quanh mình, không khỏi lộ vẻ trầm tư, gào thét Nguyệt Linh Lang sao? Từ khi hai mắt tiến hóa thành kim tinh chiếu rõ tuệ nhãn, hắn bất luận năng lực học tập hay khai phá năng lực đều được tăng cường vượt bậc. Cho nên, sau khi mua được linh cảnh Thủy Hà, hắn bắt đầu mượn tay nhân thủ nghiên cứu bí thuật và phù văn. Sau khi cân nhắc, hắn cho rằng huyết mạch khóa nên là thứ cần nghiên cứu đầu tiên. Đây là thủ đoạn quan trọng để nắm giữ thế lực. Có huyết mạch khóa, hắn có thể trực tiếp khống chế huyết mạch gia tộc. Dù là sau khi chuyển sinh, tay trói gà không chặt, cũng có thể dựa vào thủ đoạn này mà hộ giá hộ tống. Có thế lực gia tộc, quả thực quá quan trọng, rất nhiều tài nguyên không phải một người có thể làm được. Nếu hắn là đệ tử đích truyền của Bách Hoa Cốc, trực tiếp lên liền có được lượng lớn công pháp linh văn ưu tú, hoàn toàn có thể không ngừng nghiên cứu trúc cơ linh pháp, đem phẩm chất linh thể lúc trúc cơ tăng lên tới mức cao nhất, dù không có bảo vật trúc cơ đỉnh cấp, thành tựu cũng sẽ không kém. Nhưng vì không có, hắn cần tự mình phấn đấu, đạt được bảo vật trúc cơ đỉnh cấp cũng không thể không dùng sớm. Tu hành rốt cuộc là một giai đoạn tiến hành, cần thời gian dài đằng đẵng, cho dù là thiên tài cũng không thể nhảy cốc. Trong tình huống này, cần chỗ dựa, nếu không chưa trưởng thành đã bị giết, thiên phú dù tốt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu hắn muốn đời sau có điểm xuất phát cao hơn, nhất định phải kinh doanh tốt gia tộc, toàn quyền nắm giữ thế lực lớn nhất. Nhưng mà, gia tộc muốn lâu dài, rất khó có tình cảm. Gia tộc càng cường đại, tranh quyền đoạt lợi tình huống cũng tất nhiên xuất hiện. Hắn vạn nhất vừa ra đời đã là con thứ, vậy thì thật tập hợp đủ mọi yếu tố, hoàn toàn bó tay rồi. Dù chỉ có khả năng này, Cổ Chào Đời cũng không thể nào tiếp thu được, hắn chỉ có thể chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Bởi vậy, muốn nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, huyết mạch khóa ắt không thể thiếu. Căn cứ vào những lý do này, Cổ Chào Đời vô cùng để tâm đến việc nghiên cứu huyết mạch khóa. Mấy cổ thi thể yêu vương hắn lấy được từ bí cảnh tuy đủ, nhưng hắn muốn tốt hơn, thu hoạch được nhiều bản hơn, khiến hiệu lực của huyết mạch khóa đạt tới trình độ không thể phá giải. Vì thế, hắn tốn không ít thời gian tại Vân Mộng Trạch tìm kiếm yêu thú thích hợp. Tiện thể còn có thể để Bạch Ngọc Tật Linh Điệp tiến hóa, tích lũy tài liệu. Chuyện ngoài dự liệu duy nhất, đại khái chính là hậu duệ của đám gào thét Nguyệt Linh Lang này. Hắn đi ngang qua nơi này, vừa lúc cảm giác được khí tức quen thuộc, liền nhìn thoáng qua, kết quả nhìn thấy một đám yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Một bên là bầy khỉ, một bên là bầy sói, song phương đều có cá thể đại yêu, có thể hiệu lệnh đồng tộc cấp dưới. Cổ Chào Đời vốn đang tìm kiếm huyết mạch yêu thú thượng cấp, tự nhiên trực tiếp ra tay diệt bầy khỉ. Về phần bầy sói, có huyết mạch gào thét Nguyệt Linh Lang, khiến Cổ Chào Đời lâm vào suy nghĩ. Ngô! Ngô! Năm con ngân lang trưởng thành còn sót lại mang theo bảy sói con, kêu to với Cổ Chào Đời, mang ý bái phục. Trong đó, ngân lang bị thương nặng nhất, hình thể cũng lớn nhất đi đến trước mặt Cổ Chào Đời, liếm tay hắn, trong mắt đều là vẻ cầu khẩn, dường như muốn Cổ Chào Đời che chở bầy sói. Những ngân lang này đều có huyết mạch gào thét Nguyệt Linh Lang, đối với Nguyệt Hoa chi lực rất mẫn cảm. Mà Cổ Chào Đời từ khi tiến giai trúc cơ kỳ, linh thể đạt được tiến hóa toàn diện, mặc dù linh thể có tên là trăm sông yếu thủy linh thể, nhưng trên thực tế, khả năng hấp thu Nguyệt Hoa của hắn cũng đã được tăng cường trên phạm vi lớn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiếp dẫn ánh trăng. Có lẽ chính là khí tức ánh trăng nồng đậm, khiến ngân lang này coi hắn là cá thể thượng vị hơn, đối với bầy sói đang lâm vào hiểm cảnh, thần phục lang mạnh hơn, tỷ lệ sống sót sẽ càng lớn. Nhưng vấn đề là, Cổ Chào Đời vì sao phải che chở những ngân lang này? Hắn nhìn chằm chằm bầy sói hồi lâu, bỗng nhiên, Cổ Chào Đời cảm giác được gì đó, hai ngón tay khép lại, bôi qua hai mắt. Mở. Phong ấn giải trừ, trong mắt Kim Luân Đại Thịnh, lập tức nhìn thấu một ngân lang con non trước mắt. Hắn phát hiện ngân lang con non này, vậy mà dưới ánh trăng bao phủ, cấp tốc trưởng thành, tiềm lực huyết mạch rất không tệ. Không tệ này, đã là hắn đứng ở góc độ trúc cơ kỳ để xem. Ngân lang con non này, không giống yêu thú cấp 3 bình thường, chỉ sợ có tiềm lực cấp 4, nếu chuyển đổi thành tu sĩ, vậy chính là nắm giữ gào thét Nguyệt Linh Thể, có thể tại trúc cơ kỳ cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Nói đến chuyện đánh giết người của Linh Thú Sơn, ta dường như lấy được một chút thuật pháp ngự linh thú. Cổ Chào Đời trầm ngâm một lát, vung tay lên, đem 12 ngân lang lớn nhỏ toàn bộ thu vào trong linh thú đại. Sau đó, hắn quay người trở về linh cảnh Thủy Hà. Hắn xử lý tu sĩ nhiều lắm, rất nhiều thứ đối với hắn cũng không quan trọng, liền đều giao cho gia tộc thu nhận sử dụng. Đã mơ hồ có ấn tượng, liền đi tìm một chút xem sao. Ba sông linh địa, trước bảo khố gia tộc. Đủ Nghi Hoặc Sơn và Vui Trẻ Con đang chỉnh lý các loại vật phẩm. Lượng lớn linh khí phẩm chất cao, phù lục thuật pháp phong tồn tam phẩm, các loại linh đan, thậm chí cả cơ sở vật liệu. Thằng nhóc lúc trước này cướp sạch một đại gia tộc à, lẻ loi tổng cộng nhiều đồ như vậy, tính sơ sơ cũng có 20-30 vạn linh thạch, khó trách có thể trực tiếp mua linh địa cỡ trung. Vui trẻ con không khỏi kinh ngạc. Ha ha, quan tâm đến nó làm gì, lúc trước đã trúc cơ, ở Bách Hoa Cốc cũng không tính là nhân vật nhỏ, có khi Thanh làm chỗ dựa, gia tộc cũng có thể thoải mái mở rộng kinh doanh, không cần lo lắng người khác nhòm ngó. Những vật này mặc dù phẩm chất rất tốt, nhưng đều là đồ chơi luyện khí kỳ, uy hiếp không được lúc trước. Đủ Nghi hoặc Sơn hoàn toàn không để ý, là cái lý này, chỉ là nhất thời phản ứng không kịp a, ngươi xem một chút, linh khí, bí thuật, linh phù của các đại tiên môn, đổi thành bình thường chúng ta làm gì có tư cách xử lý những thứ này. Còn không phải tranh thủ thời gian ném đi cầu bình an. Vui trẻ con nói. Xem ra ngươi vẫn chưa yên tâm, vậy thì đi hỏi một chút đi, lúc trước chỉ nói là làm rõ, đem nó xử lý sạch, vạn nhất xảy ra vấn đề, quả thực rất phiền toái. Đủ Nghi hoặc Sơn nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nguyệt cung hoạch qua bầu trời, trước bão khố hạ xuống, Cổ Chào Đời cười đi tới nói, sư công, sư thúc công, các ngươi yên tâm, bất quá là đồ chơi nhỏ luyện khí kỳ mà thôi, cứ việc xử lý, không có phiền toái. Đây đều là chiến lợi phẩm ta có được khi giải quyết đối thủ trong bí cảnh cuồng rừng, các đại tông môn ngầm hiểu, hơn nữa, hiện tại Vạn Hoa Linh Thành sóng ngầm cuồn cuộn, cũng không có ai có công phu chú ý chút chuyện nhỏ này. Lúc trước, ngươi làm sao tới chỗ chúng ta, tới, ngồi. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Tiểu tử ngươi phải nói cho chúng ta nghe về chuyện bí cảnh cuồng rừng, sao lại đột nhiên thành tu sĩ trúc cơ, đây chính là thứ mà cả đời người khác cũng không cầu được a. Hai người trên mặt vui mừng, vội vàng ngoắc tay mời Cổ Chào Đời đến tâm sự. Cổ Chào Đời cười cười, cùng hai người nói một chút về cố sự bí cảnh cuồng rừng. Kết quả nghe xong, hai người kinh ngạc đến cực điểm, thì ra thằng nhóc ngươi đi bí cảnh chính là loạn giết. Lại đem linh căn khôi phục, linh căn thăng hoa, đạt tới trình độ này, đôi linh nhãn của ngươi quả thật bất phàm a. Đúng rồi, lúc trước, ngươi tới đây hẳn là có việc gì? Là đến xem việc sửa sang linh khí thế nào, hay là nói, là muốn biết tình huống tật linh điệp? Đủ Nghi hoặc Sơn bỗng nhiên nói. Lần này đi Vân Mộng Trạch, ta gặp Ngân Lan nắm giữ huyết mạch gào thét Nguyệt Linh Lan, những Ngân Lan này dường như vì nguyên nhân linh thể ánh trăng, vô cùng thân cận ta, cho nên ta đến xem có thuật pháp nào liên quan đến linh thú không? Cổ Chào Đời nói. Đủ Nghi hoặc Sơn lập tức có ấn tượng, hắn vội vàng nói, ngươi nói là cảm giác tâm khống thú thuật của linh thú Sơn, đây là thuật pháp cao cấp cảm giác tâm khắc hòa thuật. Cũng chính là thuật pháp hiểu lòng trước đó. Tu thành thuật này, có thể cùng linh thú đối thoại, thậm chí còn có thể dựa vào ý nghĩ của mình điều khiển linh thú tu luyện, là một loại thần thức thuật pháp có thể cực tăng lên diện rộng hợp kích ăn ý điều khiển linh thú tu luyện, chính là cái này. Ánh mắt Cổ Chào Đời sáng lên. Dù hiểu rõ loại thuật này gia tăng chiến lực, cao đẳng thuật pháp không dễ có được, nhưng cơ sở cảm giác tâm khống thú thuật lại có giá trị cực lớn. Yêu thú bình thường không tu luyện, nếu có cảm giác tâm khống thú thuật, tu sĩ và linh thú có thể đồng bộ tu luyện. Nếu cảnh giới ngang nhau, cả hai sẽ tăng tốc độ tu luyện, hiệu quả tương tự song tu thuật. Nhờ thuật này, cổ sinh có thể tăng tốc độ trưởng thành của linh thú, dù là ngân lang hay nhanh linh điệp, đều có thể đột phá giới hạn. Rất nhiều yêu thú không thể tiến vào tứ giai, ngoài huyết mạch tiên thiên không đủ, còn vì tuổi thọ không đủ để tích lũy đến chất biến. Tam giai nhanh linh điệp tuổi thọ chỉ vài chục năm, không quá 50 năm, kém xa ngân lang và nhân loại. Cổ sinh theo Đủ Nghi hoặc Sơn vào bảo khố, phục chế một phần ngọc giản cảm giác tâm khống thú thuật. Trước khi đi, cổ sinh bỗng nói, sư công, sư thúc công, hai người tu hành thế nào? Giờ tài nguyên phong phú, hai người hẳn cũng có thể dễ dàng đột phá luyện khí tầng 9, lại có linh pháp trúc cơ thuộc tính tương ứng. Nếu tiến giai luyện khí tầng 9, trong tay ta còn mười mấy viên trúc cơ đan, đủ để hai người tiến giai trúc cơ. Hắc, tiểu tử ngươi quên đi thôi, ta có thể xem không ít linh pháp trúc cơ đan cho bọn lão già chúng ta có tác dụng gì, cho dù có trúc cơ đan, chỉ là cơ sở linh văn lại làm sao đạt tới 12 đạo chu thiên tuần hoàn. Đủ Nghi hoặc Sơn cười mắng. Thì ra là thế, ta suýt quên cổ sinh cũng vừa nhớ ra điểm này, không khỏi thở dài. Cơ sở linh văn căn cơ quá yếu, cho dù có trúc cơ đang trợ giúp, cũng chỉ ba đạo chu thiên tuần hoàn, căn bản không thể trúc cơ. Hơn nữa Đủ Nghi hoặc Sơn và Vui trẻ con là thế hệ trước, đã vượt trăm tuổi, không thể trùng tu. Một khi tu vi tan hết, bọn họ sẽ chết già, tình huống này đúng là không có cách nào. Được rồi, lúc xanh, nhanh đi làm việc của mình đi, chúng ta còn ít đồ, nhanh chóng mang đi bán. Hiện giờ linh mạch đúng là lớn, nhưng phí bảo trì cũng không ít, huống chi chúng ta còn đang bồi dưỡng nhanh linh điệp, nghiên cứu bản mệnh khí các loại kỹ thuật, những thứ này đều cần linh thạch. Ngươi đừng tưởng trong tay linh thạch, trúc cơ đang nhiều, nếu không tiết kiệm, tiêu xài dễ dàng. Nhất là chúng ta, vốn không có khả năng trúc cơ, nếu còn nhất định dùng trúc cơ đang thử một lần, vậy chỉ là lãng phí tài nguyên. Vui trẻ con cũng mở miệng nói. Minh Bạch cổ sinh gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu rõ điểm này, một thế lực cường đại cần loại bỏ tư tình. Một khi người có thiên tư nắm quyền, thế lực đó sẽ nhanh chóng suy sụp. Như trong tay hắn có mười mấy viên trúc cơ đan, nếu đều cho lão nhân, thân bằng, mà không phải người có tiềm lực, thì chỉ một hai đời, những trúc cơ đan này sẽ hết. Đến lúc đó nếu Nhanh Điệp gia tộc không thể ổn định thu hoạch trúc cơ đan, tự nhiên sẽ suy sụp. Nhưng nếu mỗi đời gia chủ đều công bằng, bồi dưỡng đệ tử ưu tú, mà không phải một mạch cho người yêu, con cái, thì mười mấy viên trúc cơ đan ít nhất có thể bảo đảm Nhanh Điệp nhất tộc truyền thừa năm đời, thu được hơn 1.000 năm ổn định phát triển. Vô số năm diễn biến, gia tộc nhỏ yếu cơ bản đều tuân theo quy tắc này, nội bộ tình cảm thưa thớt, chỉ coi trọng thiên phú và năng lực. Còn cường đại thì sao? Thế lực cường đại, tự nhiên có thể phá vỡ thông thường, ôm tài nguyên vào người. Tỷ như Vạn Hoa Linh Thành đã từng làm như thế. Lấy Vạn Hoa Đại Trận hội tụ thiên hạ linh mạch, một nhà độc đại. Toàn tộc phi thăng. Yêu thú có linh trí càng cao thì càng khó thuần phục. Nếu cưỡng ép sử dụng, sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực. Với tu sĩ chiến đấu kịch liệt mà nói, làm vậy chẳng khác nào được không bù mất, kém xa so với một lá bùa hoặc một viên linh đan. Chính vì vậy, để giải quyết vấn đề này, tổ tiên của Linh Thú Sơn đã sáng tạo ra cảm giác tâm khống thú thuật. Thuật này dùng ý chí của bản thân để thuần phục yêu thú, biến đổi lực lượng của chúng để bản thân sử dụng. Không chỉ có thể gia tốc sự trưởng thành của bản thân, mà còn có thể có được một trợ thủ hoàn toàn tin cậy. Điểm mấu chốt của thuật này nằm ở việc lựa chọn yêu thú thích hợp, tốt nhất là những linh thú đã trải qua thuần hóa. Thông qua việc bồi dưỡng từ nhỏ, dùng ý chí cảm hóa chúng. Về phần kỹ xảo thuật pháp thì vô cùng phong phú, cần phải chăm chỉ luyện tập mới có thể thành công. Cổ Trường Sinh tính toán một chút, phát hiện chỉ cần nhìn qua linh văn một lần, hắn đã hiểu được đại khái. Bản chú giải của cảm giác tâm khống thú thuật này vô cùng chi tiết, độ khó hiểu không cao. Hơn nữa, sau khi hắn tiến giai trúc cơ, bất luận là tốc độ suy nghĩ hay năng lực phân tích đều được tăng cường vượt bậc nhờ vào thiên linh căn thất phẩm. Dù sao cũng chỉ là thuật pháp luyện khí kỳ, hắn chỉ xem lướt qua một lần, đã cảm thấy mình gần như học xong. Trên thực tế, đúng là hắn đã học xong. Cảm giác tâm ấn. Cổ Trường Sinh kết ấn, điều động thần thức, hóa thành xiềng xích phức tạp, cuốn chặt lấy ngân lan con non trước mắt. Ngân lan con non dường như cảm nhận được, kêu lên, dùng đầu cọ cọ vào người Cổ Trường Sinh. Đồng cảm. Khoảnh khắc sau, thị giác của Cổ Trường Sinh thay đổi, bỗng nhiên thấp xuống rất nhiều. Hắn tự như nhất tâm nhị dụng, vừa có thể cảm nhận được bộ lông mềm mại của sói con đang cọ vào người, lại có thể cảm nhận được cảm giác cọ sát vào lớp áo tơ lụa mềm mại của chính mình. Hiển nhiên, hắn đã luyện thành. Chỉ trong một lần, hắn đã nắm giữ một loại bí thuật tam phẩm, mặc dù hiện tại chỉ là trình độ nhập môn. Khác với việc tu luyện linh căn, những thuật pháp cấp luyện khí này hoàn toàn không có độ khó. Chỉ cần một ý niệm, pháp lực sẽ tự động lưu động theo ý nghĩ, kết thành phù văn trận liệt, căn bản không cần tốn tâm tổn trí. Thiên linh căn quả nhiên có chút bản lĩnh, khả năng khống chế linh lực cao đến mức đáng sợ. Theo tiến độ này, hắn muốn luyện một môn thuật pháp đến lục giai tuyệt đối không tốn bao lâu. Cảm giác tâm khống thú thuật, nhất giai có thể cảm giác tâm, có thể hiểu được một phần ý nghĩ của linh thú. Nhị giai có thể khống chế linh thú ở mức độ nhất định, đồng thời truyền ý chí của mình cho đối phương, cố định bản thân là chủ nhân trong ấn tượng của chúng. Tam giai có thể hoàn toàn khống chế linh thú, lực xâm nhiễm của ý chí cũng sẽ tăng cường. Tứ giai trở lên, độ chính xác sẽ không ngừng tăng lên, có thể đồng thời khống chế nhiều linh thú, hiệu quả xâm nhiễm ý chí tăng thêm một bước, chênh lệch thần thức càng lớn, tốc độ thần phục của linh sủng càng nhanh, mức độ càng sâu. Lục giai có thể chế tạo cảm giác tâm ấn ký, trong nháy mắt tiếp quản quyền khống chế, thậm chí có thể dẫn nổ linh lực của linh sủng. Cổ Trường Sinh mở to kim tính chiếu rõ tuệ nhãn, lại một lần nữa thử tu luyện. Thần thức cường hãn bao trùm ngân lan con non. Hắn lập tức đắm chìm vào. Chỉ thấy ngân lan con non ngơ ngác gật đầu, nhưng móng trái lại không nhúc nhích chút nào, thân thể cũng vậy. Thân thể nó đã bị tiếp quản. Trong khoảng thời gian ngắn, tạo nghệ thuật pháp của Cổ Trường Sinh trực tiếp đạt tới nhị giai, hoàn thành việc khống chế một phần. Khác với bí thuật thần thông có thể phát huy tác dụng ở cả trúc cơ kỳ như việc phục hồi linh căn, cảm giác tâm khống thú thuật chỉ miễn cưỡng được coi là bí thuật tam phẩm. Quy năng của nó có thể điều chỉnh từ nhất phẩm đến tam phẩm, mạnh hơn một chút so với các thuật pháp có quy lực cố định. Nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, nó vẫn không có tác dụng gì. Một thân pháp lực của trúc cơ kỳ chỉ với thuật pháp tam phẩm thì không thể phát huy được bao nhiêu, chỉ có thể trêu chọc luyện khí kỳ mà thôi. Nếu là yêu thú trúc cơ kỳ, loại thuật pháp này chắc chắn vô hiệu. Nhưng dù vậy, chỉ cần sử dụng hai lần, tạo nghệ đã trực tiếp đạt tới nhị giai. Vẫn vượt ra khỏi phạm trù năng lực của đa số tu sĩ trúc cơ kỳ. Việc tốt. Cổ Trường Sinh bắt đầu thử điều khiển ngân lan con non tu luyện. Đại đa số yêu thú khi còn ở giai đoạn thấp đều không có linh trí cao, nhất là các loài côn trùng, dù là trúc cơ, kim đan cũng chưa chắc đã sinh ra linh trí. Với loài lang thì khoảng nhị phẩm, tam phẩm đã gần bằng hài đồng, còn trúc cơ thì cơ bản là đạt tiêu chuẩn của người bình thường. Đại đa số yêu thú đều vì linh trí hạn hẹp mà không hiểu tu luyện, chỉ quanh quẩn ở tam giai. Chỉ có số ít có huyết mạch trời sinh xuất chúng mới có thể dựa vào những ghi chép trong huyết mạch để tu luyện, lúc này mới có thể phát huy hết tài năng. Huyết mạch của Nguyệt Linh Lang hoàn chỉnh có lẽ cũng có loại năng lực này, nhưng Cổ Trường Sinh trước mắt vẫn chưa từng gặp qua Nguyệt Linh Lang chân chính. Con sói con có tiềm lực nhất trong bầy sói này cũng chỉ sở hữu một loại cơ sở linh thể tương tự với ánh trăng, cũng không có ghi chép về bất kỳ phương pháp tu luyện nào. Cổ Trường Sinh điều khiển thân thể sói con, cẩn thận nghiên cứu một lần, cũng chỉ là đào móc huyết mạch của nó. Kể cả hắn tu luyện, thì vẫn là hấp thu linh khí của trời đất, chuyển hóa thành linh huyết. Phẩm cấp huyết mạch của Ngân Lang con non này ước chừng là tam giai. Nói cách khác, chỉ cần linh khí đầy đủ, không ngừng tu luyện, để linh huyết lấp đầy thân thể, nó sẽ trở thành yêu thú cấp 3. Đây là ưu thế của huyết mạch. Nhưng sau đó muốn tiếp tục mạnh lên thì cần phải dựa vào bản thân không ngừng cường hóa nhục thân, tinh luyện linh huyết. Giai đoạn này, sự trưởng thành sẽ lập tức chậm lại, tương đương với việc không có công pháp của loài người, độ khó có thể tưởng tượng được. Ngao ô. Theo ánh trăng không ngừng tràn vào cơ thể, Ngân Lang con non kêu lên một tiếng, vô cùng thoải mái nằm xuống. Cổ Trường Sinh đã trúc cơ, việc dẫn dắt ánh trăng và linh lực phong phú, tốc độ phát triển của nó trực tiếp đạt đến cực hạn mà nó có thể tiếp nhận, linh thể của nó được kích hoạt toàn diện, từng giọt linh huyết không ngừng xuất hiện, thay thế máu cũ. Theo tốc độ này, Ngân Lang con non chỉ sợ trong vòng 10 năm sẽ trực tiếp trưởng thành từ nhất giai đến cực hạn của tam giai. Đây là lang yêu, không phải trùng yêu, sự trưởng thành cần thời gian và tài nguyên không thể một sớm một chiều. 10 năm đã có thể trưởng thành đến tam giai, đã rất khoa trương, là nhờ có gió đông của Cổ Trường Sinh. Hắn không chỉ là một tu sĩ trúc cơ, hơn nữa lại vừa vặn có đồng nguyên thể chất, có thể hỗ trợ những ngân lang này tu luyện. Điểm này đã có chút tương tự với tu sĩ trúc cơ của Linh Thú Sơn, bọn họ cũng biết dựa vào linh thể của bản thân để bồi dưỡng linh sủng đồng nguyên, như vậy mới có thể khiến linh thú trưởng thành nhanh hơn, đạt đến trình độ giống mình. Linh thể, loại vật này, Ngũ Đại Thượng Tông đều có những phương pháp lợi dụng khác nhau. Linh Thú Sơn có thể dựa vào việc nuôi linh sủng để chiếm cứ một trong Ngũ Đại Thượng Tông, con đường này hẳn là không tệ, Cổ Trường Sinh muốn tham khảo một chút. Trong mật thất, Cổ Trường Sinh khoanh chân tu luyện, bị pháp lực cường hãn nắm giữ giữa không trung. Nếu có thể nhìn thấu thân thể của Cổ Trường Sinh, thì có thể nhìn thấy những linh văn ẩn chứa trong nhục thể đang phát sáng, lực lượng to lớn hiện lên, đều là quán thâu vào đầu, những hoa văn phức tạp chi chít đang khuếch tán từ linh thiên thần tàng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát, chính là ba đạo chu thiên tuần hoàn liên kết với nhau. Hắn là tam phẩm linh thể, có thể đồng thời tu luyện ba đạo chu thiên tuần hoàn, bước đầu đã nhanh hơn gấp 3 lần so với những tu sĩ trúc cơ miễn cưỡng. Nhưng chỉ như vậy, kỳ thật cũng không tính là gì, nếu cứ gượng ép tu luyện thì phải mất 360 năm mới đột phá trúc cơ sơ kỳ. Hắn hiện tại, tuổi thọ cao nhất cũng chỉ có 280 năm mà thôi, hoàn toàn không đủ. Cho nên, các loại thủ đoạn đều phải dùng tới. Ví dụ như trình độ linh pháp trúc cơ quá thấp, phải nỗ lực nâng cao lên trình độ cao hơn. Bây giờ chỉ có một cấp tạo nghệ, chỉ tăng thêm 5 thành tốc độ tu luyện, hơn nữa đối với hao tổn linh khí cũng có chút nghiêm trọng. Nếu có thể đạt tới tam giai, không chỉ tốc độ tu luyện có thể tăng gấp đôi, mà hao tổn linh khí cũng sẽ giảm xuống tương ứng. Trên trăm sông đổ về, trúc cơ linh pháp còn viết, nếu công pháp viên mãn, không chỉ có thể tăng gấp 3 tốc độ tu luyện, mà hao tổn linh khí cũng sẽ giảm đi trên phạm vi lớn, tác dụng không hề thua kém linh thể. Điểm này đã khích lệ không ít người. Mặc dù lục giai rất khó tu thành, nhưng hiệu quả quả thực có thể cải mệnh. Rất nhiều tu sĩ trúc cơ xuất thân bình thường không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng cả đời để nâng cao tạo nghệ linh pháp. Bọn hắn có chút hiểu ra, phá vỡ xiềng xích gông cùng, tiến thêm một tiểu cảnh giới, nhưng tuyệt đại đa số đều ngã xuống. Linh cảnh sản xuất vẫn quá ít, ai, vì sao tu luyện trúc cơ kỳ lại nhất định phải dùng huyền cấp linh khí bình thường thì không được sao? Cổ Sinh ra than thở. Dù là ngũ phẩm linh cảnh, 10 năm sản xuất linh thạch trung phẩm cũng chỉ được 400 khối, trong đó còn phải tốn một nửa để bảo dưỡng linh cảnh. 200 khối linh thạch trung phẩm còn lại, dù cho tu sĩ bình thường dùng, cũng chỉ đủ tu luyện hai đạo chu thiên tuần hoàn mà thôi. Cổ Sinh ra dù sao cũng là thiên linh căn, tốc độ tu luyện vượt xa tu sĩ tầm thường, 200 khối linh thạch trung phẩm hoàn toàn không đủ dùng. Nếu không phải vậy, hắn lấy đâu ra thời gian nghiên cứu những thứ khác, khẳng định ngày ngày ngồi xuống tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi. Căn bản của tu sĩ vẫn là tu vi. Tu vi cao, làm việc gì cũng thuận lợi. Nghiên cứu thuật pháp cũng không ngoại lệ. Tam phẩm linh thể có thể đồng tu ba đạo tuần hoàn, đồng thời không vượt quá định mức tiêu hao tài nguyên. Bình thường mà nói tu luyện 10 năm chỉ cần 100 khối linh thạch trung phẩm, nhưng mà tên ngốc nào lại không tu luyện công pháp? Cho dù là hạ phẩm trúc cơ linh pháp, cũng có thể gia tăng 5 thành tốc độ tu luyện, cái này cần 150 khối linh thạch trung phẩm, mà ta thân có thiên linh căn, thần hồn cũng đạt tới linh cấp, tốc độ tu luyện còn muốn tăng lên gần gấp 3. Nói cách khác, ta ít nhất cần 500 khối linh thạch trung phẩm mới có thể duy trì tu luyện bình thường. Tính toán như vậy một chút. Bỏ qua hiện thực không nói, tiền cảnh quả là tươi đẹp. Dù sao, xét về tốc độ, cổ sinh ra chỉ cần 80 năm là có thể đột phá trúc cơ sơ kỳ, hoàn toàn có hy vọng tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong đại biểu cho điều gì? Đại biểu khả năng kết đan. Dù đột phá tỷ lệ cực ít, nhưng có thể đi đến một bước này cũng coi là hiếm có, khiến gia tộc nội tình tiến thêm một bước không có vấn đề gì cả. Đáng tiếc hiện thực lại quá thảm đạm. Nước Hà linh cảnh là mượn tiền mua, cần đúng hạn trả tiền, nếu không sẽ đối mặt với việc linh cảnh bị thu hồi. Đáng sợ nhất là, bảo dưỡng cũng là giá trên trời, trực tiếp cắt đứt một nửa lợi ích của linh cảnh. Tính toán như vậy một chút, thu nhập căn bản không đủ. Cổ sinh ra dứt khoát tạm thời từ bỏ việc tiến giai cảnh giới cao hơn, thay vào đó khai phá bí thuật, trước tăng lên một đợt thực lực. Vạn Hoa Linh Thành bây giờ chính là một thùng thuốc nổ, không chừng lúc nào sẽ nổ, dùng 80 năm để tu luyện, quả thực quá thiệt thòi, hơn nữa kỹ nghệ hắn mới ghi vào dường như cũng đồng ý với ý nghĩ của hắn. Thiên Thủy Linh Văn phẩm chất linh văn, trung phẩm cảnh giới tạo nghệ, ngũ giai tốc độ tu luyện cơ sở, 90% sông chảy xiết trúc cơ linh pháp phẩm chất linh pháp, hạ phẩm cảnh giới tạo nghệ, nhất giai chu thiên tuần hoàn tu luyện tăng thêm 50%. Tốc độ giải mã linh văn gửi 50%, đây là hiệu quả của loại kỹ nghệ nghiên cứu. Từ khi có hiệu quả này cách đây nửa năm, Cổ Chào Đời liền phát hiện bản thân đối với các loại kết cấu phù văn, linh văn trở nên quen thuộc, rất nhiều quá trình giải mã đều có thể bỏ qua trực tiếp, tốc độ nghiên cứu tăng vọt. Nhất là linh văn luyện khí kỳ. Lúc đầu hắn tiến giai trúc cơ sau, phá giải đã nhẹ nhàng hơn không ít, hiện tại có kỹ nghệ tăng thêm, tốc độ lại càng tăng lên một bước. Hắn đang thiết kế linh văn thủy mộc song trọng 7-3, linh văn quá âm, nhờ có kỹ nghệ tăng thêm mà được thúc đẩy nhanh chóng. Đồng thời, trong linh văn thái âm song trọng, thuộc tính thủy chiếm tỷ lệ rất lớn, Cổ Chào Đời cũng thuận tiện nghiên cứu ra linh văn thượng phẩm vạn thực nước chảy. Loại linh văn này chú trọng vào sự ăn mòn và hòa tan của linh tính, uy lực hơn hẳn so với linh văn thành phẩm cung cấp, vừa vặn cho đệ tử gia tộc tu luyện, tăng cường thực lực cho thế hệ trẻ. Dù cho thiên phú không đủ, không thể tu luyện thành phẩm linh văn, cũng có thể tu luyện từ thành phẩm, sau đó chuyển sang thượng phẩm. Điều đáng tiếc duy nhất là linh tính của loại linh văn này quá mạnh, cần lượng lớn tiết điểm linh lực để áp chế, cho nên căn bản không có phiên bản cơ sở linh văn và hạ phẩm linh văn, người không đủ thiên phú, muốn tu luyện phiên bản cấp thấp cũng không có cơ hội này. Hơn nữa, điều khiến Cổ Chào Đời cảm thấy bất ngờ là, thông qua tính toán và thôi diễn, linh văn thượng phẩm vạn thực nước chảy đạt đến bội số 36 tiết điểm linh lực vô cùng dễ dàng, không cần điều chỉnh quá phức tạp. Đổi lại là linh văn thượng phẩm 3000 nhược thủy, cho dù cắt giảm tiết điểm linh lực, gộp thành bội số 36, kỳ thật cũng vô cùng khó khăn. Thiên phú không đủ, không thể chống đỡ nổi khung luyện khí 10 tầng. Cổ Chào Đời suy đoán có lẽ liên quan đến linh tính. Linh tính càng mạnh, càng thuần túy, thì càng dễ dàng áp chế những nhân tố khác, hình thành một thể hỗn nguyên tinh thiên linh đồ. Đáng tiếc, ví dụ quá ít. Cổ Chào Đời cũng không thể hoàn toàn xác định. Cổ Chào Đời nhấp trà, xem xét đủ loại ghi chép nghiên cứu không ngừng truyền đến từ linh địa ba sông, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Sau khi hắn mua linh cảnh nước Hà và linh địa ba sông, đã chia một khu vực lớn cho những thiên tài phàm nhân, để những thiên tài này có động lực tiến tới, hắn còn cố ý thành lập một tổ chức tên là Viện Nghiên cứu Cân Nhắc, tung ra các loại chức cấp và phúc lợi. Mặc dù bọn họ đều đến từ các quốc gia phàm nhân, không hề hiểu biết gì về thế giới tu hành, nhưng có thể kiếm được danh tiếng trong các quốc gia phàm nhân, được tổ chức thu nạp chú ý tới, hiển nhiên cũng là xuất thân giàu có, quyền cao chức trọng. Muốn làm hài lòng những người này, kỳ thật cũng không dễ dàng. Việc thu nạp tổ chức cũng trải qua sàng lọc hết lần này đến lần khác, tìm ra trong đó những người hướng tới tu hành, hoặc là không còn luyến tiếc vinh hoa phú quý nơi nhân gian. Quá trình này rất phức tạp khắc nghiệt, cuối cùng đến được phàm nhân ở Bách Hoa Cốc, đều là những người được chọn lựa tương đối vừa ý, đại bộ phận đều giống như kiểu cầm bát sắt liền an tâm, một phần là đối với tu luyện vô cùng có hứng thú, dù không thể tu luyện, cũng bằng lòng thăm dò lĩnh vực này, thậm chí còn có người muốn tạo ra pháp tu luyện không linh căn. Nói tóm lại, linh địa ba sông được xây dựng thành một tòa thành thị, người càng ngày càng đông, những thiên tài này theo thời gian trôi qua, cũng có không ít người kết hôn sinh con, sinh ra đời sau có thiên phú không tồi. Cổ Chào Đời không từ chối bất kỳ ai, có năng lực, có thiên phú, thu nạp hết vào tộc điệp. Chỉ cần đồng hóa vài đời, tộc điệp cũng sẽ phồn thịnh lên. Mặc dù dòng họ khác biệt, lại có chung lịch sử và sự đồng thuận. Nếu có thể phát triển đến cực hạn, chính là Hán tộc, chứ không phải là một thị tộc. Phu quân, chàng còn đang nghiên cứu thuật pháp sao? Xa xa, một thân ảnh đáp xuống bằng linh khí phi hành. Nàng có mái tóc dài như thác nước, mặc một bộ váy lụa màu xanh nhạt, trên váy theo hình hồ điệp, hoa cỏ và mây trôi, vô cùng hoa lệ tinh xảo, bên hông đeo ngọc bài phát ra ánh sáng bao phủ toàn thân, ngăn cản huyền cấp linh khí dư thừa khắp nơi trong linh cảnh. Thân ảnh khẽ lướt, liền xuất hiện bên ngoài đại đường, hướng về phía cổ chào đời đang uống trà nở nụ cười. Một lọn tóc xanh biếc bay lên, chính là Tô Thanh Lịch. Nàng cười nói, phu quân, Tô gia đồng ý bỏ ra 500 khối linh thạch trung phẩm mua một quả trúc cơ đang cung cấp cho thiếp trúc cơ, đồng thời tiếp nhận thiếp làm gia chủ, tiếp tục kinh doanh Tô gia. Tô gia lại có thể lấy ra nhiều linh thạch trung phẩm như vậy sao? Ta đã biết, ta sẽ chuẩn bị cho nàng hai viên trúc cơ đan, một phần là Tô gia đưa cho nàng, một phần khác là tâm ý của ta, hẳn là đủ để nàng hoàn thành trúc cơ, bất quá. Bất quá? Có vấn đề gì sao? Tô Thanh Lịch hỏi. Cho dù có trúc cơ đan, linh văn trung phẩm cũng rất khó trúc cơ, nàng vẫn nên trùng tu linh văn, cố gắng nâng cao căn cơ thì tốt hơn. Cổ chào đời nói. Linh văn trung phẩm của Tô Thanh Lịch chỉ có 5 chu thiên tuần hoàn, ít nhất phải nắm vững linh pháp trúc cơ đến tam giai mới có thể trúc cơ thành công. Tu sĩ bình thường muốn nắm vững linh pháp trúc cơ đến nhị giai, không có 20 năm thì gần như không thể. Hắn chỉ cần 2-3 ngày đã có thể phát huy linh pháp trúc cơ gần bằng hiệu quả nhị giai, không phải dựa vào năng lực học tập. Dù có đại cảm giác kim tính chiếu rọi tuệ nhãn, cũng không thể vượt quá lẽ thường mà rút ngắn 10 năm cố gắng xuống còn vài ngày. Có thể đạt được loại hiệu quả này, có liên quan đến tạo nghệ linh văn. Tạo nghệ linh văn cấp 3 thượng phẩm, khiến độ khó của linh pháp trúc cơ giảm xuống, càng dễ dàng thi triển linh pháp. Tô Thanh Lịch chỉ miễn cưỡng tu thành linh văn trung phẩm, cho dù khắc khổ nghiên cứu linh pháp trúc cơ, chỉ sợ cũng phải 2-30 năm sau mới có nắm chắc tiến giai trúc cơ, thà như vậy, không bằng trùng tu linh văn trung phẩm. Có kinh nghiệm và tài nguyên, trong vòng 10 năm liền có thể hoàn thành trùng tu. Tô Thanh Lịch nghe vậy, cười lắc đầu nói, đa tạ phu quân đã đề nghị, nhưng không có ý nghĩa, Tô gia không thể chống đỡ được quá xa trong tương lai của thiếp cũng chỉ dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Cổ chào đời thở dài, chấp nhận hiện thực này. Đúng vậy, cho dù trùng tu, vẫn không có thành tựu gì. Nếu không, vì sao đại bộ phận tu sĩ không thử trùng tu? Trùng tu không những lãng phí lượng lớn thời gian, hiệu quả cũng không đặc biệt tốt. Đại bộ phận tu sĩ từ luyện khí tầng 1 đến luyện khí 9 tầng, kỳ thật cũng chỉ mất khoảng 3-50 năm. Trong khoảng thời gian này, tạo nghệ linh văn tăng lên đến nhị giai, tam giai cũng khó khăn, trùng tu về sau chênh lệch căn bản không nhiều. Tô Thanh Lịch là chuyển tu linh văn trung phẩm, tình cảnh càng lúng túng. Nàng trùng tu về sau, nhiều nhất cũng chỉ nâng cao tạo nghệ linh văn lên tiêu chuẩn nhị giai. Có thể giúp ích nhất định cho trúc cơ, nhưng không nhiều, sau khi trúc cơ, tỷ lệ lớn vẫn là dừng lại ở nhất phẩm linh thể. Nói cách khác, khả năng đột phá trúc cơ kỳ sơ kỳ của nàng gần như bằng không. 10 năm một chu thiên tuần hoàn tốc độ tu luyện, đột phá cần 1.000 năm. So với cổ chào đời 360 mấy năm còn gấp 3 lần. Loại tình huống này, cho dù có linh pháp trúc cơ tăng phúc, cũng phải 500 năm, không thể đột phá trước khi thọ nguyên hao hết. Trừ phi Tô Thanh Lịch có được lượng lớn đang dược tứ giai, dùng ngoại lực gia tốc tu luyện. Loại cơ duyên này, hiển nhiên không phải người bình thường sẽ mong cầu, Tô Thanh Lịch rất rõ ràng đời này của mình sẽ chỉ như vậy. Trước mắt, tài nguyên tu tiên giới quả thực quá ít, tu hành gian nan, ta nhớ Tô gia mua linh cảnh nhị phẩm cần 2 vạn linh thạch trung phẩm a, các ngươi lại còn có thể lấy ra 500 khối linh thạch trung phẩm mua trúc cơ đan. Cổ chào đời nói. Bách Hoa Cốc cấp cao phải tận lực chèn ép kẻ đến sau, ổn định thu được lợi ích, không thể chuyển dời hiểm nguy sang người mình, đánh cược gia tộc này có thể trả hết nợ một lần trong tương lai, cho nên mua linh cảnh là trả góp. Linh địa nhị phẩm, 10 năm đại khái có thể sản xuất 150 khối linh thạch, dù chi phí bảo dưỡng cũng thấp, chỉ có 50 khối linh thạch trung phẩm, tính ra muốn trả hết 2 vạn linh thạch trung phẩm cũng phải mất 2.000 năm. Tô gia muốn tích lũy tiền, gần như không thể. Chúng ta đã có 4 vị tu sĩ trúc cơ. Mỗi vị Bách Hoa Cốc đều sẽ giảm bớt 2.000 linh thạch trung phẩm cho linh cảnh. Nếu thiếp trúc cơ thành công, cũng tiết kiệm được 2.000 linh thạch trung phẩm, trong một khoảng thời gian cũng không cần trả nợ. Số tiền chúng ta mua trúc cơ đan, thật ra là chuyển từ phần này ra. Tô Thanh Lịch trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Cổ Triều Sinh hiểu rõ, đây chính là đang đánh cược. Tình cảnh của Tô gia còn tệ hơn những gì hắn tưởng tượng. Tô Phương Hoa sắp gặp đại nạn, lại không có linh thạch để mua trúc cơ đan, giúp hậu bối trúc cơ. Nếu không nhanh chóng mượn gió đông của hắn để nâng đỡ Tô Thanh Lịch, Tô gia sẽ phải rời khỏi Bách Hoa Cốc. Trúc cơ đang khó kiếm đến vậy sao? Đúng là như vậy. Các đại gia tộc không ngại gia tộc mình thiếu một trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng lại cực kỳ để ý việc gia tộc khác có thêm một người. Cho dù có trúc cơ đang dư thừa, họ cũng chắc chắn cất giữ, chờ đến khi gia tộc thiếu hụt tu sĩ trúc cơ mới lấy ra dùng, căn bản không có khả năng đem bán. Bất luận là các tông ngoại môn thi đấu, hay là Vạn Hoa Linh Thành phi thăng đại hội, kỳ thật đều bị các đại gia tộc thao túng, chỉ là cho các gia tộc khác một chút hy vọng nghịch tập, còn tiểu gia tộc và tán tu thì căn bản không có cơ hội. Tô gia mặc dù là một trong tứ đại gia tộc của Thúy Ngọc Dạ Thành, nhưng lại không có nguồn cung trúc cơ đan, hay là không hiểu rõ huyền bí của luyện khí 10 tầng, quả thực không có không gian phát triển, chỉ có thể chật vật cầu sinh. Có thể nói, tùy tiện một linh thành gần nội thành cũng có thể nghiền ép Thúy Ngọc Dạ Thành, linh mạch quá yếu. Cổ Triều Sinh từng đến linh địa tư của Vân Liên Thành, bên trong thậm chí có cả linh dược khai trí tứ giai, tu sĩ trúc cơ kỳ tuyệt đối không ít, chắc chắn có một vài linh mạch huyền cấp thích hợp cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Nơi nào giống Thúy Ngọc Dạ Thành, có hay không linh mạch cửu phẩm còn là một dấu hỏi, huống chi là linh mạch huyền cấp. Không có linh địa và tài nguyên tu luyện, dù có công pháp tu luyện phẩm chất cao đến mấy cũng vô dụng, căn bản không làm nên trò trống gì. Giống như tứ đại gia tộc của Bách Hoa Cốc, mỗi nhà đều có linh cảnh cửu phẩm, thậm chí còn có cả linh cảnh siêu việt cửu phẩm. Cỡ trung, cỡ lớn, hai cách gọi này, kỳ thật là chỉ số lượng linh mạch gấp 10, gấp trăm lần so với linh địa cửu phẩm. Phẩm cấp linh địa không liên quan đến chất lượng linh mạch, chỉ liên quan đến số lượng, cao nhất là cửu phẩm chỉ có 81 đầu linh mạch. Nhưng luôn có một vài nơi linh mạch cực kỳ giàu có, tụ tập lại thành linh địa cửu phẩm, tạo thành linh địa càng thêm khổng lồ, cửu phẩm đã không đủ để gọi. Thế là, tu sĩ lại dùng linh địa cỡ trung, linh địa cỡ lớn để giải thích, tương ứng với gấp 10, gấp trăm lần. Cổ Triều Sinh mua 3 tòa linh địa, liền có hơn 800 đầu linh mạch, là một tòa linh địa cỡ trung tiêu chuẩn. Linh địa cỡ trung, thế giới rộng lớn như vậy, kỳ thật không hiếm thấy. Nhưng linh cảnh cỡ trung, vậy thì quá hiếm thấy rồi. Trong tứ đại gia tộc của Bách Hoa Cốc, cũng chỉ có hai nhà nắm giữ linh cảnh cỡ trung. Giống như Trổ Nhánh Gia, cũng chỉ có một linh cảnh siêu cửu phẩm, ước chừng 300 đạo linh mạch huyền cấp, nhiều hơn cửu phẩm rất nhiều. Có nhiều linh mạch như vậy, Trổ Nhánh Gia không thiếu tài nguyên tu luyện, có thể giúp đỡ Cổ Triều Sinh rất nhiều. Cổ Sinh một mạch lấy được 21 viên trúc cơ đan, tính cả hai viên hắn đã dùng, còn lại 19 viên. Hơn nữa, sau khi trở lại Bách Hoa Cốc, hắn lập tức tìm trăm phương ngàn kế lấy lại trúc cơ đan thuộc về mình. Tính ra, cho dù có hai viên muốn đưa cho Tô Thanh Lịch, trên tay hắn vẫn còn 18 viên. Trong 18 viên này, 3 viên Cổ Sinh hội phong tồn, để lại cho đời sau, làm hậu thuẫn. Còn lại trúc cơ đan, hắn muốn toàn bộ giao cho những người thân cận của mình trong đời này sử dụng. Bao gồm Đủ Nghi Hoặc Sơn, Vui Trẻ Con, Trương Lục Sáng, Cố Mai bọn họ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Vạn Hoa Linh Thành sắp loạn, trúc cơ tu sĩ cũng chưa chắc đã có sức tự vệ. Chi bằng nghĩ cách tăng cường thực lực cho mọi người trước đã, còn hơn là nghĩ đến việc duy trì gia tộc. Đôi khi hắn lý trí, nhưng đó là khi liên quan đến bản thân, còn nếu không liên quan đến sự phát triển của bản thân, Cổ Sinh cũng không hề keo kiệt. Giống như Đủ Nghi Hoặc Sơn, Vui Trẻ Con, những người đã được kiểm chứng qua hai đời, hoàn toàn đáng tin cậy, rất thích hợp trở thành một nhóm trúc cơ tu sĩ đầu tiên của điệp tộc. Chờ những người này đột phá trúc cơ, Cổ Sinh mới có thể dời sự chú ý sang những tu sĩ mới sau này. Trước mắt mà nói, Cổ Sinh hy vọng giúp đỡ càng nhiều càng tốt, chỉ cần có thể đột phá, hắn sẽ không tiếc trúc cơ đan. Trúc cơ đan chỉ làm tăng tỷ lệ trúc cơ, không phải là thứ thiết yếu. Chỉ cần nắm giữ 10 tầng huyền bí của luyện khí, thì tuyệt đối không lo không ai có thể trúc cơ, chỉ là độ khó có phần lớn hơn một chút mà thôi. Còn về việc làm sao để Đủ Nghi Hoặc Sơn, Vui Trẻ Con bọn họ đột phá, việc này quả thực rất khó, nhưng hiện tại vẫn có một chút khả năng, thử một lần cũng không sao. Phù Văn phân tích càng nhiều, tiến độ càng nhanh, trước mắt xem ra, Phù Văn dường như không có thuộc tính, mà thông qua ký hiệu để biểu đạt một loại công năng nào đó, thông qua kết nối, tổ hợp, dung hợp, điệp gia thì có thể diễn biến thành hiệu quả khác nhau. Xem ra đến bây giờ, có tổng cộng 365 phù văn khác biệt, cơ sở của Đại Chu Thiên Chi Trận, hẳn là sự sắp xếp và tổ hợp của 365 phù văn này. Chỉ trong mấy năm thời gian, viện nghiên cứu kết hợp với tuệ nhãn của Cổ Sinh đã giúp cho việc nghiên cứu phù văn có những tiến triển lớn. Về cơ bản, Cổ Sinh đã xác định tu chân giới có tổng cộng 365 phù văn cơ sở. Những phù văn này, vì cách viết khác nhau, rót vào những loại lực lượng khác nhau, sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Trên lý thuyết, sự tổ hợp của những phù văn này có thể tạo ra hiệu quả thiên biến vạn hóa, gần như vô hạn. Dù không có dị biến linh căn, thông qua phù văn cũng có thể mô phỏng ra những loại lực lượng tương tự, cũng chính là thuật pháp cao cấp. Tuy nhiên, Cổ Sinh cũng nhận thấy, những phù văn này sẽ sinh ra những khác biệt nhỏ tùy theo người sử dụng. Mặc dù ý tứ chủ đạo không thay đổi, nhưng hiệu quả thực tế thường khác biệt rất lớn. Nếu người sử dụng không phải là người của điệp tộc, không hiểu rõ toàn bộ 365 hiệu quả cơ bản của phù văn, thì hiệu quả sử dụng vĩnh viễn chỉ là hàng kém nhất. Số ít những kẻ may mắn tìm được con đường chính xác thì có thể thể hiện thiên phú cực cao trong một lĩnh vực nào đó. Đồng thời, 365 phù văn chỉ là khởi đầu, theo cách nói của giới tu tiên, số lượng phù văn càng ít thì hiệu quả càng mạnh. Chu Thiên Chi Trận tiếng giai, gọi là tinh đấu chi trận, phù văn sẽ được nén lại còn 108 cái, có nhiều hàm nghĩa hơn, mạnh hơn về tính thao tác, có thể thực hiện những hiệu quả vượt xa chu thiên chi trận. Theo quy tắc này mà xuống, lần lượt là thất thập nhị địa sát, 36 thiên can, 12 địa chi, 10 thiên can, cửu cung, bát quái, ngũ hành, tứ tượng, tam tài, lưỡng nghi, thái cực nghi thức kết duyên đỏ, chính là lưỡng nghi trận, phù văn chỉ có 2 cái, so với những lưỡng nghi trận phức tạp đến mức không thể tính toán, nghi thức kết duyên đỏ đã được đơn giản hóa đến cực hạn, chỉ cần bố trí đơn giản một chút thì sẽ phát động theo một hình thức không thể hiểu nổi. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng đây là quy tắc lực lượng do một vị tu sĩ cổ đại nào đó thiết lập, con người căn bản không thể điều khiển và nhận biết. Tuy nhiên, những thứ này đối với cổ sinh mà nói còn quá xa vời, 365 phù văn cơ sở người bình thường còn cần bỏ cả đời ra để nghiên cứu, cho dù tu sĩ có được sự tăng cường nhất định về thân thể và trí tuệ, thì 365 con số này cũng có thể tạo ra vô số sự tổ hợp. Cổ sinh không thể khai phá sâu, chỉ cần có thể vận dụng thô sơ một chút phù văn trong đó để đạt được mục đích của mình là được rồi. Đủ Nghi hoặc Sơn vốn dĩ đã già, tóc bạc trắng. Nhưng gần đây, dưới sự hỗ trợ của một lượng lớn đan dược, hắn đã hồi phục được không ít, cảm giác như có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Tu vi luyện khí tầng 8 của hắn có thể sống đến 180 tuổi, bây giờ được điều trị bằng đan dược một chút, kích hoạt giới hạn tuổi thọ 180 tuổi này, lập tức hắn đã xa rời cái chết. Hiện tại hắn mới vừa qua 150 tuổi, tính ra còn có 30 năm để sống, tuổi thọ kỳ thật vẫn còn rất dài. Vui trẻ con cũng chỉ lớn hơn hắn một tuổi, tu vi còn cao hơn một tầng, trạng thái thì càng tốt hơn. Tuy nhiên, hai người là những người lớn tuổi nhất trong điệp tộc, người ngoài cũng không cần bọn họ giúp đỡ làm gì. Luôn bị người ta nâng đỡ, khuyên nhủ nghỉ ngơi, bọn họ cũng thấy phiền, dứt khoát ngày ngày cứ nằm trên ghế uống trà, ngắm cảnh, giúp điệp tộc quản lý một chút bảo khố quan trọng, thời gian trôi qua thật nhàn nhã, bọn họ cũng cảm thấy rất hài lòng. Đột nhiên, truyền âm phù đeo bên hông hai người chấn động, bọn họ hơi kinh ngạc cầm lên xem. Đây là bí thuật chuyển tu. Vui trẻ con kinh ngạc nói. Nhìn có vẻ là đồ thật, không ngờ cơ sở linh văn cũng có bí thuật chuyển tu. Đây là trong tộc cố ý cho hai chúng ta lão già nghiên cứu sao, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn bắt chúng ta phải hao tâm tổn sức. Đủ Nghi hoặc Sơn cười cười, buông truyền âm phù xuống. Hắn tính tu luyện đến luyện khí tầng 9, lãng phí trúc cơ đang làm gì, không cần thiết. Cho dù trúc cơ, chẳng phải cũng là cuộc sống này sao, cho dù muốn hộ giá hộ tống, cũng nên để Trương Lục Sáng phu thê làm. Niên kỷ của hắn đã lớn, đối với việc tiếp tục tu luyện cũng không có gì mong đợi, thậm chí cho đến hôm nay, hắn vẫn chỉ có luyện khí tầng 8, ngay cả tầng thứ 9 cũng chẳng muốn tu luyện, hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Ai, Lục Sáng bọn họ có lòng, nhưng chúng ta bây giờ cứ hưởng phúc là được rồi, trúc cơ không cần thiết, cho dù trúc cơ thành công cũng không giúp được gì, không cần quá tham lam, vì tỷ lệ xa vời mà lãng phí trúc cơ đan. Vui trẻ con nghĩ nghĩ, cũng buông truyền âm phù xuống, không có hồi âm. Hai lão nhân lại lần nữa nhắm mắt lại, trong gió đung đưa chiếc ghế, hiện tại bình thường hưởng phúc thật không dễ dàng, nhìn những hậu sinh vội vã như vậy, bọn họ lại cảm thấy cuộc sống yên bình thật đáng quý. Chuyện phấn đấu, vẫn là giao cho hậu nhân đi. Ông. Hồi lâu sau, truyền âm phù lại lần nữa chấn động, hai người liếc mắt nhìn, biết tin tức bên trong, nhưng không thèm để ý, lại một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc trường bào, có chút tang thương đi tới. Hắn nắm tóc, thở dài nói, sư phụ, sư thúc, hai người thử một chút đi, Lục Sáng tiểu tử kia bận rộn, cũng không giỏi khuyên người, hắn đã tốn không ít công sức cho hai người nghiên cứu linh văn công pháp, độ khó tu luyện rất thấp. Đi đi đi, đừng làm phiền, người đã già đã không động đậy nổi, làm gì còn có sức liều như các ngươi, hiện tại ngồi mấy canh giờ đã như ngồi trên lò lửa, căn bản không ngồi yên, không phải sư phụ ta nói ngoa, cái phúc này mà hưởng, người ta đã sớm an nhàn, lấy đâu ra công phu mà cùng các ngươi liều mạng nghiên cứu cái gì bí thuật chuyển tu, linh pháp trúc cơ. Đủ Nghi hoặc Sơn khoát tay, rất ghét bỏ. Trương Lục Sáng lộ ra vẻ cười khổ, không khỏi nhìn về phía sư thúc vui trẻ con. Kết quả vui trẻ con cũng đung đưa ghế nằm, hoàn toàn không có ý nhúc nhích, ý tứ hiển nhiên cũng giống như Đủ Nghi hoặc Sơn. Lúc còn trẻ, vui trẻ con cũng rất liều, không ngừng học tập chiến đấu thuật pháp, vì dũng tuyền động mà liều mạng kiếm linh thạch. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thụ Phát. Nhưng bây giờ, tính tình của nàng cũng bị thời gian mài mòn, không còn nhiều ý nghĩ và kích tình như vậy. Cùng đời cháu tâm sự, nhớ lại một chút chuyện trước kia, ngược lại là chuyện nàng thường làm nhất hiện tại. Ai Trương Lục Sáng sau đó đã nói với cổ sinh về lựa chọn của vui trẻ con và Đủ Nghi hoặc Sơn. Cổ sinh trầm mặc một lát, sờ lên bộ lông mềm mại của cự lang màu bạc đang nằm bên cạnh, không nói gì thêm. Mặc dù hắn tốn không ít công sức mới hoàn thành công pháp linh văn thích hợp, nhưng tu hay không là lựa chọn của bọn họ. Cổ chào đời cũng không có ý chỉ trích. Từ bỏ cơ hội này, quả là một loại dũng khí. Sống lâu trăm năm, ai mà không muốn đánh cược một lần cơ chứ? Cổ chào đời khao khát trường sinh, khao khát hạnh phúc vĩnh hằng, đó là nguyên nhân chính, khiến hắn càng thấm thía những cảm xúc này. từ bỏ hạnh phúc dễ như trở bàn tay, lựa chọn thành toàn cho hậu nhân, thật đáng ngưỡng mộ. Phụ thân, ngươi trùng tu tiến độ thế nào rồi? Cổ Chào Đời nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, hắn vốn chỉ làm cho có, thành hay không thì nhìn vào hai đệ tử này, đã bọn họ từ bỏ, vậy cũng chẳng còn cách nào, người ta ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Từ khi trùng tu đã được 15 năm, tự nhiên là đã trở lại tầng thứ 9, hiện tại đang chuẩn bị đột phá tầng thứ 10, nghe nói dù đột phá tầng thứ 10, trúc cơ đan cũng có thể gia tăng một chút tỷ lệ trúc cơ a, có thể trong một lần đột phá dùng nhiều viên được không? Trường Lúc Sáng cũng không khách sáo hỏi. Có thể, nhưng chỉ được dùng 2 viên, nhiều hơn cũng không có hiệu quả, bất quá lần đầu thất bại, lần thứ 2 trúc cơ sẽ có kinh nghiệm, cũng có thể gia tăng một chút xác suất thành công. Cổ Chào Đời nói. Đột phá trúc cơ thật gian nan a, khó mà tưởng tượng ngươi lại có thể đột phá trúc cơ ở tuổi 26. Trương Lúc Sáng cảm thán, hắn hỏi, Lúc Xanh, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 45 tuổi, không nhắc tới thì không biết, hóa ra đã lâu như vậy, từ sau khi rời khỏi bí cảnh, đã gần 20 năm, có lẽ là do tu hành quá mức bí mật, 20 năm dường như cũng chẳng gần sống gì. Cổ Chào Đời dừng lại động tác lột da sói, ngẩng đầu nói. Ngao. Ngân Lan ngẩng đầu, hút hút vào người Cổ Chào Đời, ra hiệu đừng dừng lại. Con non Ngân Lan này, được Cổ Chào Đời đặt tên là rõ ràng, trải qua gần 20 năm trưởng thành, đã hoàn toàn trưởng thành, không những đạt đến đỉnh phong tam giai, đồng thời nhục thể cường hóa đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tứ giai. Thực lực cường hãn, ngay cả Trương Lúc Sáng hiện tại chuyển tu trung phẩm linh văn cũng kém xa, bất quá ở chỗ Cổ Chào Đời, nó vẫn rất ngoan ngoãn, rất thân thiết, cứ như một đứa trẻ vậy. Đúng vậy, 20 năm thoáng qua đã mất, thế hệ trẻ đều đã trưởng thành, thời gian thật sự quá nhanh. Ta nhớ Thanh Lịch cô nương kia cũng bắt đầu chuẩn bị 20 năm trước, hiện tại tình huống thế nào? Trương Lúc Sáng hỏi, muốn tham khảo một chút kinh nghiệm. Cổ Chào Đời sinh ra khi hắn 58 tuổi. Hiện tại Cổ Chào Đời đã 45 tuổi, tuổi của hắn đương nhiên cũng hơn trăm. Ở độ tuổi này đã không còn cơ hội trùng tu, hơn nữa thân thể và thần hồn dần dần suy bại, bất luận tu luyện hay đột phá cảnh giới, độ khó còn lớn hơn một chút, nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo. Thanh Lịch à, nàng gần đây dường như sắp đột phá, dù sao Tô gia gia chủ không lâu trước đã thọ hết mà chết, nàng không còn nhiều thời gian nữa. Cổ Chào Đời nói. Đột nhiên, Cổ Chào Đời nhìn về phía xa, thấy hai bóng người nhanh nhẹn mà đến, chính là Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu. Vừa nhắc tới, chính chủ đã đến. Tuổi thọ của người tu hành tăng theo tu vi, bề ngoài thường có thể giữ được vẻ trẻ trung. Tô Thanh Lịch cùng Nghi Mưa Tiêu đi tới, chỉ là so với trước kia thêm phần thành thục, vẫn là dáng vẻ trẻ trung như hai mươi mấy tuổi. Nhưng thời gian tích lũy, vẫn khiến hành vi cử chỉ của các nàng có không ít thay đổi, bình tĩnh hơn, lạnh nhạt hơn rất nhiều. Hai người đi tới, Tô Thanh Lịch trước tiên thi lễ với Trương Lúc Sáng, tỏ lòng tôn trọng. Bởi vì là đạo lữ chứ không phải vợ chồng thật sự, nàng không cần gọi Trương Lúc Sáng là phụ thân, thậm chí xưng hô lúc chào hỏi cũng có thể gọi là đạo hữu. Sau đó, Tô Thanh Lịch nói với Cổ Chào Đời, phu quân, thiếp đã chuẩn bị xong, linh pháp trúc cơ trong tay thiếp đã rất khó tiến bộ, hôm nay có thể trúc cơ, lần này lại muốn làm phiền phu quân hộ pháp. Cứ yên tâm, nước Hà Linh Cảnh đã bố trí rất nhiều trận pháp, đủ để ngăn cản tu sĩ trúc cơ. Cổ Chào Đời gật đầu, hắn nhìn về phía Nghi Mưa Tiêu, Mưa Tiêu, đã lâu không gặp. Trương Sư Huynh, quả thực đã lâu không gặp, hiện tại hẳn là nên xưng sư thúc mới phải. Nghi Mưa Tiêu cười nói. Sau mỗi lần gặp mặt, đều muốn trêu chọc một hai, cứ tự nhiên mà xưng Sư Huynh, gọi tên cũng không sao, chỉ là một cái xưng hô, chẳng lẽ ta còn cần những thứ này để phân chia sao? Cổ Chào Đời nói. Cũng phải, trong những năm này, trong môn phái vẫn lưu truyền truyền thuyết về Sư Huynh, chắc hẳn ai cũng biết, không ai là không biết, thật sự là trong lúc vô tình, Huynh đã trở thành nhân vật lớn, xem ra lúc trước chúng ta vẫn có ánh mắt. Nghi Mưa Tiêu tuy cười, nhưng nụ cười rất bình thản. Nàng rất khó bước vào trúc cơ, khi cùng Tô Thanh Lịch, Cổ Chào Đời dần dần tiến bước, hiện tại thành viên nòng cốt nhất của Nghiêm gia còn không có được đan trúc cơ, huống chi là nàng, chỉ dựa vào sức lực của bản thân, đột phá thất bại là điều tất nhiên. Chỉ tiếc năm đó nàng không đầu tư gì vào Cổ Chào Đời, giao tình cũng rất bình thường, lại không trị được một viên đan trúc cơ. Tu hành chính là vạn quân ngàn ngựa qua cầu độc mộc, cơ duyên và năng lực thiếu một thứ cũng không được. Cổ Chào Đời nói. Hắn đương nhiên biết tình cảnh của Nghi Mưa Tiêu, nhưng lòng đồng tình của hắn cũng không tràn lan. Nghi Mưa Tiêu không để hắn bỏ ra giá trị. Dù là đan trúc cơ còn dư, dù là Nghi Mưa Tiêu còn có cơ hội trùng tu, hắn cũng sẽ không cố ý dìu dắt. Tu hành là một cuộc tích lũy dài dằng dặc. Tài nguyên và tri thức không có dư thừa mà nói. Ngay cả khi kết thành đạo lữ với Tô Thanh Lịch, Cổ Chào Đời cũng chỉ tặng một viên đan trúc cơ, mà không nói cho nàng biết bí mật 10 tầng luyện khí, huống chi là quan hệ càng xa như Nghi Mưa Tiêu. Pháp không truyền bừa. Nói không bán đổ bán tháo. Mưa Tiêu, đợi thêm mấy ngày nữa, ta sẽ nói cho muội biết một chút kinh nghiệm về trúc cơ, hy vọng có thể giúp ích. Tô Thanh Lịch nói xong liền đi vào đại trận ngồi xếp bằng, sau khi điều chỉnh trạng thái bản thân, lấy ra đàn trúc cơ ăn vào. Quan hệ giữa Nghiêm gia và Tô gia vẫn luôn tương đối gần, việc để Nghiêm Mưa Tiêu chứng kiến nàng trúc cơ, có ý tứ truyền tin. Mặc dù Tô gia trước mắt cũng không cường thịnh, nhưng có Trương Lúc Xanh giúp đỡ, Nghiêm gia cũng không dám có ý đồ xấu. Mấy ngày sau, một hồi sóng linh khí khổng lồ quét sạch nước Hà Linh cảnh. Cổ Chào Đời cùng Nghiêm Mưa Tiêu, Trương Lúc Sáng đều nhìn về phía trung tâm trận pháp, nơi nữ tử tóc xanh đang ngồi xếp bằng trên không trung. Bằng mắt thường có thể thấy linh khí nồng đậm tuôn về phía Tô Thanh Lịch, cấp tốc bị luyện hóa thành pháp lực. Khí tức của nàng không ngừng tăng lên, vượt qua trước kia gấp mười mấy lần. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có được sức mạnh áp đảo của luyện khí kỳ, hiển nhiên chỉ có đột phá cảnh giới mới có thể làm được. Học tập linh pháp trúc cơ hơn 20 năm, lại có hai viên đan trúc cơ hỗ trợ. Tô Thanh Lịch không xảy ra ngoài ý muốn, thành công trúc cơ. Mở hai mắt ra, khí tức của Tô Thanh Lịch thu liễm, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Bước vào trúc cơ kỳ, trong thời đại chật vật này, nàng cũng coi là tu sĩ cấp cao, địa vị sẽ có sự tăng lên to lớn. Có tu sĩ trúc cơ trấn giữ gia tộc và không có tu sĩ trúc cơ trấn giữ gia tộc, đây chính là khác biệt một trời một vực. Ví dụ như chế tạo linh thạch trung phẩm mặc dù đơn giản, nhưng cũng cần tu sĩ trúc cơ tự mình động thủ. Không có tu sĩ trúc cơ, cho dù có quyền sở hữu vĩnh cửu linh cảnh, việc lợi dụng phiền toái trùng điệp không nói, còn bị người dòm ngó. Kẻ có tâm chỉ cần tùy tiện gây ra một số chuyện, liền có thể khiến cả gia tộc rơi xuống vực sâu, không thể không bán linh cảnh với giá thấp. Phu quân, thiếp thành công rồi. Tô Thanh Lịch đi một vòng, sau đó nhấc váy, từng bước một đi tới, có thể thấy nàng vừa bước ra, pháp lực màu xanh lục liền từ mặt đất trong nháy mắt khuếch tán, trong vòng 20 mét, cây cối sinh trưởng tốt, thoát cái đã cao 17, 18 mét. Mà bước thứ hai của nàng phóng ra, những cây cối này lại trong nháy mắt khô héo, hóa thành tro bụi tan biến. Chính là sau khi tiến giai trúc cơ kỳ, linh thể kèm theo linh đạo trường vực. Nhưng phạm vi bao trùm linh đạo trường vực của nàng chỉ có khoảng 20 mét, toàn lực thôi động cũng không thể khuếch trường lớn hơn bao nhiêu. Ta là bán kính khoảng 200 thước, xem ra thiên linh căn tác dụng vẫn rất lớn. Cổ Chào Đời thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ. Phạm vi linh đạo trường vực có liên quan đến linh căn, thần thức. Thần hồn của hắn đạt tới linh cấp, tiến giai trúc cơ sau thần thức lại tăng vào cấp 10, khoảng cách dò xét đã đạt tới 20 km, gấp 4 lần so với Tô Thanh Lịch hiện tại. Mà thiên linh căn thất phẩm đối với lực điều khiển linh lực, tam phẩm linh căn căn bản không thể so sánh được. Sau khi tiến giai trúc cơ, cả hai lập tức sinh ra sự chênh lệch lực lượng đến cực điểm. Hơn nữa Cổ Chào Đời có thể cảm giác được, bản thân mình còn có thể tiếp tục khai thác sức mạnh của thiên linh căn, trước mắt xa xa không phải là cực hạn. Thanh Lịch, chúc mừng muội tiến giai trúc cơ, Tô gia cuối cùng có thể yên ổn rồi. Nghiêm Mưa Tiêu lên tiếng. Cùng vui, chúng ta là đồng minh, thiếu một thứ cũng không được, đến đây, vào trong ngồi đi. Tô Thanh Lịch cười nói, nắm tay Nghiêm Mưa Tiêu cùng mọi người vào phủ đệ ngồi xuống. Không nói nhiều lời, Tô Thanh Lịch trực tiếp đem những điểm cần chú ý khi trúc cơ hồi ức rõ ràng, sau đó nói cho Nghiêm Mưa Tiêu cùng Trương Lúc Sáng. Đồng thời, Cổ Chào Đời cũng chỉ ra một vài điểm mà nàng không chú ý, những kinh nghiệm này tác dụng không lớn, nói cho Nghiêm Mưa Tiêu cũng không sao. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Không có đan trúc cơ, muốn dựa vào bản thân cố gắng trúc cơ, hệ số độ khó quá kinh khủng, ít nhất cũng phải đem linh pháp trúc cơ hạ phẩm nghiên cứu tới ngũ lục giai cực kỳ cao thâm. Nói chuyện đến một nửa, Tô Thanh Lịch bỗng nhiên nhắc đến một Liễu Liễu, nói đến, vị kia đệ tử chân truyền gần đây không đến bái phỏng, hẳn là cũng muốn trúc cơ sao? Trổ Nhánh nhà dường như cũng đã nhận được bảo vật trúc cơ, nghe nói một khi trúc cơ, liền có thể nắm giữ thuộc pháp áo nghĩa của gia tộc, gia chủ Vương gia nghe nói việc này, tóc bạc. Nếu như một Liễu Liễu trúc cơ, Vương gia hẳn là sẽ bị xóa tên, đáng tiếc chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy ngày nữa. Một Liễu Liễu cần tu luyện hai loại linh pháp trúc cơ, độ khó cao hơn nhiều, cần nhiều thời gian hơn để nắm giữ, nhưng cũng nhiều nhất trong vòng 10 năm liền sẽ trúc cơ, gần đây không thấy bóng dáng, quả thực có thể là muốn trúc cơ. Cổ Chào Đời nói. Hai loại linh pháp trúc cơ. Huyền Bảo trúc cơ à, nói đến, bảo vật trúc cơ cũng có thể dùng linh pháp để nâng cao hiệu quả sao? Nghiêm Mưa Tiêu hỏi. Đương nhiên có thể. Chỉ có điều huyền bảo trúc cơ trọng điểm không ở chỗ này, ví dụ như bản thân ta sử dụng huyền bảo trúc cơ linh pháp không thể nâng cao số chu thiên tuần hoàn, mà là tăng cường hai mắt, nếu là linh pháp huyền bảo trúc cơ cấp cao có lẽ sẽ có loại hiệu quả này. Cổ Chào Đời nói. Hắn dung hợp bảo vật trúc cơ đỉnh cấp sau, trực tiếp tăng lên 12 đạo tuần hoàn, nếu lại có linh pháp phẩm chất cao tăng cường hiệu quả, thì tứ phẩm ngũ phẩm linh thể cũng có hy vọng. Linh thể cao cấp có thể giảm bớt tiêu hao tài nguyên, bản thân cũng đại biểu cho sức mạnh, phẩm cấp tự nhiên là càng cao càng tốt. Xem ra Trổ Nhánh nhà muốn theo đuổi sự hoàn mỹ, hai loại linh pháp trúc cơ muốn tu luyện đến nhị giai, đổi thành ta ít nhất phải 50 năm a, có lẽ còn nhiều hơn, linh pháp trúc cơ vốn dĩ so với linh văn độ khó cao hơn. Tô Thanh Lịch nói. Cái này Hoàng Mỹ không thể lãng phí thời gian mãi, cảnh giới tiếp theo cũng cần lượng lớn thời gian tu luyện, căn cơ lại kiên cố, nếu như sau này không có thời gian đột phá, vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Cổ chào đời tam phẩm linh thể kỳ thật rất tốt. Một liễu liễu xem như hai loại linh pháp đều là trung phẩm, tổng cộng tăng phúc cũng không vượt qua hai lần, nhiều nhất chỉ luyện thành linh thể nhị phẩm. Bảo vật trúc cơ cấp thấp, trực tiếp lấy được chu thiên tuần hoàn chỉ có 3 đạo, kém xa tích tắp so với 12 đạo đỉnh cấp. Đương nhiên, chỗ nhánh gia xem trọng cũng không phải chu thiên tuần hoàn, mà là bản thân bảo vật trúc cơ có thể lấy được sức tính toán, cùng năng lực đặc thù, một liễu liễu lựa chọn bảo vật trúc cơ liền có năng lực nhất tâm đa dụng. Năng lực nhất tâm đa dụng có thể đồng thời sử dụng nhiều loại thuật pháp, nếu như bố trí trận pháp, loại thiên phú này cũng có thể tạo được thần hiệu. Đồng thời, loại thiên phú này dường như có thể trực tiếp ảnh hưởng trình độ nắm giữ thuật pháp trổ nhánh. Băng tuyết cung. Mỹ nhân tóc trắng khoanh chân trong băng tuyết, linh khí điên cuồng toán loạn, chảy ngược xuống. Khí tức lấy tốc độ khủng khiếp bạo tăng, cực hạn hàn ý ẩn hiện, quanh thân nàng hình thành băng tinh liên miên. Theo nàng mở hai mắt ra, những dị tượng này lại toàn bộ tan biến, bầu trời cũng trong nháy mắt quang đãng, quả thực tự như nắm trong tay phong tuyết. Rất tốt, Tuyết Như Ngọc, ngươi đột phá rất hoàn mỹ, kể từ hôm nay, ngươi chính là đích truyền của băng cung. Hiện giờ, vạn hoa linh thành ám lưu hung dũng, băng tuyết cung ta lại nhân tài tàn lụi, băng nữ cung chỉ có một mình ngươi nắm giữ băng linh pháp, tuyết nữ cung càng là không có lấy một người nắm giữ tuyết linh pháp, thời gian không chờ ta, cuối cùng này thiên mệnh thần khí quyền sử dụng, ta muốn giao cho ngươi sử dụng. Lần đầu tiên sử dụng thiên mệnh thần khí là Thiên Tuyết chân nhân, chủ nhân tuyết cung, cuối cùng 12 ngày, chỉ có thi thể trở về. Lần thứ hai sử dụng thiên mệnh thần khí là đệ tử đích truyền tuyết nữ cung, vẹn vẹn luyện khí 9 tầng, nàng biến mất 3 lần, mỗi một lần đều sẽ đạt được trưởng thành cực lớn, sau đó bình an một đoạn thời gian, mà ở lần thứ tư, nàng bỗng nhiên bị tồn tại vô danh ám sát, chết tại tuyết nữ cung. Hiện tại, thiên mệnh thần khí còn sót lại một lần cuối cùng cơ hội sử dụng, lần này sử dụng thất bại nữa, thiên mệnh thần khí liền sẽ biến mất. Tuyết Như Ngọc, đây là một cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi có thể nắm bắt cho tốt, trước mặt thiên mệnh, chân nhân cũng chẳng là gì. Tương lai của băng tuyết cung, chỉ có người cầm trong tay thiên mệnh thần khí mới có thể chỉ dẫn. Người có thể hiểu được. Ta. Chắc chắn vì băng tuyết cung hy sinh tất cả. Tuyết Như Ngọc ngón tay run rẩy tiếp nhận thiên mệnh thần khí. Nàng hít sâu một hơi, thật không ngờ thiên mệnh lại giao vào tay nàng. Đây là một cơ hội cải biến vận mệnh, có hy vọng đột phá đến Nguyên Anh, truy cầu cảnh giới cao hơn. Nhưng mà. Đây cũng là nguy hiểm to lớn. Bất luận là kim đan chân nhân, hay là đệ tử đích truyền nắm giữ tuyết linh pháp, so với nàng càng thiên tài, đều chết trong quá trình truy tìm. Tuyết Như Ngọc nàng năng lực cùng tài tình, có thể ở cạnh tranh thiên mệnh sống sót sao? Tuyết Như Ngọc tiếp nhận thần khí do thiên mệnh ban xuống. Khí này là một bức tranh. Sau khi nàng tiếp nhận, hình thái dường như có biến hóa, thêm vào một chút đồ án bên ngoài. Con phải nhớ kỹ, chuyện con tiếp nhận thần khí thiên mệnh lần này, không được tiết lộ với bất kỳ ai, dù là người thân, bạn bè, linh sủng. Cỏ cây cũng phải giữ kín như chưa từng xảy ra. Băng tuyết chân nhân đối diện với môn hạ đệ tử, dung mạo đoan chính, thanh nhã bị che khuất, dáng người cũng ẩn trong ánh hào quang mông lung. Đây không phải là giả thần giả quỷ, mà là vì cảnh giới kim đang liên quan đến thần hồn, một khi hiển hiện, sẽ gây ra tổn thương linh hồn khó lành cho những người xung quanh. Hơn nữa loại lực lượng này trong thời kỳ biến đổi rất khó thu liễm, dùng pháp lực che đậy thân ảnh trực tiếp càng đơn giản hơn. Sư tôn, chẳng lẽ người nghi ngờ trong cung có phản đồ? Tuyết Như Ngọc kinh ngạc hỏi. Ý tứ của chân nhân tuy rõ ràng, nhưng không nói thẳng, suy đoán chưa chắc đã đúng. Có khả năng này, kẻ ám sát mục tiêu rõ ràng, phá vỡ tầng tầng trận pháp kết giới, trực tiếp ám sát đệ tử kia tại tuyết nữ cung, chúng ta lại không kịp cứu viện đây không phải là chuyện đơn giản. Băng tuyết chân nhân nói. Như Ngọc hiểu. Tuyết Như Ngọc nhìn thoáng qua bên ngoài trời đen kịt, liên tục gật đầu. Khó trách nàng bị đưa đến động phủ của chân nhân vào rạng sáng, ban đầu thật sự là không muốn để người bên cạnh biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Trong băng tuyết cung có khả năng có phản đồ trong lòng Tuyết Như Ngọc không khỏi lạnh lẽo, ngày thường nàng thật sự rất kiêu ngạo, không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Nếu muốn tồn tại trong trật tự của băng tuyết cung, những người này tự nhiên chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu là phản đồ, vậy thì lúc nàng không phòng bị mà tập kích bất ngờ, trực tiếp ám sát nàng, đối với phản đồ mà nói lại là một cơ hội tốt để nhập hội. Trước kia không có chuyện gì xảy ra, có lẽ chỉ là nàng may mắn không gặp phải, hoặc là thời cơ chưa đến. Về sau không cẩn thận, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Băng tuyết cung bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, tư chất của Tuyết Như Ngọc hoàn toàn không đủ, bất luận là trí tuệ hay năng lực vẫn còn. Băng tuyết chân nhân nhìn Tuyết Như Ngọc, trong lòng kỳ thật rất không hài lòng, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, trong băng tuyết cung chỉ có Tuyết Như Ngọc là ứng cử viên thích hợp. Mặc dù băng tuyết cung mỗi đời đều sẽ xuất hiện một vị thiên tài siêu cấp biến dị linh căn, nhưng cái gọi là một đời, đối với tu sĩ mà nói ít nhất cũng phải có 100-200 năm, thế hệ thiên chi kiêu tử này đã chết, vị kế tiếp ít nhất phải 100 năm sau mới có thể xuất thế. Băng Tuyết Cung bây giờ chỉ có nàng là chân nhân, mặc dù sau lưng còn có không ít chuẩn bị, nhưng trong thời đại thiên mệnh xuất thế, những thứ này chưa chắc đã là gì. Kinh nghiệm 3 lần xuyên thẳng qua thế giới của đệ tử kia đã có thể nghiền ép tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ở luyện khí kỳ, nếu có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ đạt được cơ duyên này, chưa chắc không thể trực tiếp trảm chân nhân. Lực lượng của thần khí thiên mệnh thật đáng sợ, dù không thể thu hoạch được thiên mệnh, cũng có thể thu được sự trưởng thành kinh người ở các phương diện khác. Hiện tại chỉ hy vọng Tuyết Như Ngọc có thể thu được cơ duyên tương đương, sau đó thuận lợi kết đan, như vậy cũng đủ để che chở tông môn. Như Ngọc, con lại gần đây. Băng Tuyết chân nhân nói. Tuyết Như Ngọc lập tức theo tư thế quỳ ngồi dậy, đi thẳng đến trước mặt Băng Tuyết chân nhân. Tay. Băng Tuyết chân nhân đưa tay ra, Tuyết Như Ngọc liền đưa tay đặt lên. Khoảnh khắc sau, Tuyết Như Ngọc liền cảm giác tinh thần đang bay bổng, ý thức đột nhiên tiến vào một thế giới tươi đẹp, hoa nở rộ. Băng Tuyết chân nhân đứng trong bụi hoa, được ánh mặt trời chiếu rọi, xinh đẹp động lòng người, cuối cùng có thể hiện ra chân dung. Tuyết Như Ngọc nhìn dung mạo tuyệt mỹ của Băng Tuyết chân nhân, ngẩn người nửa ngày, loại mỹ lực vượt quá tưởng tượng này, khiến nàng là nữ nhân cũng cảm thấy dị thường rung động, vừa nảy sinh ý nghĩ này, Tuyết Như Ngọc vội vàng lắc đầu, thoát ra. Nàng đỏ mặt hỏi, sư tôn, đây là nơi nào ảo giác hay là không gian dịch chuyển chân thực? Nàng không cảm giác được nơi này có bất kỳ khác biệt nào so với hiện thực. Cảnh giới kim đan cần phải nắm giữ lực lượng của tâm và ý chí, còn gọi là áo nghĩa của pháp tu chân, nơi này chính là tâm cảnh áo nghĩa trong phương pháp tu hành của ta, ở đây đối thoại sẽ là đối thoại của linh hồn, sẽ không để lại bất kỳ thông tin và dấu vết nào. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng có một vài thứ chỉ có thể nói ở đây, ta cũng không còn cách nào khác. Băng Tuyết chân nhân nói, linh hồn là bản chất của thế giới đối với con người, thần hồn chỉ là đặc tính tinh thần do nhục thể diễn sinh ra. Cấp độ linh hồn cực cao, thuộc về thứ gì đó ở không gian cao hơn, chỉ có cảnh giới kim đan mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn. Theo cảm giác của nàng, linh hồn không phải là một thứ tồn tại chân thực, mà là một dấu hiệu mà thế giới đặt lên một vài thứ, cho nên linh hồn không có thông tin, mặc dù có thể đối thoại, nhưng sẽ không để lại dấu vết trong thế giới vật chất. Căn cứ vào vô số lần nghiệm chứng của bọn họ, đây là phương thức duy nhất có thể truyền lại thông tin của thần khí thiên mệnh. Dùng những phương pháp khác, bất luận là nói ra, viết xuống, thần thức đối thoại, hơi biểu lộ ám chỉ, đều không thể có hiệu lực, sẽ trực tiếp bị bóp máu, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi trí nhớ. Nhưng thông qua tâm cảnh đối thoại, tình báo không những không bị bóp máu, mà ký ức cũng có thể được bảo lưu một cách thuận lợi. Nói cách khác, Băng Tuyết chân nhân kỳ thật đã ghi lại phần lớn tình báo về 3 lần hành động của đệ tử kia. Những thông tin này có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ sống sót, giảm bớt những hiểu lầm dẫn đến thất bại. Thậm chí là làm thế nào để nhanh chóng mạnh lên, đệ tử kia cũng đã đề cập, có thể bớt đi không ít đường vòng. Thực lực chưa chắc đã là điều kiện cần thiết để cướp đoạt thiên mệnh, nhưng chắc chắn có thể khiến cho thủ đoạn của bản thân tăng lên, gián tiếp hạ thấp độ khó. Chỉ có thể nói ở đây không phải là liên quan đến tình báo của thần khí thiên mệnh sao? Tuyết Như Ngọc chưa từng tập trung tinh thần đến vậy. Không sai, muốn sống sót trong cuộc tranh đoạt thiên mệnh, biết trước quy tắc là vô cùng quan trọng, có thể tránh khỏi vòng tuần hoàn ác tính. Con nhất định phải tạ ơn nàng, nếu không phải nàng vô tư dâng hiến, con cũng cần phải tự mình liều mạng mới có thể thu được những thông tin này, nhất là lần đầu tiên xuyên thẳng qua thế giới, người nắm giữ tư cách là tuyệt đối không thể biết được tình báo. Băng Tuyết chân nhân nói. Tuyết Như Ngọc lập tức cảm nhận được tầm quan trọng, nàng thay đổi vẻ lười biếng ngày thường, cùng kính nói với chân nhân, sư tôn, con sẽ ghi nhớ công lao của vị này, không biết vị này là ai. Băng Tuyết chân nhân cuối cùng cũng hài lòng với Tuyết Như Ngọc một chút, ít nhất bề ngoài vẫn biết là một chút, không phải là hoàn toàn không có đầu óc. Nàng gật đầu, muốn nói ra tên của vị đệ tử này. Kết quả đợi vài giây, Băng Tuyết chân nhân cũng không nói ra miệng, ngược lại sắc mặt dần trở nên khó coi. Băng Tuyết chân nhân cứ như vậy đứng tại chỗ, từng luồng hắc khí hiện lên bên cạnh, nàng tự lẩm bẩm, ha ha, ký ức của vị đệ tử này lại biến mất. Rất tốt, thật rất tốt, xem ra tâm cảnh cũng không thể hoàn toàn che giấu sự biến mất của ký ức. Không, có lẽ là chủ nhân thông tin đã vẫn lạc, cho nên thông tin có được thông qua đối thoại linh hồn cũng trực tiếp biến mất nguyên nhân không rõ, suy đoán này chỉ có 3% khả năng là đúng ký ức vẫn đang biến mất. Chỉ còn lại thông tin cơ bản, nhưng cũng chỉ còn lại thông tin cơ bản. Xem ra cũng không cần suy đoán, quả thật là một lực lượng vô hình đang xóa đi ký ức của ta, rốt cuộc là người làm, hay là hiệu quả của bản thân thần khí thiên mệnh. Tuyết Như Ngọc đứng một bên nghe mà sởn cả gai ốc, không kìm được run rẩy. Chân nhân bây giờ, không hiểu sao lại đáng sợ. Chân nhân đè lên trán, sắc mặt khó chịu, không truy cứu nữa, tính toán, chỉ có thông tin cơ bản cũng không sao, vẫn có thể dùng được, đồng thời rất hữu dụng. Thứ nhất, người nắm giữ tư cách sẽ thông qua thần khí thiên mệnh xuyên việt đến thế giới khác, đệ tử kia đã từng đi qua ít nhất 2 thế giới, nàng cho rằng đó là những thế giới khác biệt, có liên quan đến mặt trăng. Mặt trăng của thế giới chúng ta có màu bạc, cho nên gọi là Ngân Nguyệt Linh Giới, nhưng thế giới mà nàng đã đi qua, mặt trăng theo thứ tự là màu xám và màu đen. Chắc hẳn người thiên mệnh đã từng xuyên thẳng qua thế giới sau khi phát hiện ra sự khác biệt, cho nên dùng mặt trăng để đặt tên cho thế giới. Thứ nhất, sau khi đến thế giới khác, dựa vào ý nghĩ của bản thân mà có được chỉ dẫn, đồng thời sẽ nhận được thân phận khác nhau. Ta chỉ nhớ mang máng có các thân phận như người sửa đổi, người gắn bó, người thiên mệnh, cách gọi cụ thể thì đã quên bẵng. Nhưng phải hoàn thành những sự tích tương ứng, nếu không sẽ chết. Thứ hai, muốn có được sức mạnh, cứ làm ầm ĩ lên, gây ra động tĩnh lớn nhất có thể, hoàn thành càng nhiều chuyện càng tốt. Tuyệt đối không được để người ngoài biết, phải che giấu những việc mình đã làm. Đây là toàn bộ những gì ta còn nhớ được, mặc dù đã quên rất nhiều chuyện. Duy chỉ có điều thứ ba, nhất định phải ghi nhớ, đây là mấu chốt để sống sót qua thế giới thứ tư. Thiên tài cùng thời liên tiếp trúc cơ, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Vạn Hoa Linh Thành. Ngũ Đại Thượng Tông, Thập Đại Hạ Tông, tuy thực lực chênh lệch lớn, nhưng đều có tu sĩ có thể hô mưa gọi gió. Mặc dù phần lớn không rời núi, chiến tích không rõ, không thể xếp hạng, nhưng thông qua tình báo có sẵn để suy đoán, cũng là một trò vui để quần chúng hóng hớt. Đến lúc đó, khi thật sự phân cao thấp, sẽ càng thêm phần tham gia. Dù sao, theo quy củ của giới tu hành, cần dựa vào thực lực để phân chia tài nguyên. Sức mạnh của tu sĩ trẻ tuổi ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của một tông môn. Nếu không có tài năng chiến đấu, dù có nhiều tài nguyên đến mấy để cưỡng ép nâng cao cảnh giới, cũng chỉ là hình thức bề ngoài. Huống chi, cảnh giới kim đan cần lĩnh ngộ tâm cảnh. Ngoài những thiên tài song trọng dung hợp linh căn, tu sĩ đơn linh căn nếu thiếu đi ma luyện chiến đấu, khả năng đột phá kim đan cực kỳ nhỏ. Loại pháp tắc này thúc đẩy Ngũ Linh Minh có nhiều cơ chế cạnh tranh nội bộ. Trước mắt, sự kiện trọng đại nhất của Ngũ Linh Minh, tất cả các tông môn đều muốn tham gia, chính là đấu chiến đại hội. Quy tắc của đấu chiến đại hội là dưới 50 tuổi, tu vi không giới hạn, cơ bản là sân nhà của luyện khí kỳ. Địa vị của trúc cơ tu sĩ tương đối cao, không thích hợp với hình thức tranh tài này, hơn nữa cũng không có nhiều trúc cơ tu sĩ trẻ tuổi. Nói chung, đều là chủ động lựa chọn, sau đó long trọng hạ chiến thư, hẹn thời gian tiến hành đấu chiến. Đệ tử nội môn có thể khiêu chiến đệ tử nội môn của các tông môn khác. Quyền lựa chọn nằm trong tay đệ tử nội môn. Đệ tử đích truyền thì khác. Một khi trúc cơ, trong vòng 10 năm nhất định phải tiến hành một lần khiêu chiến. Một tông môn cường đại vẫn là nhìn vào sự kế thừa của tu sĩ hạch tâm truyền thừa. Đương nhiên, cũng không nhất thiết là truyền thừa nhị trọng linh văn đơn trọng đủ mạnh, cũng có tư cách trở thành hạch tâm truyền thừa. Hiện nay, nhị trọng linh văn quả thật đang thịnh hành, về cơ bản mỗi một tông môn đều có truyền thừa tương ứng. Nhưng mà, có thể tu luyện được bao nhiêu? Băng Tuyết Cung xem như một trong Ngũ Đại Thượng Tông, trong số đệ tử nội môn cũng không có mấy người có thể tu luyện nhị trọng linh văn. Tu luyện hạ phẩm nhị trọng linh văn, đạt tới ngũ giai tạo nghệ, Tuyết Như Ngọc đã là đệ tử xuất chúng nhất. Trong tình huống không có đích truyền, Tuyết Như Ngọc thậm chí có thể nhận được thiên mệnh, có thể thấy được độ khó tu luyện nhị trọng linh văn cao đến mức nào. Đừng nhìn nhị trọng linh văn mạnh hơn nhất trọng linh văn gấp 10 lần, nhưng đồng thời, dung hợp hai loại linh lực cũng đại diện cho việc cần phải bỏ ra thời gian tu luyện gấp 3 lần, nếu thiên phú không đủ, càng không có khả năng tu thành. Dù sao, cổ sinh khi còn ở luyện khí kỳ, dù nắm giữ chiếu rõ tuệ nhãn, lực khống chế cũng có hạn. Dù thế nào cũng không thể khiến hai loại linh lực đều tiến hành lục giai linh căn khôi phục. Ngược lại là sau khi dung hợp Giáng Châu Bảo Châu, thu hoạch được thiên linh căn. Hắn dễ dàng đột phá giới hạn khôi phục linh căn, đến nay vẫn chưa thấy giới hạn cao nhất của lực khống chế thiên linh căn. Tuyết Như Ngọc thiên phú kém xa thiên linh căn. Nàng cũng đã tốn rất nhiều năm để tu luyện hai loại linh lực đến một cảnh giới nhất định, sau đó mới tu thành nhị trọng linh văn. Về chất lượng linh lực mà nói, Tuyết Như Ngọc quả thật rất mạnh. Nhưng các đệ tử nội môn của các tông môn đều có thể tu luyện thành phẩm, thượng phẩm linh văn, chất lượng linh lực đã vượt 200 trở lên. 1.500 chất lượng linh lực cũng không mạnh hơn gấp 10 lần như vậy. Hơn nữa, hạ phẩm linh văn tiến giai luyện khí 10 tầng, không những tổng lượng linh lực yếu hơn tu sĩ thượng phẩm linh văn, độ khó đột phá trúc cơ cũng càng cao, 3-4 vòng tuần hoàn, sao có thể so sánh với 7-8 vòng tuần hoàn. Việc nhị trọng linh văn không được coi trọng, độ khó đột phá quá lớn cũng là một trong những nguyên nhân. Ở luyện khí kỳ vô địch thì sao? Nếu không thể đột phá trúc cơ, kim đan, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Hô, cuối cùng cũng thành công. Cổ sinh vẻ mặt thả lỏng, đứng dậy đi đến viện nghiên cứu cân nhắc. Các đích truyền của các phe phái đột phá trúc cơ, tu vi không ngừng tăng lên, khiến cho điệp tộc cảm thấy áp lực cực lớn. Ai cũng biết, Vạn Hoa Linh Thành bây giờ chỉ là sự bình lặng trước bão táp. Chờ những đại tông môn, những tân sinh trưởng thành, một trận chiến tranh đoạt liên quan đến tương lai, liên quan đến thiên mệnh sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, Điệp tộc sẽ không trở thành đầy tớ, trở thành pháo hôi trong quá trình các thế lực lớn đánh cờ sao? Khả năng cực lớn. Cho nên, điệp tộc nhất định phải mạnh lên, đồng thời vượt xa khỏi lẽ thường, nếu không vẫn chỉ có thể trôi theo dòng nước. Dưới tình thế cấp bách này, viện nghiên cứu cân nhắc đã trải qua 20 năm tích lũy, cuối cùng đã hoàn thành một đột phá lớn gần đây. Cổ sinh đi vào tam giang linh địa, xuyên qua tầng tầng kết giới, đi vào viện nghiên cứu cân nhắc được bảo vệ trọng điểm bởi kết giới. Viện nghiên cứu cân nhắc chia làm trong ngoài hai tầng. Trên mặt đất là khu cư trú, cũng có thể gọi là điệp tộc địa. Bởi vì 20 năm không ngừng chiêu mộ người mới, đồng thời để họ ở đây kết hôn sinh con, dân số điệp tộc địa đã vượt quá 5.000 người, quy mô không khác gì một trấn nhỏ, không khí sinh hoạt nồng đậm. Bất quá, đa số mọi người đều là phàm nhân, tu sĩ ổn định ở khoảng 200 người. 800 đầu linh mạch nhìn qua rất nhiều, gánh trên 200 người thì chỉ còn lại 4 đầu. Hiện tại, quy mô tu sĩ của điệp tộc đã hoàn toàn vượt quá tải, không thể không mua thêm linh địa khác để gánh vác áp lực. Trong 20 năm, cổ sinh cũng không ngừng thay đổi sách lược, để không ít tu sĩ điệp tộc rời tộc tự mình phát triển. Ví dụ như Thúy Ngọc Dạ Thành rất thích hợp, cách Bách Hoa Cốc đủ gần, các loại linh mạch rải rác lại nhiều, người tu hành vô số kể, có thể an trí những tộc nhân có tư chất bình thường lại không am hiểu nghiên cứu. Chờ những tộc nhân này khai chi tán diệp, xuất hiện đệ tử có thiên phú, cũng có thể cho họ cơ hội trở về điệp tộc Bách Hoa Cốc một lần nữa. Đối với các gia tộc như Thường gia mà nói, linh địa đã phân chia xong, căn bản không còn dư thừa cho người ngoài. Cho dù là đệ tử trực hệ, cũng có không ít người không có được tài nguyên tương ứng, huống chi là thiên tài xuất thân từ bàn chi. Trừ phi thiên phú ưu tú đến mức vượt qua cấp độ, nếu không không cần thiết mở ra một con đường cho tầng lớp dưới của tộc nhân. Bên cổ sinh thì có chút khác biệt, bởi vì hắn không cần thiên tài tu luyện, mà là thiên tài nghiên cứu. Là người chuyển sinh, cổ sinh rất coi trọng kỹ thuật mới phát triển, cùng với những thủ đoạn có thể khiến cường giả tiến thêm một bước. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cho nên hắn đem phần lớn tài nguyên đầu tư cho viện nghiên cứu cân nhắc, khuyến khích những người này cố gắng làm việc. Trước mắt, thế hệ trẻ của tộc trở thành tu sĩ rất ít, phần lớn tu sĩ đều đến từ viện nghiên cứu cân nhắc. Cũng đã lâu không đến. Cổ sinh xuyên qua tầng tầng kết giới, đã đến viện nghiên cứu cân nhắc. Phần trên mặt đất của viện nghiên cứu rất bình thường, quy mô cũng rất nhỏ, chỉ là một nơi tạm thời nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Phần chủ yếu, nằm dưới lòng đất 500 mét. Cổ sinh bước vào trong đó, khí tức trong nháy mắt bị ghi lại, truyền âm phù của 5 vị nghiên cứu viên cao cấp trong viện nghiên cứu chấn động, lập tức biết được tình hình, bọn họ quát, viện trưởng đã đến, trước ngừng tay công việc, chúng ta phải đi báo cáo về bản mệnh khí và kỹ thuật mô phỏng huyền bảo đột phá. Minh bạch. Các nghiên cứu viên đáp. Vân Đan, nhà nghiên cứu cao cấp có hy vọng cao nhất, lập tức dẫn đầu 4 vị nghiên cứu viên cao cấp còn lại khởi hành nghênh đón cổ sinh. Các vị nhớ phải chú ý thái độ, không được thất lễ, nhất là ngươi, Hạ Lan. Đừng đem tính tình quái dị của ngươi khoe khoang cho viện trưởng. Bất luận là ở điệp tộc hay viện nghiên cứu cân nhắc, mọi thứ đều xoay quanh vị viện trưởng này, cho dù là chúng ta, những nghiên cứu viên cao cấp này cũng không phải là không thể thiếu, cẩn thận trực tiếp bị chụp chết. Vân Đan chỉ mới 60 tuổi, nhưng tu vi không cao, chỉ mới luyện khí 5 tầng, tướng mạo vì vậy có chút già nua. Hắn đi ở phía trước, cảnh cáo một người trẻ tuổi 16-17 tuổi bên cạnh, dùng từ rất thẳng thắn, tránh cho người này không coi trọng. Biết, biết, ta lại không phải người ngu. Hạ Lan không nhịn được đáp lại. Sơ cấp nghiên cứu viên, trung cấp nghiên cứu viên, cao cấp nghiên cứu viên, cấp bậc càng cao, có thể điều phối tài nguyên càng nhiều, có thể nghiên cứu đề tài càng rộng. 16, 17 tuổi đã có thể trở thành cao cấp nghiên cứu viên, đủ thấy năng lực của Hạ Lan. Hắn có ngạo khí, cũng chẳng có gì lạ, nhưng như chính hắn nói, hắn không phải kẻ ngu, biết ai không nên chọc. Rất nhanh, 5 người gặp được gia chủ đời này của Nhanh Điệp thị tộc, Trương Lục Xanh. Vừa nhìn thấy, 5 người đã bị chấn nhiếp. Bọn họ lại một lần nữa hiểu được sự khác biệt giữa trúc cơ tu sĩ và người thường. Trương Lục Xanh khí chất xuất trần, dung mạo anh tuấn phi phàm, thân thể bao phủ áp lực và khí thế cường hãn, mái tóc dài màu đen lại tự hồ ẩn chứa một tia lam, mang lại cảm giác như sóng nước, không giống vật trên đời. Đôi đồng tử bình thản, nhìn thẳng vào mắt lại cảm thấy nhói buốt, dường như bị thiêu đốt. Ngoài ra, điều khiến người khác chú ý nhất chính là hai loại ấn ký trên trán vị gia chủ này. Lam lục xen lẫn, mầm non vần quanh dọc nước, lại là trạng thái bình thường hóa song trọng linh căn. Với linh thể cường hãn của trúc cơ kỳ tu sĩ, kết hợp với trạng thái bình thường hóa song trọng linh căn, e rằng có thể tay không xé nát cực phẩm linh khí, trực tiếp dùng tay không đánh nổ song trọng linh văn luyện khí 10 tầng tu sĩ. Bọn họ, những luyện khí tu sĩ này, so với Nhanh Điệp gia chủ chênh lệch quá lớn. Mọi người không thể kiềm chế cúi đầu, không dám nhìn nữa. Sau khi miễn cưỡng nói vài câu, đám người mang theo sự kính cẩn tiến vào phòng nghiên cứu để xem thành quả 20 năm của họ. Trương viện trưởng. Mời xem, đây là bản kế hoạch cuối cùng chúng ta đã hoàn thành. Đã thiết kế xong trúc cơ kỳ hạ phẩm bản mệnh khí lúc điệp vũ trang linh thức, bản mệnh khí này được thiết kế theo hình dạng áo giáp, có thể phát huy tối đa đặc điểm của nhanh linh điệp, đồng thời thích ứng với tu sĩ. Bản mệnh khí trúc cơ kỳ hạ phẩm có thể thôn phệ yêu thú trúc cơ sơ kỳ, trung phẩm thôn phệ yêu thú trúc cơ trung kỳ, thượng phẩm tối đa thôn phệ yêu thú trúc cơ hậu kỳ, cực phẩm thì có thể thôn phệ yêu thú kim đan cấp trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có thể vượt cấp thôn phệ yêu thú kim đan. Chúng ta thiết kế lúc điệp vũ trang linh thức theo yêu cầu của gia chủ, chỉ là hạ phẩm bản mệnh khí, nhưng trải qua vô số lần tối ưu hóa và tính toán, trên lý thuyết cường độ vượt xa cùng cấp bậc. Phương pháp luyện chế bản mệnh khí hạ phẩm thông thường, nhiều nhất tăng lên 2 đến 3 lần tốc độ tu luyện, nhưng lúc điệp vũ trang linh thức mà chúng ta thiết kế ít nhất cũng có thể tăng lên 4 lần, nếu thôn phệ nhanh linh điệp đủ ưu tú, đạt đến 5, 6 lần cũng có khả năng, tương đương với trung phẩm bản mệnh khí. Nhưng đó là về phương diện tu luyện, điểm mạnh thực sự của lúc điệp vũ trang linh thức nằm ở chiến đấu, nó có thể kết hợp hoàn hảo với nhanh linh điệp, thông qua áo giáp bao trùm tối đa hóa thần thông gia tốc thời gian và triển khai thần thông lĩnh vực thời gian. Ngoài ra, chúng ta còn thiết lập hai hệ thống tuần hoàn linh lực độc lập bên trong áo giáp, có thể hỗ trợ tu sĩ phát động dung hợp linh pháp, tương tự như các loại pháp khí cao cấp, nhưng hoàn toàn khác biệt, vì cần tu sĩ điều khiển, uy lực quyết định bởi trình độ của tu sĩ. Thần thông thời gian và dung hợp linh pháp, hai loại lực lượng hội tụ vào một thân, ngay cả thượng phẩm bản mệnh khí cũng kém xa lúc điệp vũ trang linh thức về chiến đấu. Để khắc phục những thiếu sót của lúc điệp vũ trang linh thức, chúng ta dựa theo thiết kế của viện trưởng, đã thành công chế tạo ra hệ thống năng lượng mô phỏng huyền bảo thay thế bản thân. Chúng ta đặt tên cho đời cơ này là Vạn Quân Thiên Tinh. Lúc điệp vũ trang chỉ là một bản thiết kế, nguyên liệu đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn chưa luyện chế thành. Vạn Quân Thiên Tinh thì khác, nó đã là thành phẩm. Vấn đề duy nhất là quá to. Chúng ta không thể dùng linh dược mô phỏng năng lực khống chế của huyền bảo, chỉ có thể dùng kim loại thay thế, khắc lên vô số phù văn để hỗ trợ diễn toán và khống chế đơn vị cơ bản. Kết quả cuối cùng chính là Vạn Quân Thiên Tinh. Vân đang nói, các ngươi cái Vạn Quân này là chỉ trọng lượng à? Cổ chào đời nhìn cái rương đen to lớn gần như lấp đầy căn phòng trước mắt, khóe miệng giật giật, trong lòng không nhịn được muốn nhả rảnh. Mấy vi tính đời đầu của giới tu tiên là đây sao? Không thể thu nhỏ thể tích sao? Hiệu quả thế nào? Cổ chào đời hỏi. Vạn Quân Thiên Tinh dựa trên lý thuyết linh căn khôi phục, cùng một phần nguyên lý của linh căn, có thể thực hiện tương tự như linh căn và huyền bảo, tăng cường lực khống chế, tự động diễn toán năng lực. Nhưng mà, khắc kim loại hiệu quả không tốt, hiện tại chúng ta chỉ dùng vật liệu nhị giai, tam giai để chế tạo, nếu có vật liệu tứ giai hoặc thậm chí cao hơn, có lẽ có thể tăng cường thêm một bước. Vân đang lắc đầu nói. Nhanh điệp thị tộc quả thực quá nghèo, cho dù kỹ thuật và lý niệm vượt mức quy định, rất nhiều thứ cũng không thể thực hiện. Thì ra là thế, ta có thể thử săn giết một ít yêu thú trúc cơ kỳ thay thế, nếu không được, các ngươi cố gắng tăng độ chính xác lên là được, có trữ vật trang bị, thể tích lớn hơn một chút cũng không phải là vấn đề không thể giải quyết. Trọng điểm là, tính năng của Vạn Quân Thiên Tinh thế nào? Cổ chào đời nói. Minh bạch, viện trưởng. Con số cụ thể của Vạn Quân Thiên Tinh ở đây, nếu miêu tả đơn giản một chút, có thể định năng lực khống chế linh lực và khả năng tính toán của linh căn nhất phẩm là 10, linh căn tam phẩm sắp xỉ là 25, tứ phẩm lục phẩm linh căn thì là 5200, đến thất phẩm thiên linh căn của viện trưởng, dựa theo chúng ta đo lường tính toán, ít nhất cũng có gần 500 sức tính toán, không cần bất kỳ sự thuần thục nào đã có thể thuấn phát tùy ý tứ phẩm trở xuống thuộc pháp. Vân đang đưa một phần tài liệu cho cổ chào đời, sau đó nói ra một con số khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, Vạn Quân Thiên Tinh, cổ máy tính đời đầu này, trên lý thuyết sắp xỉ đạt đến 20.000, có thể thuấn phát thuộc pháp kim đan cảnh giới. Cổ chào đời đột nhiên ngẩng đầu. Bước nhảy vọt gấp 40 lần của thiên linh căn. Ngươi nói, trên lý thuyết này, là dựa trên tình huống nào? Cổ chào đời chậm rãi nói. Viện trưởng, ngài rất nhạy bén, con số kinh người này quả thực có khuyết điểm rất lớn, đó là cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng, một cực phẩm linh khí toàn công suất cao nhất cũng chỉ có 1-2 ngàn đạo linh lực, mà Vạn Quân Thiên Tinh duy trì toàn công suất cần 10 vạn đạo linh lực. Vân đang nhìn cổ chào đời, rất thấp thỏm nói, hơn nữa, càng đáng sợ hơn là, chỉ cần một hơi thở đã cần 10 vạn đạo linh lực. Một hơi 10 vạn linh lực, cho dù đổi thành pháp lực, cũng cần vạn đạo, trừ phi dự trữ trước, nếu không thì cho dù là ta cũng chỉ có thể dùng 2 hơi thở, xem ra Vạn Quân Thiên Tinh vẫn chưa đủ tác dụng thực tế. Cổ chào đời cũng không ngoài ý muốn. Bản mệnh khí có cơ sở, hoàn thành đột phá lớn là chuyện rất bình thường. Vạn Quân Thiên Tinh hoàn toàn là dựa vào sự hiểu biết của cổ chào đời về linh căn và huyền bảo mà dựng nên một hệ thống hoàn toàn mới. Giai đoạn đầu không thực dụng là chuyện rất bình thường, chỉ cần phát triển tiếp, kiểu gì cũng sẽ có hiệu quả. Huống chi 2 hơi thở, cũng không phải là hoàn toàn không thể thực dụng. Chỉ cần đặt nó trong linh địa làm trận nhãn, vấn đề tiêu hao có thể được giải quyết ở một mức độ nhất định. Loại khống chế linh lực đáng kinh ngạc này cũng có thể hóa thành một tòa đại trận trúc cơ kỳ với lực sát thương kinh người. chỉ với vật liệu nhị giai, tam giai đã có thể chế tạo ra vạn quân thiên tinh, hoàn toàn xứng đáng với việc dùng thể tích và năng lượng để đổi lấy chất lượng. Nếu công bố ra ngoài, những gia tộc tu hành có một chút của cải cũng sẽ liều mạng chế tạo. Có thể không cần, nhưng không thể không có. Loại kỹ thuật bạo phát vượt giới hạn này chính là con đường mà người tu hành luôn theo đuổi, là hộ đạo chi thuật, có thể phù hộ toàn gia tộc. Sau đó, Cổ Chào Đời tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật cụ thể của Điệp Vũ Trang và Vạn Quân Thiên Tinh. Theo tính toán của hắn, nếu như từ trúc cơ kỳ tu sĩ chế tạo Vạn Quân Thiên Tinh, cho dù chỉ dùng vật liệu nhị giai, tam giai, tính năng cũng có thể được tăng cường cực lớn, trực tiếp đạt đến cực hạn mà vật liệu có thể chịu đựng. Đến lúc đó, thể tích của Vạn Quân Thiên Tinh sẽ thu nhỏ đi không ít, năng lực cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, ước chừng có thể miễn cưỡng sử dụng. Thiết kế cụ thể của Điệp Vũ Trang cũng không tệ, Cổ Chào Đời liên tục gật đầu, gần như giống với dự đoán của hắn. Đặc biệt là hai đạo tuần hoàn năng lượng độc lập bên trong. Đây là điểm mà Cổ Chào Đời nhấn mạnh trong thiết kế, có thể hỗ trợ hắn phát động song trọng linh pháp mà không bị ô nhiễm huyết mạch. Đương nhiên, bởi vì cần người sử dụng tự mình khống chế, cần sức tính toán cực cao, kỳ thật cũng không phải là quá thực dụng. Vạn Quân Thiên Tinh chính là dùng để giải quyết vấn đề này, kết nối Điệp Vũ Trang và Vạn Quân Thiên Tinh, tự như có một cái tâm bên ngoài để hỗ trợ tính toán, giảm thiểu cực lớn độ khó khi sử dụng Điệp Vũ Trang. Đến lúc đó, việc sử dụng dung hợp linh pháp cũng sẽ thuận tiện, thuấn phát, đạt đến trình độ mỗi một kích đều tương đương với cấp bậc nghi thức trận pháp. Cổ Chào Đời cầm bản thiết kế và vật liệu tương ứng, trở về Thủy Hà Linh Cảnh, nghiên cứu mấy chục ngày, sắp xếp tất cả các chi tiết một cách hoàn hảo, đồng thời lợi dụng vật liệu cấp thấp, tiến hành nhiều lần thí nghiệm luyện chế. Bản chất của luyện khí chính là tổ hợp các loại vật chất có linh tính, đồng thời viết vào phù văn trận liệt. Thuật luyện khí càng cao minh, việc vận dụng quy tắc này càng sâu sắc, khí cụ có thể luyện chế cũng càng cao cấp. Trước mắt, giới tu tiên có 3 loại khí cụ chính, linh khí, pháp bảo, mỗi loại khí cụ đều có sự khác biệt rất lớn, cần thủ pháp và kiến thức cũng ngày càng phức tạp, muốn luyện chế pháp khí, cần đạt đến trình độ luyện khí sư tứ giai. Trình độ luyện khí của ta, tam giai chắc chắn có thể, nhưng tứ giai thì chưa chắc đã làm được, vẫn cần luyện tập thêm. Cổ Chào Đời tiện tay luyện chế ra một linh khí thượng phẩm, ném sang một bên. Hắn luyện chế thứ gì, sẽ hoàn toàn xác định thành phần, sau đó tiến hành tổ hợp tinh vi đến cực điểm, thường thì trung phẩm đã có uy năng thượng phẩm đã có hiệu quả cực phẩm. Loại tính toán này là xây dựng trên cơ sở hiểu biết hoàn toàn. Cân nhắc bản mệnh khí do viện nghiên cứu thiết kế, đương nhiên cũng áp dụng phương thức này, chỉ cần làm theo trình tự, thì khả năng sai sót gần như không có. Dù vậy, Cổ Chào Đời cũng đã luyện chế mấy tháng, chế tạo ra mười mấy món bản mệnh khí trung phẩm để tìm cảm giác. Vật liệu của bản mệnh khí trúc cơ kỳ đều là tứ giai, hắn đã gom góp suốt 20 năm, thất bại một lần là xong hết, không cho phép hắn có bất kỳ sai sót nào. Cổ Chào Đời đã nắm chắc mọi thứ, cuối cùng bắt đầu luyện chế Điệp Vũ Trang. Đây là quá trình luyện chế kéo dài 49 ngày. Các loại vật liệu được chiết xuất hoàn toàn, thành phần vô cùng xác định, đều được sắp xếp theo tỷ lệ, phát họa ra phù văn trận liệt. Sau vô số lần tạo hình và rèn luyện, một bộ giáp bao bọc toàn thân màu trắng thuần khiết xuất hiện trong địa hỏa thất. Áo giáp tản ra khí tức lạnh lẽo, hai đạo ánh sáng nghiêng trên mặt giáp, là mắt của áo giáp, kéo dài xuống dưới, phía sau áo giáp có hoa văn bung ra, giống hệt cánh hồ điệp, hai bên trái phải phía trước áo giáp có 6 điểm sáng, cho dù Cổ Chào Đời không khởi động, vẫn yếu ớt phun ra nuốt vào linh khí. Truyện mới nhất được đăng tải tại 69 sách A, cuối cùng là hạch tâm ở ngực, kết nối với Vạn Quân Thiên Tinh, có thể đạt được mục đích thuấn phát thuộc pháp. Đường xa vạn dặm, Cổ Chào Đời phun ra một ngụm tinh huyết lên Điệp Vũ Trang, bắt đầu luyện hóa. Chỉ thấy phần lớn áo giáp chui vào trong cơ thể Cổ Chào Đời, chỉ có một phần rất nhỏ hóa thành một chiếc thắt lưng, treo ở trên eo, Cổ Chào Đời rót linh lực vào, khởi động Điệp Vũ Trang. Oanh! Pháp lực cuồng bạo khuếch tán, hóa thành 6 đạo quang mang cuốn quanh Cổ Chào Đời, dẫn động áo giáp trong cơ thể, trong nháy mắt hoàn thành việc mặc vào. Mặc dù không có âm thanh, có chút kỳ quái, nhưng cũng có vẻ đẹp khiêm tốn. Cổ Chào Đời yên lặng gật đầu, coi như hài lòng. Bản mệnh khí và tính mạng của tu sĩ có liên quan mật thiết, không thể phân chia bằng mắt thường. Đồng dạng, việc phân chia bản mệnh khí cũng là xem có nôn ra được hay không. Bản mệnh khí là một phần của thân thể tu sĩ, không thể tách rời khỏi tu sĩ quá lâu, hơn nữa khi ở trong cơ thể tu sĩ, phẩm chất và uy năng của nó sẽ từ từ tăng lên, thông thường thì phải đặt nó trong cơ thể, chứ không phải trong túi trữ vật. Cổ sinh ra không có tư cách hiển lộ bản mệnh khí, cho nên quanh co một vòng, ngụy trang thành áo giáp pháp khí bình thường của phụ thân. Người bình thường đoán chừng cũng không nghĩ ra cổ sinh ra có thể đem bản mệnh khí chế tạo thành áo giáp, món đồ chơi này bị hao tổn, thật sự là trực tiếp tổn thương linh căn, làm thành áo giáp loại phòng ngự khí cụ này, thật sự là đem tương lai ra đùa giỡn. Nhưng mà, đối với cổ sinh ra mà nói, đây không phải là vấn đề. Hắn vốn là cực hạn về tốc độ. Nếu như bị công kích, giải thích rõ thực lực chênh lệch quá lớn rồi. 20 năm bồi dưỡng, nện xuống vô số tài nguyên, lúc này mới thúc đẩy sinh trưởng ra tứ giai nhanh linh điệp, vốn nên là làm giống, cường hóa huyết mạch nhất tộc nhanh linh điệp, đáng tiếc, thời gian không đợi người, ta nhất định phải hiện tại hoàn thành lúc điệp vũ trang. Cổ sinh ra lấy ra nhanh linh điệp tứ giai đã bị phong ấn. Nhanh linh điệp tứ giai, bạch ngọc chi sắc rút đi hơn phân nửa, có từng đạo hoa văn ngân sắc bao trùm trên cánh. Đây là đặc thù bên ngoài phù văn huyết mạch thời gian, bước vào tứ giai sau, thần thông thời gian của nhanh linh điệp đạt được sự thăng hoa cực lớn. Nó mới là hạt tâm chống đỡ lúc điệp vũ trang, không có nó, tất cả các phối trí khác đều sẽ bị cắt giảm trên phạm vi lớn. Cổ sinh ra trực tiếp huyết tế. Nhanh linh điệp bạch ngân hóa thành một đạo bạch quang dung nhập vào lúc điệp vũ trang. Lúc điệp vũ trang bắt đầu tiến hóa kịch liệt. Hình thái thuần trắng khuếch tán hoa văn ngân sắc tinh mịn, bốn đạo quang mang từ phía sau lưng bay ra, thay thế cánh của nhanh linh điệp. Nguyên bản hai mắt chỗ quang ngân màu trắng cũng hóa thành ngân sắc, tự như chất lỏng đang chảy, rất có sinh mệnh lực. Cổ sinh ra rót pháp lực vào áo giáp, toàn thân 360 độ không góc chết hấp thu pháp lực, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Thần thông yêu tộc thuộc về bản mệnh khí như vậy phát động. Trạng thái bình thường thời tự 4 lần nhanh. Trước mắt cổ sinh ra, tất cả trong nháy mắt trở nên chậm lại thành 1/4, nhưng mà hành động của hắn lại hoàn toàn tự nhiên. Trạng thái bình thường thời tự, không cần bất kỳ giá nào, chỉ cần một chút pháp lực là có thể duy trì trạng thái gia tốc trong thời gian. Gia tốc này cố định là 4 lần. Giống nhau. Trạng thái thời tự bình thường là nhanh gấp 4 lần, không ngờ trúc cơ kỳ còn có thể duy trì thời gian gia tốc gấp 4 lần. Cổ sinh có chút kinh ngạc. Trương Lục Sinh cũng đã trúc cơ, nhưng luyện khí kỳ bản mệnh khí quá kém, thậm chí gia tốc 20% cũng khó mà đạt được. 4 lần, đây là sự thay đổi về chất, thời gian gia tốc và chỉ đơn thuần tăng tốc vẫn có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, khi mặc điệp vũ trang cũng không chỉ có nhiêu đó sức mạnh cổ sinh vương tay, ấn chặt vào thắt lưng, pháp lực rót vào, trên thắt lưng hiện ra những hoa văn ngân sắc, lan tỏa ra, hình thành phù văn năng lượng bao phủ thân thể. Siêu hạn thời tự. Giải phóng một lần. Thị giác của cổ sinh một lần nữa chậm lại một nửa, đạt đến trạng thái bình thường nhanh gấp 8 lần. Siêu hạn thời tự. Giải phóng hai lần. Bùa chú màu bạc càng thêm chói mắt, thời gian trong mắt cổ sinh lại một lần nữa chậm lại. Thời gian của hắn đạt đến trạng thái bình thường nhanh gấp 12 lần. Thời gian thay đổi, không chỉ tốc độ di chuyển tăng lên, tốc độ suy nghĩ, tốc độ thi pháp của hắn cũng được gia tốc. Đến mức này, cổ sinh cuối cùng cũng có sức mạnh đối mặt với khó khăn. Không tệ. Cổ sinh thử vài lần, rồi giải trừ trạng thái. Siêu hạn thời tự, đây là hình thái đốt cháy sinh mệnh lực của điệp vũ trang, mỗi lần giải phóng có thể tăng thêm 4 lần thời gian gia tốc, nhưng cái giá phải trả là sinh mệnh lực bị thiêu đốt dữ dội, số lần giải phóng càng nhiều, thiêu đốt càng kịch liệt. Mỗi lần đều tăng lên gấp 10. Giải phóng một lần là thời gian gia tốc gấp 8 lần, thế giới vi mô mỗi giây sẽ tiêu hao 80 giây tuổi thọ của bản thân, tương đương với thiêu đốt gấp 10 lần tuổi thọ. Giải phóng hai lần là thời gian gia tốc gấp 12 lần, mỗi giây sẽ tiêu hao 1200 giây tuổi thọ, tương đương với thiêu đốt gấp 100 lần tuổi thọ. Giải phóng ba lần là thời gian gia tốc gấp 16 lần, mỗi giây sẽ tiêu hao 16000 giây tuổi thọ, tương đương với thiêu đốt 1000 lần tuổi thọ. Đến lúc này, mỗi giây sử dụng đã cần tiêu hao 4 giờ sinh mệnh lực. Siêu hạn thời tự có giới hạn cao nhất là giải phóng 5 lần, cũng chính là tiêu hao 10 vạn lần tuổi thọ, một giây sẽ thiêu hủy 1 tháng tuổi thọ. Loại tiêu hao tuổi thọ này cũng là cái giá phải trả khi sử dụng loại thần thông nghịch thiên này. Cho dù một giây tiêu hao 1 tháng tuổi thọ, cũng gần như mạnh hơn so với việc chết ngay lập tức. Ngoài thời tự, còn có thời gian lĩnh vực, tiêu hao như vậy quả là giàu có, nhưng có thể thay đổi thời gian của bản thân đồng thời làm chậm thời gian của kẻ địch, cũng là đại sát khí trên chiến trường, ta có tam phẩm linh thể. Pháp lực dù số lượng hay chất lượng đều có thể chống đỡ sự tiêu hao. Hơn nữa nhìn bộ dạng, ta có lẽ có thể duy trì trạng thái thời tự bình thường, dùng tốc độ gấp 4 lần tu luyện các loại thuật pháp. Trạng thái thời tự bình thường tiêu hao rất thấp, đây là điểm mạnh nhất của điệp vũ trang, kết cấu cơ bản của vũ trang hoàng mỹ phù hợp với nhanh linh điệp, có thể phát huy thần thông thời gian hơn cả nhanh linh điệp nhất tộc ưu tú. Cùng với thời tự gấp 4 lần, thiên phú tu luyện tăng phúc cũng gấp 4 lần, nhưng chỉ tăng tốc độ, nên tiêu hao huyền cấp linh khí là không thể thiếu phải nghĩ cách kiếm tiền. Cổ sinh gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ xem tiền từ đâu mà có. Khác với luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tài nguyên cực kỳ khan hiếm, phần lớn đều đến từ yêu thú trúc cơ kỳ hoặc linh cảnh. Rất nhiều gia tộc lựa chọn phương thức kiếm tiền đều là bồi dưỡng linh cảnh hoặc trồng trọt tứ giai linh dược. Bồi dưỡng linh cảnh rất đơn giản, cải tiến linh mạch trận pháp, bỏ vào một lượng lớn hạ phẩm linh thạch để ôn dưỡng, như vậy dần dần linh cảnh sản xuất huyền cấp linh khí sẽ ngày càng nhiều, cuối cùng phẩm chất linh cảnh sẽ được nâng cấp. Ngoài ra, linh dược cũng có thể hấp thu linh khí bình thường, dùng thời gian dài thai nghén thành dược lực, có hiệu quả tương đương với huyền cấp linh khí. Nếu chịu bỏ ra mấy chục năm, thậm chí trăm năm để trồng trọt tứ giai linh dược, cũng có thể bán đi kiếm một chút tài nguyên trúc cơ kỳ. đại gia tộc cần tốc độ tu luyện, tiểu gia tộc cần đủ nhiều huyền cấp linh khí, tùy theo nhu cầu. Cổ Sinh thì lại rất thê thảm, trong tay căn bản không có hạt giống linh dược tứ giai, nhân tài trận pháp linh mạch càng không có, cần bắt đầu từ con số không để nghiên cứu, gặp phải Bách Hoa Cốc tặng không trận pháp cũng khó khăn, đừng nói đến việc đổi mới. Trong 20 năm, Cổ Sinh chỉ có thể dựa vào việc săn giết yêu thú để đổi lấy một chút tài nguyên, dù phần lớn đều là bán cho trổ nhánh gia, bị bóc lột cũng khá nghiêm trọng. Nếu không có quan hệ với trổ nhánh gia, tài nguyên có được còn phải giảm đi một mảng lớn. Trúc cơ kỳ quá khó khăn, độ khó để có được tài nguyên vượt xa luyện khí kỳ, các loại tài nguyên đều bị quản lý chặt chẽ, đại gia tộc căn bản sẽ không để lọt cho tu sĩ bình thường. Lần này nếu không phải có không ít gia tộc bị hủy diệt, trống ra linh cảnh, hắn e rằng chỉ có thể ngồi xổm ở linh cảnh nhất nhị phẩm. Đột nhiên, truyền âm phù chấn động. Cổ Sinh cầm lên xem xét. Sư huynh Trương Lục Thanh, ta sẽ đột phá trúc cơ vào hôm nay, sau đó, chúng ta sẽ tiến hành thanh toán với vương gia, không biết sư huynh có hứng thú cùng ra tay không, tộc ta bằng lòng xuất ra 1000 khối trung phẩm linh thạch làm thù lao. Mộc Liễu Liễu lưu lại. 1000 trung phẩm linh thạch. Vẻ mặt Cổ Sinh khẽ động, đây không phải là một con số nhỏ, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng phải kiếm hơn vài chục năm. Thiên phú lại kém, tu sĩ 1000 khối trung phẩm linh thạch cũng đủ tu thành một tiểu cảnh giới. Hắn có tam phẩm linh thể, sắp xỉ 3000 khối linh thạch là có thể tiến giai trúc cơ trung kỳ. Trổ nhánh gia cũng không hề keo kiệt, trực tiếp cho hắn gom góp 1/3. Nếu hoàn toàn dựa vào linh cảnh để sản xuất trung phẩm linh thạch, 1000 khối linh thạch phải tích lũy 50 năm. Một lần ra tay đã tiết kiệm được 50 năm, nhiệm vụ này rất đáng. Quan trọng nhất là, Cổ Sinh đã luyện thành bản mệnh khí, thực lực tăng vọt. Đối thủ chỉ là vương gia, lại có trổ nhánh gia cùng ra tay, tính nguy hiểm rất thấp. Hắn cho rằng vấn đề không lớn. Tuy nhiên Cổ Sinh vẫn cẩn thận một phen, đem những thứ có thể chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng. Luyện khí thất. Nước hà chi khí một lần nữa hiện lên, luyện hóa một lượng lớn vật liệu. Giá trị vượt quá 20 vạn linh thạch, vật liệu tam giai bị luyện hóa thành chất lỏng, một lần nữa tổ hợp, khắc lục hải lượng phù văn. Do viện nghiên cứu luyện khí có hạn chế, trình độ tinh vi không thể so sánh với thần thức trúc cơ kỳ của Cổ Sinh. Cổ Sinh vẽ phù văn, so với viện nghiên cứu thu nhỏ gấp 10, sắp xếp cũng càng thêm ổn định, chính xác. Ngược lại vật liệu bản thân không thể chịu được nhiều phù văn như vậy, khiến Cổ Sinh không thể không tiến hành tối ưu hóa kết cấu. Hạn mức cao nhất của khí cụ phù văn quyết định bởi cường độ của bản thân vật liệu, sự tồn tại của phù văn bản thân là một loại áp lực, cho dù có tối ưu hóa thế nào, vật liệu có thể tiếp nhận phù văn cũng có hạn, muốn có được khí cụ phù văn cường hãn, nhất định phải tối ưu hóa biểu đạt phù văn, dùng cùng một phù văn, thực hiện càng nhiều năng lực, đây chính là lý do cơ bản mà số lượng phù văn ngày càng ít, theo chu thiên hướng tam tài, âm dương, thái cực tiến hóa, nếu ta muốn tiến thêm một bước, cũng nhất định phải tiến hành chỉnh lý, hình thành tinh đấu phù văn của riêng ta. Trong quá trình luyện khí, Cổ Sinh suy luận, đối với trận pháp, phù lục cũng có càng nhiều lý giải, linh cảm vô số. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. 2 tháng sau, Cổ Sinh thở phào nhẹ nhõm, hài lòng gật đầu. Trong phòng, đều là những hộp đen kín mít, không có chút nào ngắt lời và khe hở lập thể. Tổng cộng có 20 hộp đen lập thể, mỗi cái đều có 1 mét khối, trọng lượng cũng cực nặng, cơ bản đều trên 10 tấn. Những vật liệu trong giới tu hành này sẽ không bị trọng lực của bản thân áp đảo, cũng không có nhu cầu giải nhiệt, hiệu quả phụ trợ cũng có thể thông qua linh lực truyền dẫn, không cần ngoại trí tiếp lời, cho nên Cổ Sinh đã chế tạo toàn bộ chúng thành hộp đen. So với Vạn Quân Thiên Tinh đời thứ nhất cơ, Vạn Quân Thiên Tinh được hắn dùng độ tinh luyện cao nhất luyện hóa ra, thể tích trực tiếp thu nhỏ đến 1/5 so với ban đầu, nhưng hao tổn cũng chỉ bằng 1/5 so với ban đầu, đã miễn cưỡng có thể sử dụng. Hiện tại vấn đề ngược lại là bổ sung năng lượng, 20 cái hộp đen cùng lúc rút ra năng lượng, chỉ khởi động thôi đã cần tiêu hao một lượng lớn thời gian. Hóa linh khí khổng lồ là một tòa trận pháp, người phàm không thể cung cấp loại năng lượng này. Đến lúc chiến đấu, Vạn Quân Thiên Tinh có thể khởi động cơ thể khả năng chỉ có 1/10, miễn cưỡng có được 2000 tính lực. Loại trình độ này, muốn tùy tiện thi triển thuật pháp chỉ sợ vẫn còn thiếu rất nhiều. Nói cách khác, Vạn Quân Thiên Tinh còn cần một hệ thống năng lượng tương ứng, chứ không phải loại ta đang dùng. Cổ Sinh trầm ngâm một lát, rồi lại bắt đầu luyện chế. Thượng phẩm trữ linh khí đã có thể chứa đựng hàng trăm hàng ngàn đạo linh lực, vậy hắn luyện chế một vài cực phẩm trữ linh khí xem sao. Vài ngày sau, Cổ Sinh hoàn thành một cái cực phẩm trữ linh khí, hắn lập tức rót pháp lực vào, thử nghiệm trữ năng. Kết quả, cực phẩm trữ linh khí miễn cưỡng chứa được pháp lực, nhưng không thích ứng, chỉ có thể chứa được khoảng 100 giọt pháp lực. Cổ Sinh đem cực phẩm trữ linh khí chứa vào Vạn Quân Thiên Tinh, phát hiện 100 giọt pháp lực có thể duy trì Vạn Quân Thiên Tinh vận hành toàn công suất trong không. Một giây so với dự tính không. Không 5 giây mạnh gấp đôi, hẳn là do chất lượng pháp lực tương đối cao. Như vậy, 10 cái cực phẩm trữ linh khí, liền có thể sử dụng trong một dây thành vốn có chút quá cao. Một cái cực phẩm linh khí thành vốn đã tốn 2.000 linh thạch, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thạch, nhưng chỉ vì một dây sử dụng mà hao phí 2.000 linh thạch để chế tạo cực phẩm trữ linh khí, chi phí vẫn quá cao. Cổ Sinh xoa xoa đầu, có chút đau đầu. Giờ thì hay rồi, Nhanh Điệp thị tộc không chỉ thiếu trung phẩm linh thạch, mà ngay cả dự trữ hạ phẩm linh thạch cũng cạn kiệt. Toàn bộ thu hoạch từ bí cảnh đều đã bị hắn đổi thành linh thạch, số lượng quả thực rất lớn. Thật là, lại mua linh địa cỡ trung, lại phải phụng dưỡng một đội ngũ nghiên cứu kỹ thuật khổng lồ, đầu tư càng thêm kinh khủng. Nếu không phải Nhanh Điệp vốn am hiểu thuật luyện khí, vẫn luôn có doanh thu, tài lực e rằng đã sớm tiêu hao hết rồi. Hơn nữa, luyện khí cũng là thành quả của đệ tử trong gia tộc, lợi ích cũng không phải gia tộc nuốt trọn. Tình huống này, chỉ để duy trì vận hành của gia tộc, đã có tiêu hao lớn, không cẩn thận là sẽ hao hụt ngay. Tính như vậy, hắn thật sự phải đi tìm một chút doanh thu khác, chỉ dựa vào Nhanh Điệp thị tộc thì không thể cân bằng được. Ta không thể xóa bỏ viện nghiên cứu nhất định phải duy trì, dù có đốt tiền cũng phải vậy. Cổ Sinh đã nếm được mùi ngon, sẽ không bỏ rơi ưu thế cực lớn này. Hắn đứng dậy, tiến về địa điểm đã hẹn với Mộc Liễu Liễu. Hai tháng, Mộc Liễu Liễu đã thành công đột phá trúc cơ, đã tìm hắn để nói chuyện. Trổ Nhánh Gia sẽ xử lý thế lực vương gia của Bách Hoa Cốc. Nhanh Điệp thị tộc chỉ cần đối phó vương gia của Thúy Ngọc Dạ Thành là được. Theo quy củ của Vạn Hoa Linh Thành, trúc cơ kỳ tu sĩ nếu muốn ra tay với một gia tộc nào đó, nhất định phải tuyên chiến, đồng thời cho phép đối phương đầu hàng. Đương nhiên, đầu hàng kỳ thật không có nhiều ý nghĩa. Trước khi thành viên nòng cốt của gia tộc chết hết, tộc chiến không thể kết thúc. Một khi thành viên nòng cốt của gia tộc chết hết, gia tộc này cũng diệt vong, chiến tranh lúc này mới dừng lại. Trong quá khứ, loại tộc chiến này sẽ bị Vạn Hoa Linh Thành giám sát, để ngăn ngừa gia tộc làm lớn, cũng để ngăn ngừa xuất hiện ma đạo tu sĩ. Thế nhưng, hiện tại Vạn Hoa Linh Thành không còn là thế lực độc lập, đã bị Ngũ Linh Minh tách ra, trở thành thế lực phụ thuộc. Trổ Nhánh Gia xem như một trong tứ đại gia tộc của Bách Hoa Cốc, tự nhiên cũng có thể can thiệp vào Thúy Ngọc Dạ Thành. Làm trọng tài trực tiếp, nếu không có một trọng tài khác ngăn cản, vương gia diệt vong là điều không thể tránh khỏi. Động phủ của Mộc Liễu Liễu nằm trên một ngọn núi thanh tịnh, ngoài linh lực mộc thuộc nồng đậm ra, mọi thứ đều toát lên vẻ giản dị tự nhiên. Nhưng nàng không cần bận tâm bồi dưỡng linh dược, chế tạo linh thạch, chỉ cần an tâm tu hành là đủ, đây lại là một loại xa hoa khác. Cổ Trào Sinh gặp lại Mộc Liễu Liễu, nàng đang ngồi dưới đình đài uống trà, mái tóc dài màu xanh lục điểm xuyết vài tia linh quang bay bổng. Tiểu nữ hai ngày nào đã trưởng thành, dáng người cao gầy, khí chất lạnh lùng, một thân áo bào đỏ của đệ tử trực hệ gia tộc khoác lên người, lại toát ra vẻ trầm ổn, thanh tịnh. Nàng đặt chén trà xuống, nghiêng đầu thản nhiên nói, Trương Lục Thanh sư huynh, mời ngồi. Cổ Trào Sinh gật đầu, bước tới gần, một mùi thơm tự nhiên xộc vào khoang mũi, khiến tinh thần hắn vì thế mà tỉnh táo. Quả không hổ là một hành linh thể, đến cả mùi hương cũng khác biệt. Sư muội, người đã xác định vương gia gia chủ hiện giờ vẫn còn ở Bách Hoa Cốc. Cổ Trào Sinh vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề. Hắn không có ý định hàn huyên, có lẽ là vì quan hệ chưa đủ thân thiết. Vương gia chủ vẫn luôn ở trong sương trắng linh cảnh, hắn không thể đi đâu được. Ở Bách Hoa Cốc, môn quy của tông môn còn có thể tạm thời che chở hắn, nếu rời khỏi Bách Hoa Cốc, hắn đã sớm chết rồi. Mộc Liễu Liễu nói. Thì ra là thế. Cổ Trào Sinh gật đầu, trách nào sau khi trở về, vương gia hoàn toàn không có động tĩnh, hóa ra là bị Cành Nhánh giám quản, chờ thời cơ chín mùi rồi mới ra tay. Cổ Trào Sinh lại hỏi, Thúy Ngọc Dạ Thành, vương gia tộc, có khả năng xuất hiện trúc cơ kỳ tu sĩ không? Nếu có trúc cơ tu sĩ, lại mượn nhờ đại trận, chỉ sợ chỉ dựa vào nhất tộc của ta rất khó đối phó. Một mực kim châm đối với tộc ta chính là độc thị, nếu có dị động, tộc ta sẽ ngăn cản, bất quá Bách Hoa Cốc gia tộc đông đảo, ta không thể đảm bảo sẽ không xuất hiện gia tộc khác có trúc cơ tu sĩ, chỉ có thể nói, nếu có xuất hiện, tộc ta có thể ngoài định mức lại thanh toán ngươi 1.000 trung phẩm linh thạch, đây chắc chắn là một món hời. Mộc Liễu Liễu thêm tiền còn thêm rất thẳng thắn, cũng không thèm để ý chút tiền lẻ này. Quả là một mối làm ăn tốt, đáng tiếc ta e rằng không kiếm được khoản tiền ngoài định mức này, vương gia không có tư cách, cũng không mời nổi trúc cơ tu sĩ tương trợ. Cổ Trào Sinh cũng hài lòng gật đầu. Hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy vương gia đã mất thế, độc thị lãng phí tài nguyên hiệp trợ vương gia khả năng chẳng nhiều lắm. Bây giờ thời đại này, bên trong Bách Hoa Cốc, gia tộc cao cấp không có lý do gì lại khởi sự đoan. Hiến tế vương gia, độc thị cũng không tổn thất gì. Mấy ngày sau, Thúy Ngọc Dạ Thành, trụ sở vương gia, một đạo linh quang xẹt qua bầu trời, rơi vào trong truyền âm phòng. Lưu Thủ tộc nhân giật mình đứng dậy, hắn cầm lấy truyền âm phù, vội vàng đi về phía chỗ sâu trong gia tộc, lại là truyền âm phù của trúc cơ tu sĩ, mau đưa đi, nếu không trưởng lão trách phạt lên cũng không nể tình. Vương trưởng lão đang xem sách, hắn tuy là chủ sự của Thúy Ngọc Dạ Thành, nhưng trong giới tu hành cần phải xử lý sự vụ cũng không nhiều, phần lớn đều giao cho những người khác hoàn thành, hắn chỉ cần xem qua một lượt là được. Câu nói đùa kia nói rất hay, không cần lấy chuyên môn của mình đi so với cửu tộc người ta. Tu hành giới cũng cần kinh doanh nhân tài, nhưng địa vị sẽ không cao. Hơn nữa, xảy ra vấn đề cũng không có lao ngục tai ương, bình thường là siêu hồn luyện phách một bộ, trị liệu trực tiếp giải quyết. Rất nhanh. Trưởng lão, có đại tu sĩ gửi truyền âm phù tới, hơn nữa không phải gia chủ, xin ngài xem qua. Tộc nhân truyền âm phòng bẩm báo. Vương trưởng lão nhướng mày, cảm thấy không lành, vương gia đã 20 năm không có trúc cơ tu sĩ nào khác gửi thư. Hôm nay vị này có ý đồ gì? Hắn nhận lấy truyền âm phù, rót vào pháp lực, nội dung truyền âm phù hiện ra, từng hàng văn tự hiện lên trong không trung. Phanh. Truyền âm phù rơi xuống đất, cánh tay vương trưởng lão mất lực, còn người tán loạn, lẩm bẩm nói, tộc ta xong đời rồi. Trưởng lão. Tộc nhân truyền âm phòng giật mình ngẩng đầu. Thúy Ngọc Già Thành, trấn thủ phủ. Bách Hoa Cốc và Thiên Ngựa Sơn đều có một vị trúc cơ tu sĩ tọa trấn thành này, điều khiển phòng ngự đại trận của Thúy Ngọc Già Thành. Hai người giờ phút này vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi trước bàn, so tài kỳ nghệ, sát phạt đến trời đất tối tăm, rất là kịch liệt. Thúy Ngọc Già Thành linh lực mỏng manh, không thích hợp trúc cơ tu sĩ tu hành, hai người bọn họ đều bị đầy đến đây. Tự nhiên mà vậy cũng chẳng có việc gì để làm, chỉ cầm nhiệm vụ trấn thủ cống hiến, ngày ngày sống như côn đồ. Thời gian lâu dài, hai người thấy ngứa mắt, liền so tài một phen tâm cảnh tứ nghệ, một trong số đó là kỳ nghệ. Đây cũng là một cách giết thời gian không tồi, chỉ một thoáng đã mấy tháng trôi qua. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng mình hoàn toàn là đang giết thời gian. Trong truyền thuyết cổ xưa cũng có tuyệt thế thiên tài từ kỳ nghệ mà lĩnh ngộ ra lưỡng nghi trận của riêng mình, từ đó danh chấn thiên hạ. Là một trong tâm cảnh tứ nghệ, kỳ nghệ trong giới tu hành cũng được coi trọng, là môn bắt buộc của đệ tử trực hệ. Nửa ngày, một trận thắng bại đã phân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trung niên nam nhân Bách Hoa Cốc vuốt râu, cười ha hả nói, 215 thắng 200, xem ra ngươi không được rồi, kỳ nghệ của ta tăng tiến, đã bỏ xa ngươi. Mẹ kiếp, gần đây chỉ là ta không được phong độ, để ngươi chiếm chút tiện nghi, đợi ta khôi phục lại, nhất định giết ngươi không còn mảnh giáp. Ngươi trẻ tuổi đối diện nổi giận, vỗ bàn. Cứ dùng thực lực nói chuyện, đừng làm mấy trò vớ vẩn. Trung niên nam nhân cười nói. Mẹ kiếp người trẻ tuổi còn muốn nói gì, nhưng một đạo truyền âm phù từ trên trời giáng xuống, rơi vào tay trung niên nam nhân, sắc mặt hắn lập tức nghiêm túc. Bách Hoa Cốc truyền lệnh. Người trẻ tuổi dừng lời, ánh mắt có chút lấp lánh, không biết đang nghĩ gì. Ha ha, xem ra không thể không nhận thua, vương gia và cành nhánh ân oán hiểu ngày rồi đúng vậy, chiến thư đã đến, trường gia tuyên chiến với vương gia, không chút khách khí, trực tiếp là trúc cơ tu sĩ ra tay. Trung niên nam nhân tung tung truyền âm phù trong tay. Trương gia à, ngươi nói là vị đại tu sĩ trẻ tuổi của Mao Điệp tộc sao, nói đến cành nhánh ngược lại cũng may mắn, thế mà vào lúc mấu chốt lại gặp được một vị thiên tài đánh xuyên qua cuồng rừng bí cảnh. Chưa đầy 30 tuổi đã trúc cơ thành công, hơn nữa ít nhất là nhị phẩm linh thể, khả năng là người có thiên linh căn, ta ngược lại rất có hứng thú muốn gặp vị thiên tài này một lần, Cốc La, ngươi cũng không ngại ta cùng đi xem đi. Người trẻ tuổi nghiền ngẫm cười nói. Chẳng lẽ ta ngại, ngươi thì không đi được sao? Cốc La có chút kỳ quái, nguyên nói mậu thế mà lại biết Mao Điệp thị tộc, Trương Lục Thanh thanh danh đã truyền ra rồi sao? Từ khi cuồng rừng bí cảnh kết thúc, vị đại tu sĩ này có thể nói là khiêm tốn, hầu như không xuất hiện trước mắt mọi người. 20 năm, dù là đối với tu sĩ cũng là một khoảng thời gian dài, chuyện của Trương Lục Thanh hẳn là không có mấy người nhắc đến mới đúng, nguyên nói mậu cũng là tin tức linh thông. Tự nhiên phải đi, loại trò hay này sao có thể thiếu ta? Nguyên nói mậu nói, ngược lại còn tích cực hơn Cốc La, đoạt trước một bước đi ra khỏi trấn thủ phủ, bay về phía trụ sở vương gia. Mao Điệp thị tộc đã tuyên chiến với vương gia, đồng thời vừa mới cũng đã hoàn thành báo cáo chuẩn bị ở trấn thủ phủ. Trên lý thuyết, chỉ cần hắn ra mặt tuyên đọc một lần chiến thư của Mao Điệp thị tộc, tộc chiến liền có thể bắt đầu, đến lúc đó Trương Lục Thanh coi như phá hủy chủ lực của vương gia, tự nhiên sẽ hiện thân ra tay. Hai luồng độn quang một trước một sau lao đến vương gia. Khí tức hùng hậu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, thậm chí có vài vị trúc cơ tu sĩ đi ngang qua cũng ngoái đầu nhìn. Trong tứ đại gia tộc, chỉ có Đông gia là có một vị trúc cơ tu sĩ nhìn qua, còn lại tứ đại gia tộc đều không có tu sĩ cấp cao nào. Vị tu sĩ tóc trắng như tuyết này là người vừa mới lui ra từ Thiên Mã Sơn, đến Thúy Ngọc Già Thành dưỡng lão. Tình huống thế nào? Hai vị đại tu sĩ của trấn thủ phủ đều xúc động, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Lão tu sĩ Đông gia dừng bước quan sát, hai người trúc cơ tu sĩ dường như cũng đang đuổi theo vương gia. Chắc là trổ nhánh gia muốn ra tay chăng? Chuyện này không nhỏ, các đại gia tộc đều đang nhân cơ hội này chèn ép vương gia. Có thể nói, vương gia những năm gần đây sống rất khó khăn, thế lực không còn được như trước, bị các thế lực khác từng bước xâm chiếm. nhưng Trỗ Nhánh Gia vẫn chưa thật sự ra tay, Vương Gia vẫn giữ vững vị thế của tứ đại gia tộc. Có lẽ tứ đại gia tộc muốn biến thành tam đại gia tộc. Lão tu sĩ Đông Gia tự lẩm bẩm. Cốc La và Nguyên Áo Mậu đứng trên không trung, nhìn xuống Vương Gia, áp lực khổng lồ ập đến, cả trụ sở của Vương Gia đều bị bao phủ. Tất cả mọi người Vương Gia chỉ cảm thấy áp lực kinh khủng đè lên người, dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng bị ép quỳ xuống tại chỗ. Mở đại trận. Ngay sau đó, trưởng lão Vương Gia gầm lên, điều động toàn bộ linh mạch đại trận khởi động. Từng luồng hào quang giao thoa, bao phủ trụ sở Vương Gia, hóa giải áp lực. Mọi người đều cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng vẫn tuyệt vọng. Hai vị đại tu sĩ đến không hề có ý tốt. Tu sĩ mạnh nhất của Vương Gia hiện tại cũng chỉ là luyện khí tầng 9, cho dù dựa vào đại trận có thể chống lại trúc cơ tu sĩ thì sao, bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ, lực lượng trận pháp sớm muộn gì cũng hao hết. Cốc trấn thủ. Nguyên Náo trấn thủ. Hai vị đại nhân có gì muốn làm, tộc ta từ trước đến nay tuân thủ quy tắc, sao lại khiến hai vị cùng nhau đến đây? Trưởng lão Vương Gia từng bước một đi ra, cất giọng trầm ổn, vẻ mặt không hề thay đổi. Nhưng trên thực tế, ngón tay hắn run rẩy, hoàn toàn không thể ngừng lại. Hắn biết sắp có chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn còn một tia may mắn. Ha ha, ta đến chỉ để tuyên đọc chiến thư, giám sát cuộc chiến tộc này, ân oán của các ngươi không liên quan gì đến ta. Cốc La lấy ra truyền âm phù, kích phát pháp lực, từng hàng chữ hiện lên trên không thúy ngọc dạ thanh. Vô số người ngửa đầu nhìn lên, lộ vẻ kinh ngạc. Tộc chiến. Lại có người phát động tộc chiến với Vương Gia. Đây là Thúy Ngọc Dạ Thành, là địa bàn của Vương Gia, ai có thể ở đây khởi xướng tộc chiến, trấn thủ phủ lại còn đồng ý Vương Gia và Bách Hoa Cốc cùng các đại gia tộc có quan hệ không nhỏ, tại Thúy Ngọc Dạ Thành chiếm cứ mấy trăm năm, thế lực hùng hậu, bối cảnh sâu xa, mặc dù thỉnh thoảng gặp nạn, vẫn luôn đứng vững không ngã, khiến người ta không nhìn thấy hy vọng thay thế. Hôm nay là sao, vị đại nhân nào đó ra tay muốn diệt Vương Gia, thậm chí ngay cả quan hệ với Bách Hoa Cốc cũng vô dụng. Trưởng lão Vương Gia nhìn truyền âm phù mà mình nhận được, những hàng chữ không khác gì nhau, thân thể lại một lần nữa run rẩy. Không còn bất kỳ khả năng may mắn nào, Vương Gia quả thực muốn đối mặt với sự thanh toán, đây là kết quả của một canh bạc thất bại. Với thực lực của Vương Gia mà muốn chống lại Trỗ Nhánh Gia, quả thực là mộng tưởng hão huyền. Với thế lực của Trỗ Nhánh Gia, chỉ cần bỏ tiền mời người, cũng đủ để đè chết Vương Gia. Đừng nói đến việc, bản thân Trỗ Nhánh Gia cũng có hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, số lượng so với các gia tộc khác lại cao hơn. Cho dù gia chủ Trỗ Nhánh Gia đã vẫn lạc, bản thân thực lực cũng vượt xa các gia tộc bình thường. Mà những năm này, lại không có trúc cơ tu sĩ nào đến thăm Vương Gia, cũng nói rõ một chuyện. Độc thị, từ bỏ Vương Gia. Ta là Trương Lục Thanh, gia chủ đương nhiệm của tộc Điệp. 20 năm trước, tộc ngươi dùng tâm địa độc ác, để hai vị tộc nhân trực hệ tiến vào bí cảnh cuồng rừng, loại bỏ uy hiếp tiềm ẩn của gia tộc. Trong đó một vị thậm chí là trúc cơ tu sĩ, là tự hủy căn cơ sau đó, lén lút tiến vào bí cảnh cuồng rừng. Ta là một trong những mục tiêu, nếu không có thượng thiên phù hộ, cùng đồng bạn liều chết chiến đấu tạo nên kỳ tích, thành công chém giết hai người, chỉ sợ đã sớm mất mạng tại chỗ, không thể có Trương Lục Thanh đại tu sĩ ngày nay. Thù này, phải báo. Ta lấy danh nghĩa tộc Điệp, tuyên chiến với Đình Hồ Vương Gia, không chết không thôi. Cốc La đọc xong toàn văn, âm thanh chấn động Thúy Ngọc Dạ Thành, vô số dây leo Thúy Ngọc đung đưa, phát ra ánh sáng lấp lánh. Vị trúc cơ tu sĩ này bình thản nhìn trưởng lão Vương Gia, chiến thư đã đưa đến, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo ta sẽ để hộ thành đại trận bán khởi động, phòng ngừa các ngươi chiến tranh phá hoại thành trì. Quy cách của Thúy Ngọc Dạ Thành không cao, trận pháp phòng ngự chỉ có thể chống lại trúc cơ yêu thú công kích. Toàn bộ đại trận khởi động hoàn toàn, có thể miễn cưỡng phòng ngừa kim đan yêu thú diệt thành. So với đại trận của Bách Hoa Cốc và các đại tông khác có thể diệt sát kim đan chân nhân, trận pháp của Thúy Ngọc Dạ Thành thực sự đơn sơ. Biểu cảm của trưởng lão Vương Gia dần dần vặn vẹo, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng, Vương Gia bị trận pháp bao phủ. Trận pháp khởi động hoàn toàn, bao trùm toàn bộ trụ sở Vương Gia, trực tiếp biến mất, là một loại huyễn trận. Xem ra Vương Gia vẫn còn nội tình, loại trận pháp này dựa vào linh mạch, trúc cơ tu sĩ cũng rất khó công phá. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nguyên Náo Mậu cười nói. Trận pháp là lợi khí vượt cấp mà chiến, dựa vào linh mạch, đủ để vượt qua cảnh giới đối kháng với tu sĩ cấp cao. Các gia tộc tu hành về cơ bản đều đi theo con đường trận pháp. Lý do rất đơn giản, đây là con đường dễ dàng nhất để đạt được thành quả. Cổ chào đời coi trọng tương lai, hy vọng hoàn thành việc thu nhỏ mô phỏng huyền bảo, cho nên chế tạo vạn quân thiên tinh. Chỉ sợ rất khó có hiệu quả, Trỗ Nhánh Gia đã mời Trương Lục Thanh ra tay, ắt hẳn có niềm tin giải quyết vấn đề trận pháp. Cốc La nheo mắt lại. Hắn xuất thân từ Cốc Gia ở Vân Liên Thành, nơi có linh khí dồi dào, tùy tiện bố trí một chút đã có uy lực vô tận, không cần nghiên cứu tỉ mỉ. Vì nguyên nhân này, trận pháp tạo nghệ của Cốc Gia lại không mạnh bằng Vương Gia, với trình độ của hắn thì không thể phá được trận. Cốc La có chút mong đợi. Hắn cảm giác khả năng cao không phải là lực lượng của Trổ Nhánh Gia. Nếu đúng như vậy, Trổ Nhánh Gia đã tự mình ra tay rồi, không cần phiền người khác. Tiếp theo chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Chắc hẳn Trổ Nhánh Gia cũng giống như hắn, cũng muốn biết thực lực của Trương Lục Thanh sau khi trở thành trúc cơ. Trong sự mong đợi, bầu trời bỗng nhiên u ám một tia. Một chiếc phi thuyền màu bạc từ trên tầng mây hạ xuống, thân thuyền được khắc hình cánh bướm bạch ngọc chỉnh tề. Là thuyền tộc Điệp. Vậy mà nhanh như vậy, chưa đến nửa khắc đã đến. Vương gia gặp khó. Rất nhiều người lập tức nhận ra người đến là ai. Trong phi thuyền Nguyệt Cung, Cổ Chào Đời xuyên qua màn hình nhìn xuống trụ sở Vương gia. Đáng tiếc gia tộc đã không còn tiền, nếu không chế tạo một môn thái âm pháo ra, trực tiếp một pháo giải quyết vấn đề. Phi thuyền cỡ lớn trong giới tu hành về cơ bản không có nhiều công năng chiến đấu. Chủ yếu là quá cồng kềnh, tiêu hao linh lực quá lớn, cần một lượng lớn năng lượng đặc chế làm nhiên liệu. So với nhân loại, khí cụ có tỷ lệ chuyển đổi năng lượng tương đối thấp, chỉ riêng linh thạch rất khó đáp ứng nhu cầu chiến đấu của phi thuyền cỡ lớn, nhất định phải chế tạo đặc biệt thành linh dịch, ví dụ như một liễu liễu khởi động định mệnh linh bàn đạo cụ chính là một loại linh dịch. Đã từng có tông môn thử qua cách này. Bọn họ tiêu tốn rất nhiều vật liệu chế tạo phi thuyền cỡ lớn, cũng bố trí trong đó một lượng lớn tu sĩ cung cấp năng lượng, duy trì vận hành phi thuyền. Nhưng mà, năng lực công kích quả thực đủ nhìn, nhưng căn bản không thể tạo thành chiến quả, chỉ có thể phát huy tác dụng trong công thành chiến. Nếu không phải công thành chiến, địch nhân chỉ cần ngưng tụ sức mạnh, đột phá một điểm, liền có thể nhanh chóng phá hủy kết giới phòng ngự, cuối cùng vẫn cần tu sĩ cùng cấp ra tay ngăn cản, giá trị quả thực không lớn. Kỹ thuật trong giới tu tiên quá phân tán, một tông môn, một phe phái lại quá nhiều, không thể tổ hợp thành một chỉnh thể. Cuối cùng, những thử nghiệm về loại khí cụ chiến tranh cỡ lớn này đều thất bại. Các đại tông môn có lẽ có một chút thành quả, nhưng không thể kết hợp lại với nhau, hình thành sự thay đổi về mặt kỹ thuật. Cổ vừa chào đời đã bước ra khỏi Nguyệt Cung phi thuyền, lơ lửng giữa không trung. Từng đợt pháp lực gần sóng khuếch tán ra xung quanh. Hắn ngửa mặt lên trời, vận dụng pháp lực to lớn dẫn động linh khí đất trời. Trong phạm vi gần vạn mét, linh khí thiên địa đều bị thần thức và thiên linh căn của hắn hấp dẫn. Tứ phẩm thuộc pháp. Tiêu diệt linh vũ. Trụ sở Vương gia đồ sộ như một tòa thành nhỏ, linh mạch giao thoa dày đặc, cuối cùng kết nối thành trận pháp. Vương gia đã thâm canh tại Thúy Ngọc Đêm thành hàng trăm năm, đã mua vào hàng ngàn vạn linh mạch các phẩm cấp. Dựa vào những linh mạch này, dù là trúc cơ kỳ tu sĩ ra tay, bọn chúng cũng có thể chống đỡ. Trong trận pháp, người của Vương gia có thể thấy bầu trời trong khoảnh khắc tối sầm lại, phạm vi rộng lớn, tựa như đang sửa đổi thiên tượng. Thi triển tứ phẩm thủy hành thuộc pháp, bao phủ phạm vi mười mấy cây số cũng không thành vấn đề nằm ở uy lực. Thủy hành thuộc pháp vốn được công nhận là có phạm vi phổ biến nhất, nhưng lại là loại thuộc pháp có công kích yếu nhất. Dù có thủ đoạn thủy đao áp lực cao, so với bốn hệ khác vẫn có vẻ yếu kém, lực công kích không chiếm ưu thế. Thủy hành thuộc pháp biến thổ trận. Đại trận của tộc ta tinh diệu vô cùng, tuần theo thiên diễn ngũ hành, có thể tùy thời chuyển hóa cầm tinh, lấy khắc chế chi đạo ứng phó đại địch. Trưởng lão Vương gia quát lớn, đề chứng sĩ khí, cùng rất nhiều đệ tử đồng loạt điều khiển trận pháp biến trận sang thổ hành. Cầm tinh khắc chế có hiệu quả cực kỳ rõ rệt, muốn triệt tiêu cần gấp mấy lần lực lượng. Bọn chúng vốn chiếm ưu thế sân nhà, vẫn còn hy vọng. Chỉ thấy vô số đệ tử đồng thanh hét lớn, dồn nén pháp lực đến cực hạn, tận lực sử dụng thiên địa linh khí với hiệu suất cao nhất. Từng đạo năng lượng màu vàng đất bay lên, kết thành một tầng kết giới, bầu trời trong chốc lát nhuộm thành màu vàng. Sự biến động kịch liệt này, bên ngoài cũng có thể quan sát được một hai, bất quá có huyễn trận che giấu, nhìn không được chân thực. Mở mắt. Cổ Sinh ngón tay lướt qua hai mắt, giải trừ phong ấn, ánh mắt kim tính chiếu rõ, quan sát mọi chấn động của trận pháp. Thổ quả thực khắc chế thủy, về mặt tính chất năng lượng đã áp chế thủy linh lực. Nhưng nếu linh tính xảy ra biến hóa, quan hệ khắc chế này cũng sẽ suy yếu. Đối với sự hiểu biết về linh tính, cũng là một chỉ tiêu quan trọng quyết định quan hệ khắc chế, đôi khi hoàn toàn trái ngược cũng là khả năng. Cổ Sinh diệt linh vũ có thủy mộc hai loại linh lực, là tứ giai thái âm thuộc pháp, có thể nói uy lực vô tận. Lại có tu vi trúc cơ kỳ gia trì, đã khác biệt hoàn toàn với luyện khí kỳ âm linh lực, là một loại chất biến. Loại chất biến này rất khó dùng số lượng để đối chọi, giống như lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, Cổ Sinh cũng không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường. Cổ Sinh hao tổn ba thành pháp lực. Hắn là lần đầu tiên phát động thuộc pháp quy mô lớn như vậy, trước đây đều là linh căn khôi phục, linh căn thăng hoa. Cũng là mới mẻ. Diệt linh vũ rơi. Ầm ầm. Mưa như trút nước mà xuống. Chỉ cần là tu sĩ nhìn thấy, hoặc cảm nhận được linh vũ, cơ bản đều nảy sinh một ý niệm trong đầu. Linh vũ quy mô lớn lại có khí tức đáng sợ như vậy. Đây quả nhiên là tứ phẩm thuộc pháp. Cốc La đều giật mình nói. Hắn cũng là thủy hành tu sĩ, bằng không cũng sẽ không bỏ gần tìm xa, chạy tới Bách Hoa Cốc, hắn không làm được đến trình độ này. Ầm ầm. Mưa to vừa giảm, tất cả mọi người của vương gia đều tuyệt vọng, bọn chúng thấy huyễn trận bị tùy tiện bài trừ, lưới lớn thổ hành linh lực cũng trực tiếp bị xông nát, căn bản không có tác dụng đối kháng. Cho dù bọn chúng toàn lực kích phát uy năng trận pháp, cũng chỉ là từ phá trận ngay lập tức, biến thành sau một nén nhang phá trận. Vốn ít nhất có thể ngăn cản mấy chục ngày, thậm chí ngăn cản mãi đại trận. Đối mặt thuật pháp đáng sợ này, vậy mà chỉ có thể chống đỡ một nén nhang. Đây chính là nguyên nhân Trương Lục sanh ra tay sao? Song trọng linh lực thuật pháp không thể bị động phòng thủ, nhất định phải bài trừ thuật này, nếu không đại trận căn bản không chịu nổi. Trưởng lão vương gia lại lần nữa biến trận, từng đạo thổ hành linh lực ngưng tụ, oanh kích lên bầu trời, ngăn cản tầng mây thuật pháp bị phá nát. Dưới sự duy trì của linh lực khổng lồ, coi như mỗi bước đi đều bị diệt linh vũ thôn phệ hơn phân nửa, vẫn còn linh lực thổ hành vọt tới chân trời, trực tiếp đối kháng với linh vân diệt vong, thiên địa trong chốc lát chỉ còn hai màu đen và vàng. Hơn vạn đạo linh mạch có thể điều động linh lực rất khổng lồ, dù có hao tổn cũng rất ghê gớm, quả thực có thể đối kháng với trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng cái này tuyệt đối không bao gồm Cổ Sinh. Song trọng linh căn thăng hoa. Cổ Sinh không nương tay, cũng không keo kiệt lực lượng bản thân, ấn ký linh căn trên trán trong nháy mắt khuếch tán, thậm chí lan tràn đến cánh tay, khí tức trực tiếp tăng cao mấy chục lần, uy áp đáng sợ, khiến rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ quan chiến đều biến sắc. Hắn bấm pháp quyết, pháp lực bản thân như thủy triều trút xuống, cùng diệt linh vân trên trời giao hội. Ầm ầm. Thiên địa dường như bị xé rách, linh lực màu vàng từ dưới sông lên thiên không bắt đầu sụp đổ, dường như bị cục tẩy lau đi, cấp tốc biến mất, cùng lúc đó, chấn động kịch liệt cũng từ điểm tụ bắt đầu hướng bốn phía bộc phát. Trong chốc lát, đại trận Thúy Ngọc đêm thành khởi động, có linh quang hạ xuống, ngăn cản lực phá hoại kinh người khuếch tán ra ngoài. 20 năm, hắn đã sớm hoàn thiện bí thuật linh căn thăng hoa, đồng thời tu luyện đến tứ giai. Nhất trọng thăng hoa, gấp 6 lần tăng phúc. Nhị trọng thăng hoa, 30 lần tăng phúc. Lực lượng ban đầu ngang nhau, tự nhiên lập tức mất cân bằng, xuất hiện hiệu quả nghiền ép. Kết tì. Kết giới xuất hiện vết rách, áp lực khủng bố dọc theo trận pháp truyền đến cho rất nhiều người bày trận của vương gia. Yết hầu bọn chúng ngọt ngào, ý thức bắt đầu lâm vào hoảng hốt. Ngay sau đó, mưa to từ trên cao rửa xuống, tự như ăn mòn độc thủy, quét một cái phía dưới, vạn vật biến mất. Đầu tiên bị nhấn chìm, chính là trưởng lão vương gia, hắn ném ra phù lục trúc cơ muốn tiến hành chống cự, nhưng vẫn bị nhấn chìm. Linh phù trúc cơ trong diệt linh vũ cũng chỉ là nở rộ sát na quang huy, lập tức bị ăn mòn sạch sẽ. Thực lực mạnh đều chết sạch, xem ra cũng gần xong. Cổ Sinh vung tay lên, tán đi diệt linh vũ, phi thuyền trong nguyệt cung, gia tộc tu sĩ số lượng lớn bay ra, hướng vương gia đánh tới. Diệt linh vũ sẽ thôn phệ tất cả, hoàn toàn dùng phương pháp này huyết tẩy vương gia, đến lúc đó coi như không còn gì. Hắn nhận nhiệm vụ này, cũng có ý đồ cướp đoạt tài nguyên của vương gia. Vương gia bị hắn hủy diệt, tất cả của gia tộc này tự nhiên cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Bây giờ hắn rất thiếu tiền, cũng không thể vì đơn giản đánh một trận. Yeah. Song phương bắt đầu giao chiến, nhưng hoàn toàn nghiêng về một bên. Vương gia đã không còn ý chí chống cự, đều nghĩ đến đào mệnh, không có ý nghĩ tự chiến. Cổ Sinh cao cao tại thượng, rất lạnh lùng giám sát tất cả, ma luyện gia tộc tu sĩ đồng thời tránh để xảy ra ngoài ý muốn. Xa xa, hai tu sĩ Bách Hoa Cốc xem hết một màn này. Trên trường bào bọn chúng theo độc hoa, đều xuất từ chi nhánh hoa gia độc thị, mạch này không hợp với thủy thị, tự cho mình chính thống, cho nên thường thường đều là dùng độc thị tự xưng, sẽ không đề cập đến họ hoa. Hai người một già một trẻ. Độc đỏ thắng tương đối trẻ tuổi khẽ lắc đầu, rất không vui vẻ nói, thật là ghê tởm, vương gia hàng năm cúng tế linh thạch cũng không ít, bây giờ lại chỉ có thể chấp tay dâng cho Trương Lục Xanh, Trương Lục Xanh này, quả thật nên chết. Trương Lục Xanh chỉ là một cái cớ, thiên mệnh mới là mấu chốt, nếu không phải thiên mệnh giáng lâm, Trương Lục Xanh suy bại là chuyện đã định. Độc Nhất Quang bình tĩnh nói, đáng tiếc, không có nếu như, thiên mệnh xuất hiện, lúc này nội đấu có lẽ sẽ dẫn phát đại loạn, một chút lợi ích nhỏ mà thôi, chia ra thì chia ra, sản nghiệp Thúy Ngọc đêm thành dù sao cũng chỉ là một con kiến, căn cơ của chúng ta ở Bách Hoa Cốc, không ảnh hưởng toàn cục. Nhị gia, Trương Lục Xanh người này không khỏi quá dị thường, hắn từ đâu có được song trọng thuộc pháp. Chỉ bằng vào đôi mắt kia chẳng lẽ có thể vượt qua mấy trăm năm tích lũy. Độc Đỏ thắng địch ý rất lớn, vô cùng ghen ghét. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, đúng là bọn chúng có thể làm được những điều mà người thường không thể, loại nhân vật này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, hơn nữa ngươi cho rằng song trọng thuộc pháp là tùy tiện một người có thể tu luyện thành công sao? Độc Nhất Quang nhíu mày. hắn không coi trọng những hậu bối có tiêu chuẩn vượt quá khả năng này. Lúc còn trẻ hắn cũng không xuẩn như vậy. Hắn đã ảnh hưởng chúng ta rất nhiều lần, không động được Trương Lục Xanh, chẳng lẽ còn không thể giết người này lập uy? Nhị gia, ngươi thật là có 200 năm đạo hạnh tiền bối, vì sao không xuất thủ đem hắn đánh giết, vì gia tộc trừ bỏ uy hiếp? Độc Đỏ Thắng nói, thủ đoạn của trúc cơ tu sĩ rất nhiều, đối phó một vị trúc cơ tu sĩ không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Hơn nữa, trước mặt ngươi chỉ là một phân thân, nhiều nhất có chút nhãn lực, chứ không có thực lực đối phó Trương Lục Xanh. Độc Nhất Quang lắc đầu, nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Hắn đã hơn 200 tuổi, tu vi lại kẹt ở trúc cơ trung kỳ, không thể tiến thêm, trong lòng đã sớm nảy sinh bất mãn. Đối phó tu sĩ cùng cảnh giới, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, hắn sẽ cố gắng tránh giao chiến. Trương Lục Xanh Độc Đỏ Thắng hận đến nghiến răng. Người trẻ tuổi đối với gia tộc luôn có tình cảm sâu đậm, nhìn gia tộc chịu tổn thất, trong lòng tự nhiên khó chịu. Lại thêm, Cổ Sinh lại là một nhân vật cùng thời với hắn, hắn không thể nào nhìn người khác quang mang vạn trượng đến vậy. Đáng tiếc hắn không phải là đích truyền, không có tư cách sai khiến trúc cơ tu sĩ ra tay, nếu không nhất định phải giết Trương Lục Xanh. Độc Nhất Quang rũ mắt, hắn cũng là lão giang hồ, đương nhiên nhìn ra được Độc Đỏ Thắng đang nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không nói thêm lời nào, Độc Đỏ Thắng quá yếu, muốn nhảy cũng không nhảy lên được, chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Hơn nữa, hắn phái phân thân đi ra, chính là vì thu thập tin tức của Trương Lục Xanh. Người này giúp đỡ trổ nhánh gia, quả thực khiến gia chủ không vui, có ý định xử lý người này. Trận chiến sắp kết thúc. Nhanh Điệp Nhất Tộc bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu thập các loại tài nguyên. Đây cũng là một việc cần kỹ thuật, khắp nơi đều có cấm chế và cạm bẫy, muốn tiến hành suôn sẻ cũng không dễ dàng. Giết chóc không tốn bao nhiêu thời gian, ngược lại là mở khóa tốn quá nhiều thời gian. Cổ Sinh nhíu mày. Hắn thấy không ít tộc nhân Nhanh Điệp bị thương, có một số còn suýt chết. Dù hắn vẫn dùng thần thức quan sát, vẫn có không ít thương vong, về năng lực quả thực có thiếu sót lớn. Cũng đúng. Nhanh Điệp Nhất Tộc sinh ra thời gian quá ngắn. Huyết mạch yếu thế, khiến Nhanh Điệp thị tộc cơ bản không có thiên phú tu luyện ưu tú. Cùng hắn đến là những đệ tử bình thường, hoàn toàn không đủ để so sánh với tu sĩ của gia tộc. Gia chủ đã kiểm kê xong, chỉ riêng hạ phẩm linh thạch, vương gia đã tích trữ gần 55 vạn khối, đây là kết quả sau khi linh thạch bị đại trận thiêu hủy, linh dược, linh đan, linh khí ước chừng 450 vạn khối hạ phẩm linh thạch, các loại bất động sản vô số, có linh mạch chúng ta cũng đã đếm cẩn thận, có 1.200.000 đầu. Một vị chấp sự trẻ tuổi của gia tộc bẩm báo, sắc mặt hắn tràn đầy vui mừng, lần này thu hoạch thật sự quá nhiều. 1.200.000 đầu linh mạch, chỉ sợ có thể chiếm 1/10 tổng số linh mạch của Thúy Ngọc Dạ Thanh. Mặc dù phần lớn phẩm chất không cao, nhưng sản xuất tài nguyên để bồi dưỡng ngàn đệ tử không có vấn đề gì cả. Lập tức giải quyết áp lực của gia tộc. Gia tộc cường đại, hắn là chấp sự cũng có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, nói không chừng còn có hy vọng trúc cơ. Dù sao hiện tại Nhanh Điệp thị tộc đã nắm giữ bí mật trúc cơ, nếu có tư chất đột phá luyện khí 10 tầng thì có 2-3% cơ hội trúc cơ. Nhiều đến vậy sao, nội tình của vương gia quả thực ngoài dự liệu. Cổ Sinh trầm ngâm. Vương gia có thể tồn tại, khẳng định không chỉ vì có trúc cơ tu sĩ. Thúy Ngọc Dạ Thành tứ đại gia tộc phân biệt đầu tư vào Thiên Mã Sơn và Bách Hoa Cốc, hàng năm đều phải nộp cống rất nhiều linh thạch. Giao cho ai là một vấn đề, nhưng nhất định phải nộp. Vương gia có hơn vạn đầu linh mạch nghe thì rất đáng sợ, nhưng Nhanh Điệp thị tộc tiếp nhận xong phải biết điều một chút, chia hơn một nửa lợi ích cho Bách Hoa Cốc, nếu không thì tồn tại được bao lâu còn chưa biết. Hạ phẩm linh thạch tuy không thể trực tiếp chuyển hóa thành trung phẩm linh thạch, nhưng dùng để thúc đẩy trận pháp, bồi dưỡng linh mạch vẫn có thể dùng một thời gian, dù sao cũng không ai chê nhiều, đây là chiến lược dự trữ. Giống như vương gia dự trữ nhiều linh thạch như vậy, nếu thực lực chênh lệch một chút, trúc cơ tu sĩ có thể dùng mấy chục ngày cũng không phá được đại trận. Thúy Ngọc Dạ Thành là một tòa thành trì, cũng không cho phép ngừng lâu như vậy, đến lúc đó tộc chiến chỉ có thể bị ép kết thúc. Cổ Sinh kiểm kê chiến lợi phẩm, tính toán phương hướng tương lai, từ xa, Cốc La Quan Chiến cảm thán, vị Trương sư đệ này quả nhiên là uy phong lẫm liệt a, lật tay thành mây, úp tay thành mưa, vương gia truyền thừa lâu đời như vậy, vậy mà nói diệt là diệt, làm thật không sợ chọc phiền toái lớn a. Một khu vực lợi ích rối ren, liên quan đến vô số thế lực, rút dây động rừng. Trổ nhánh gia diệt vương gia tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng như vậy phải cân nhắc rắc rối phía sau của các thế lực khắp nơi. Trước kia trổ nhánh gia không có người thừa kế, cho dù có thực lực diệt vương gia cũng không thể động thủ, sẽ bị các gia tộc khác chèn ép. Nhưng có người thừa kế, trổ nhánh gia sau 400 năm vẫn là gia tộc cao cấp thực thụ, thực lực của tu sĩ cấp cao có thể lắng xuống rất nhiều bất mãn, bao gồm cả những người không cùng phe. Đúng vậy a, vị Trương sư đệ này thật là uy phong lẫm liệt a, nguyên nhuệ màu phụ họa, từ phía sau lưng đi về phía Cốc La. Cốc La không hề phòng bị, cũng không cảm giác được gì bất thường, trong tiềm thức của hắn, Nguyên Nhuệ Mậu là một người bạn cùng chí hướng, mặc dù luôn ồn ào, nhưng 200 ván cờ giao đấu kịch liệt vẫn khiến hắn công nhận người này. Cho nên, hắn hoàn toàn không cảm giác được gì bất thường, cho đến khi một bàn tay xuyên qua pháp lực hộ thể, đâm vào tim hắn. Cốc La không thể tin quay đầu, kết quả nhìn thấy người trẻ tuổi sau lưng mình khí chất thay đổi lớn, một cổ âm lãnh bạo ngược khí tức hiển lộ, nhanh chóng phá hủy linh thể của hắn, hắn đột nhiên bộc phát pháp lực, xốc lên tất cả xung quanh, tạm thời lui tránh nguyên nhuệ mậu. Tim bị phá hủy, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói cũng là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Cốc La quỳ một gối trên mặt đất, phun máu, hắn nghiến răng nghiến lợi quát, nguyên nhuệ mậu, ngươi điên rồi sao, vậy mà ra tay với ta, chúng ta rốt cuộc có thù hận gì? Thù hận đương nhiên không có, nhưng rất đáng tiếc, đây là nhiệm vụ của tông môn, ta đến đây chính là để giết ngươi. Nguyên nhuệ mậu áp chế khí tức bạo ngược phá hủy linh thể, bản thân hắn cũng lộ ra nụ cười lạnh tàn khốc. Các ngươi muốn tuyên chiến với Bách Hoa Cốc? Đồng tử Cốc La co rút lại, trong lúc nhất thời lại cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn thành điểm khởi đầu cho hai tông khai chiến. Đường đường trúc cơ đại tu sĩ, vậy mà lại chết ở đây một cách vô danh. Nguyên nhuệ mậu cười, hai người khí tức thu hút vô số ánh mắt, bao gồm cả cổ sinh đều có chút kinh ngạc nhìn sang. Thiên mệnh thuộc về người thiên vận chi tông, có phương pháp gì nhất có thể thu được khí vận? Không sai, chiến tranh. Kẻ thắng làm vua, cướp đoạt tất cả. Nguyên nhuệ mậu giơ hai tay lên, một khối lệnh phù hình hoa và một khối lệnh phù hình ngựa đồng thời xuất hiện ở tay trái và tay phải. Chính là trung tâm khống chế đại trận Thúy Ngọc Dạ Thanh. Hai đạo ánh sáng trụ, thông suốt thiên địa. Ầm ầm. Đại trận Thúy Ngọc Dạ Thanh hoàn toàn mở ra. Toàn bộ Thúy Ngọc Dạ Thanh, từng luồng khí tức trúc cơ tu sĩ bộc phát, đó là thủ đoạn của Thiên Mã Sơn Nhân. Cốc La cảm nhận được tất cả, trên mặt lộ vẻ đắng chát. Chỉ là Thúy Ngọc Dạ Thanh, sao lại đến nông nỗi này? Được rồi, Cốc La sư huynh, cứ an tâm mà chết đi. Lấy đầu của ngươi tế cờ, tiếp theo là Trương Lục Xanh. Bên cạnh Nguyên Mậu, hư ảnh lóe lên, mang theo lực phá hoại đáng sợ, chớp mắt đã đến. Cốc La bấm niệm pháp quyết, muốn bỏ chạy, nhưng thân thể như rót chì, pháp lực gia thân cũng không thể nhúc nhích. Hư ảnh đụng vào thân thể hắn, đồng tử Cốc La giãn ra, cả người ngửa ra sau, khí tức trong khoảnh khắc tiêu tán. Thiên Mã được nói Thiên Mã Sơn đích truyền, 20 năm trước, Thiên Mã Sơn đã chuẩn bị tất cả. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Cốc La, hắn chỉ cảm thấy vô cùng không cam lòng, thời thịnh thế đến, hắn lại nửa đường bỏ mạng. Chết một cách vô danh. Bách Hoa Cốc quả nhiên không được, Thúy Ngọc Dạ Thành lớn như vậy, vậy mà chỉ bố trí một người trấn thủ, dễ dàng như vậy đã bị ta cướp đi tính mạng, lấy được đại trận lệnh phù. Bên cạnh Nguyên Mậu, phù văn tan vỡ, nhếch miệng cười. Hắn biết, chuyện này không có gì bất ngờ. Bách Hoa Cốc bản thân có tính đặc thù, khiến bọn họ không thể nào dẫn đầu phát động chiến tranh, tự nhiên cũng không coi trọng Thúy Ngọc Dạ Thanh. Nhưng Thiên Mã Sơn thì khác, cần lợi dụng tất cả tài nguyên có thể. Giống như trong chiến tranh của phàm nhân, dưới tình huống thực lực ngang nhau, bên công thành dù có ưu thế về số lượng cũng khó mà đánh hạ. Bách Hoa Cốc với một hành thuộc pháp, hoa chi thuộc pháp, đều là cực kỳ thích hợp chiến trường chiến thuộc pháp, mặc dù một khi rời khỏi hoàn cảnh vốn có, thực lực sẽ giảm sút trên diện rộng, không thể so sánh với Thiên Mã Sơn của bọn họ, nhưng về mặt phòng thủ quả thực không ai địch nổi. Tuyệt chết Bách Hoa đại trận thậm chí chỉ cần trúc cơ tu sĩ điều khiển là có thể giết chết Kim Đan chân nhân, vô cùng nghịch thiên. Nguyên Mậu thúc dục hai đại lệnh phù, khởi động Thúy Ngọc Dạ Thành hộ thành đại trận, Thúy Ngọc dây leo sinh trưởng, tản ra ánh sáng xanh lục bao phủ toàn thành, muốn phong tỏa toàn bộ thành trì, ngăn ngừa tu sĩ trốn thoát. Toàn bộ Thúy Ngọc Dạ Thành vào lúc này đều hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đại trận khởi động, phong tỏa toàn thành? Thả chúng ta ra ngoài. Các ngươi Thiên Mã Sơn muốn làm gì? Thúy Ngọc Dạ Thành có nhiều tu sĩ như vậy, chẳng lẽ oanh? Đáp lại những tu sĩ không nghe lời này là một thủ ấn của đại tu sĩ, trực tiếp trấn sát hơn 10 người ở cửa thành. Một nam nhân mặt ngựa đứng trên tường thành, ôm ngực, chính là hắn ra tay, người hung ác không nói nhiều. Cửa thành Thúy Ngọc Dạ Thành, vô số tu sĩ nghẹn ngào. Đối mặt trúc cơ tu sĩ, bọn họ ngay cả đứng thẳng cũng miễn cưỡng, số lượng căn bản không có ý nghĩa, duy nhất có thể vượt cấp mà chiến trận pháp chi thuật, cũng căn bản không phải bọn họ có thể nắm giữ. Giờ phút này bắt đầu, Thúy Ngọc Dạ Thành do Thiên Mã Sơn tiếp quản, các ngươi những tán tu này tốt nhất an phận một chút. Nếu không, giết không tha. Lại một vị đại tu sĩ mở miệng, khí tức hùng hậu. Lại là một nam nhân tóc dài xõa vai, mang theo nụ cười gằn, cưỡi bạch mã đến. Cổ sinh vội vàng nhíu mày. Hắn hoàn toàn không ngờ mình cảnh giác hết chuyện này đến chuyện khác, kết quả vương gia không có động tĩnh gì, Thiên Mã Sơn lại đột nhiên nổi lên. Chẳng lẽ vương gia liên hệ với Thiên Mã Sơn sao? Không, rất không có khả năng. Gia chủ vương gia hiện tại còn bị vây ở Bách Hoa Cốc, lựa chọn chính xác của hắn hẳn là giao ra sản nghiệp Thúy Ngọc Dạ Thành, hoàn thành trao đổi lợi ích với trổ nhánh gia, nếu không những huyết mạch đích hệ mà vương gia giấu đi chắc chắn sẽ bị tìm ra và giết chết từng người, diệt tộc hoàn toàn. Theo số lượng tài nguyên lớn của vương gia hẳn là đã chịu thua. Bọn họ giao ra phần lớn tài phú, chỉ cầu tha cho số ít dòng chính tộc nhân. Nếu không thật muốn ngọc đá cùng vỡ, mặc dù linh mạch bị linh địa ti của Thúy Ngọc Dạ Thành nắm giữ, một khi có biến động có thể trực tiếp phong cấm, không thể phá hủy, nhưng linh thạch, phù lục loại hình vẫn có thể bị tiêu hủy. Đương nhiên, mang đi sẽ rất khó. Đây là tu tiên giới, bí thuật lục soát từ xa vô số kể, chênh lệch một cảnh giới về cơ bản sẽ thành tình báo chân không. Trên người vương gia có vô số tài phú, chính là một miếng thịt mỡ mà ai cũng có thể cắn một miếng lớn, chắc chắn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng Đông Sơn tái khởi. Gia chủ, không xong rồi. Có mấy vị trúc cơ tu sĩ đang nhanh chóng đến gần, mục tiêu của bọn họ là chúng ta. Chấp sự trẻ tuổi vui vẻ biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại hoảng loạn. Động quang trên trời quá rõ ràng. Tổng cộng ba đạo. Tính cả Nguyên Mậu đang khống chế trận pháp, tạm thời không thể ra tay, chính là tổng cộng bốn vị đại tu sĩ trúc cơ. Mà bên bọn họ, chỉ có một mình gia chủ. Trước đây đại gia chủ mặc dù miễn cưỡng trúc cơ, nhưng lại ở lại Bách Hoa Cốc trấn giữ viện nghiên cứu, cũng không đi theo. Một chọi bốn. Tuyệt đối yếu thế, căn bản không có phần thắng. Cổ Sinh thúc giục Nguyệt Cung phi thuyền, thử thoát đi. Nhưng không được, áp lực như vạn quân từ trận pháp, áp chế tất cả những gì muốn thoát ly, đồng thời chỉ nhắm vào Nguyệt Cung phi thuyền. Kết giới cấm bay. Mặc dù dựa vào tu vi trúc cơ kỳ, hắn có thể miễn cưỡng dừng lại giữa không trung, nhưng tuyệt đối không thể mang theo Nguyệt Cung phi thuyền, trên trăm tộc nhân kéo lên cao mấy trăm thước, chạy ra khỏi Thúy Ngọc Dạ Thành. Trong ba vị trúc cơ tu sĩ ra tay, có một vị đến từ Đông gia, một trong tứ đại gia tộc của Thúy Ngọc Dạ Thành. Chính là lão giả xem trò vui lúc trước, hắn tên Đông Ất Nhai, là đại tu sĩ nội môn của Thiên Mã Sơn. Hắn mặc dù đã ẩn lui, nhưng ấn ký của Thiên Mã Sơn không thể xóa bỏ, trận chiến này nên ra sức vẫn phải ra sức. Hai vị đại tu sĩ khác còn lại đều đã tu hành trúc cơ kỳ trăm năm, là những nhân vật có tiếng tăm, khiến người ta kinh sợ. Một người mọc mặt ngựa, trên đỉnh đầu có hai cái sừng nhỏ, hình dạng có chút kỳ lạ. Người này tên là Mã Hàng, trúc cơ trung kỳ, xuất thân từ gia tộc mạnh nhất của Thiên Mã Sơn. Hắn có một con huyết hỏa linh mã ngũ giai, phối hợp với linh mã, thực lực vượt xa tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường. Một người khác tóc dài xõa vai, đồng tử tròn xoe, cưỡi một con bạch mã có cánh, chính là đại tu sĩ Bạch Long Trần Gia, Trần Nhất Sinh. Hắn tư chất kém, chỉ dừng lại ở trúc cơ tiền kỳ, nhưng có tứ giai bạch mã có cánh trợ giúp, thực lực vẫn không tầm thường. Chỉ để đối phó Thúy Ngọc Dạ Thành, đã điều động ba vị trúc cơ tu sĩ hỗ trợ Nguyên Mậu, lực lượng này tuyệt đối được coi trọng. Dù sao, ngoại trừ Đông Ất Nhai, thực lực của hai người còn lại đều rất mạnh, lấy một địch hai cũng là chuyện thường. Chỉ để đối phó Cốc La, đã xuất động bốn vị trúc cơ tu sĩ, có chút đại tài tiểu dụng, là để tránh ngoài ý muốn. Chuyện này không, ngoài ý muốn này vừa lúc xuất hiện. Thật đáng tiếc, Trương Lục Xanh, xem ra hôm nay không phải thời khắc huy hoàng của ngươi. Ngươi rất chói mắt, nhưng hôm nay nhất định phải vẫn lạc. Đông Ất Nhai ha ha cười nói, hắn rất già nua, vui mừng khi thấy thiên tài đi trước mình một bước xuống hoàng tuyền. Cổ Sinh nhìn xuống mặt đất từng tộc nhân trở về Nguyệt Cung phi thuyền, nghe thấy lời này, không khỏi nhìn về phía Đông Ất Nhai. Đông Ất Nhai trong khoảnh khắc này, trái tim đột nhiên ngừng đập, tâm thái trêu tức ban đầu trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Hắn mồ hôi trán đầm đìa, thân thể không tự chủ được nóng lên, trái tim hồi phục khiêu động càng lúc càng nhanh, một loại áp lực nào đó đè nặng trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Ta đang sợ. Đông Ất Nhai cảm nhận được nỗi sợ hãi khó hình dung, chỉ cần bị đối phương nhìn lướt qua, trực giác của hắn đã điên cuồng cảnh báo đây là sự thật. Thực lực của Trương Lục Xanh thật sự đáng sợ như vậy sao? Đừng vì chủ quan mà hỏng việc, Trương Lục Xanh có thể duy trì trạng thái bình thường khôi phục linh căn, thực lực đã áp đảo tu sĩ trúc cơ bình thường, vừa rồi hắn lại biểu hiện song trọng linh căn thăng hoa bí thuật, loại thuật này, dù là cảnh giới áp chế cũng đủ để triệt tiêu, các ngươi hoàn toàn không phải đối thủ. Trong ba người, Mã Hàng mạnh nhất nhìn Đông Ất Nhai, cảnh cáo nói. Ngay cả hắn, nếu không có huyết hỏa linh mã hỗ trợ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Song trọng linh căn khôi phục quá đáng sợ, tu sĩ thượng tông cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Thuật này cần ngộ tính cực cao, đồng thời có linh căn đỉnh cấp. Bọn hắn cho dù có song linh căn, cũng chỉ có thể dùng một linh căn duy nhất để thăng hoa. Hơn nữa, người này còn khoa trương hơn nhiều, đã đạt đến cảnh giới tứ giai, có thể bao phủ cổ, tóc, lồng ngực, hai tay, thực hiện tăng phúc toàn diện gấp 6 lần. Hắn mang theo tộc nhân đến, chúng ta liên thủ uy hiếp, hắn có cứu hay không? Trần Nhất Sinh lạnh giọng nói, hắn chọn chiến thuật có phần thắng cao nhất. Truyện mới nhất được đăng tải tại 69 sách A. Tên nam nhân trước mắt này quá nguy hiểm. Hắn ngồi trên bạch mã, gào thét một tiếng, yêu lực tụ tập, tiến vào trạng thái chiến đấu. Theo tiếng rít, yêu lực màu thổ hoàng ngưng tụ thành đao, bị bạch mã có cánh phun ra, yêu lực thổ hành được tôi luyện vừa vặn khắc chế linh pháp của cổ sinh. Hắn khẽ nhíu mày, một lượng lớn nhược thủy trống rỗng xuất hiện, bao trùm nguyệt cung phi thuyền. Oanh! Nguyệt cung phi thuyền chấn động kịch liệt, trong thuyền, đám đệ tử luyện khí kỳ sợ hãi không thôi. Đây là một chiếc linh khí chuyên dùng để phi hành, thậm chí không phải pháp khí. Nếu bị yêu thú trúc cơ công kích đánh trúng, khẳng định là trực tiếp tan xác, không thương lượng. Xem ra là chọn cứu, cứ tiếp tục thế này, lãng phí pháp lực quá nhiều, hắn nhất định phải chết. Trần Nhất Sinh nói. Hắn đương nhiên hy vọng cổ sinh cứ chần chừ mãi, như vậy kết quả khẳng định sẽ khiến ngươi hài lòng. Mấy vị, chúng ta không oán không thù, các ngươi làm nhiệm vụ của các ngươi, ta hoàn thành nhiệm vụ của ta, hà tất phải xung đột, chẳng bằng thả ta một con đường sống, coi như chưa từng thấy ta như thế nào. Cổ sinh đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra thắt lưng thời điệp vũ trang, pháp lực hùng hậu lộ ra, uy áp kinh người khuếch tán. Hắn đương nhiên muốn phô trương thực lực, mới có thể khiến người lui bước. Nếu không phải thời điệp vũ trang không lấy năng lượng để thắng, mà mạnh về thần thông thời gian, hắn đã sớm biến thân, dùng khí tức cường đại của vũ trang để trấn áp ba người này. Tam phẩm linh thể, cùng với linh lực cường độ vượt xa cực phẩm luyện khí linh văn có thể đạt được, xem ra đệ tử nội môn của Bách Hoa Cốc thế hệ này, hẳn là lấy ngươi là người giỏi nhất đáng tiếc, càng mạnh, ta càng không thể tha cho ngươi một mạng, tiếp theo là chiến tranh giữa hai tông, loại thiên tài như ngươi, chết càng sớm càng tốt. Hôm nay, tinh quang vừa vặn, ngươi cứ an tâm ở lại đi. Ngựa Hàng ngẩng đầu, xuyên thấu kết giới, dường như thấy được ngôi sao trên trời ban ngày, bên cạnh hắn, trận kỳ xoay tròn, có tinh hà tráng lệ hiện ra, tinh hà này đang nhanh chóng khuếch tán, lập tức muốn bao trùm cổ sinh. Cổ sinh nhíu mày, linh đạo trường vực khuếch tán, một lượng lớn nhược thủy bao trùm không gian xung quanh. Trong phạm vi 200 mét, đều là sân nhà của hắn, tinh quang trong thời gian ngắn không thể xâm nhập. Nhưng, tinh quang rõ ràng khác biệt với linh đạo trường vực, chỉ là một loại hư ảnh. Trận pháp triển khai, thường sẽ hình chiếu trong hiện thực, hình thành phạm vi rõ ràng, nhưng cảnh tượng này chưa chắc có lực lượng. Giúp ta bày trận. Ngựa Hàng cũng không để ý, thản nhiên nói. Hắn vung tay, quần tinh dường như đang hội tụ, một loại trận pháp tinh diệu hơn cả chu thiên chi trận đang thành hình. Thiên địa tinh đấu, 108 vị trí. Đại trận, lên. Trần Nhất Sinh cùng Đông Ất Nhai đều chiếm một phương tinh vị, lĩnh 36 thiên cương, cùng nhau bày trận. Chỉ thấy tinh quang cuộn thành hình, biến chiến trường thành một vùng tinh vực, có chút kỳ lạ. Tinh quang này vô hình vô chất, cho dù cổ sinh dùng pháp lực trấn áp, cũng không thể can thiệp, dường như chỉ là ánh sáng đơn thuần. Đây là tinh đấu chi trận, nếu phải đối ứng, có thể hiểu là trận pháp trúc cơ kỳ. Nói chung, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có sức tính toán để phát động trận này. Tinh đấu chi trận mạnh hơn chu thiên chi trận rất nhiều. Chu thiên chi trận lấy ý nghĩa tuần hoàn lớn của chu thiên, mặc dù cũng có thể mô phỏng lực lượng của tinh thần, nhưng công dụng chính là hội tụ linh khí thiên địa, cũng không có năng lực công phạt vô cùng mạnh mẽ, cần phải nắm giữ thêm sát trận, huyễn trận. Nhưng tinh đấu chi trận lại khác, điểm đặc biệt nhất của nó là có thể mượn nhờ lực lượng của tinh thần, đồng thời không thể bị phong tỏa. Vừa rồi, bọn họ đã chú ý, linh đạo trường vực của tu sĩ trẻ tuổi trước mắt quả thực vô cùng khó tin. Bình thường mà nói, linh đạo trường vực đại biểu trình độ can thiệp của tu sĩ đối với thiên địa, bán kính có thể đạt 50 mét đã rất đáng sợ, nhưng linh đạo trường vực của tu sĩ trẻ tuổi trước mắt ít nhất có thể can thiệp khu vực bán kính 200 mét. Đây vẫn là trạng thái trước khi phát động linh căn thăng hoa, nếu phát động linh căn thăng hoa, mở rộng phạm vi can thiệp gấp mấy chục lần, vậy tất cả trận pháp đều sẽ không thành lập. Bản chất của trận pháp là tác động lực lượng của thiên địa, cần phải thuận thế mà làm, khu vực bao phủ của linh đạo trường vực lại không có thế cho bọn họ mượn. Trực tiếp phát động tinh đấu chi trận, chính là bọn họ coi trọng điểm này, muốn dùng lực lượng của tinh thần không thể áp chế trên trời làm căn cơ của trận pháp, như vậy cho dù linh đạo trường vực khuếch tán, trận pháp cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Ba người bày trận. Cổ sinh đương nhiên cũng không rảnh rỗi. Hắn biết hôm nay không thể giải quyết êm đẹp, ấn thắt lưng vào eo, trực tiếp rót pháp lực, khởi động thời điệp vũ trang. Oanh! Sáu đạo hào quang từ hông khuếch tán, quấn quanh toàn thân cổ sinh, hóa thành hoa văn áo giáp màu bạc, sáu đạo hào quang cuối cùng biến mất ở phần bụng, hóa thành hai nhóm tổng cộng sáu điểm sáng, dường như lỗ thở, phun ra nuốt vào linh khí thiên địa. Phía sau áo giáp, đồng thời có bốn đạo hào quang bay ra. Đây là mô phỏng cánh. Cuối cùng, dường như vương miệng mũ giáp phần mắt, có hai vết tích mờ nhạt, theo chất lỏng màu bạc lưu động, hào quang đại thịnh. Một vòng kim sắc ánh sáng chuyển động, xuất hiện trong đôi mắt, giống như áo giáp người mở ra hai mắt. Thời điệp vũ trang mặc vào vô cùng nội liễm, khí tức chỉ bạo phát trong nháy mắt, sau khi thành công lập tức bị kiềm chế. Đây là sách lược sinh tồn của điệp linh nhanh nhẹn, cố gắng che giấu khí tức, tăng tốc độ. Loại dị động này, không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý. Đây là cái gì chiến giáp? Pháp khí hình áo giáp, tại sao lại có một loại cảm giác dị dạng? Là loại hình chưa từng thấy, lại là đồ vật mới do tộc Điệp Linh nhanh nhẹn làm ra sao? Ba người chưa từng thấy loại hình thái pháp khí áo giáp này, thậm chí pháp khí áo giáp cũng chưa từng thấy mấy món, quá trân quý. Pháp khí hình áo giáp, gọi tắt là chiến giáp, cần vật liệu vượt xa các pháp khí khác, có thể cung cấp năng lực phòng ngự mạnh mẽ, thường có thể tăng phúc toàn diện cho bản thân tu sĩ, thuộc về một trong những phù văn khí cụ ưu tú nhất. Bọn họ cảm thấy bộ áo giáp này có chút giống chiến giáp, lại không quá chắc chắn, cảm thấy có một loại dị dạng đang làm khó bọn họ. Bất luận thế nào, trấn sát hắn, không thể để hắn mang đi tài sản của vương gia. Đồng Ất nhai quát. Cổ Sinh hoàn thành biến thân vũ trang. Ba người đồng thời bố trí tinh đấu đại trận, khí tức tăng vọt, bắt đầu vận chuyển toàn lực pháp lực. Trúc cơ kỳ đã là sự tiến hóa toàn diện, nắm giữ linh thể sinh mệnh. Thân thể cường tráng, tốc độ tư duy, khả năng quan sát đều vượt xa người thường, không còn cùng phàm nhân ở chung một không gian. Nhưng giữa các tu sĩ, sự khác biệt về cảnh giới, về cá thể, lực lượng chênh lệch vẫn rất lớn, thường không phải chỉ một chút chênh lệch nhỏ, mà là hoàn toàn nghiền ép. Dù chỉ mạnh hơn một thành, cũng đủ để chiếm ưu thế lớn. Nếu mạnh hơn năm thành, thì tuyệt đại bộ phận kỹ xảo đều trở nên vô dụng, sẽ bị nghiền ép. Ưu thế tuyệt đối về chỉ số, thậm chí khiến không ít tu sĩ có thể một chọi 10, một chọi 100, trở thành một đời thần thoại. Nhìn chung, chiến đấu của tu sĩ, kỳ thật cũng không thoát khỏi ba chữ, nhanh, chuẩn, ác. Hoàn thành thuật pháp càng nhanh, uy lực thuật pháp càng cao, mệnh trung địch nhân càng chuẩn xác. Chỉ có thể làm đến cực hạn ở ba phương diện này, thì mới là kẻ mạnh thực sự. Cổ Sinh coi trọng nhanh nhẹn của Linh Điệp, chính là vì thần thông thời gian có thể hoàn mỹ thực hiện những yếu tố này. Bước ra đã tăng thêm 4 lần thời gian, trong bí thuật mà Cổ Sinh biết, không có cái nào có thể sánh bằng. Hắn nói buông tha không buông tha, cũng chỉ là ý tứ. Mấy người này thật sự muốn thả hắn đi, tình huống ngược lại sẽ rất khó xử. Dù sao, cướp đoạt vương gia, sao có thể so với cướp đoạt tu sĩ trúc cơ? Trạng thái bình thường gấp 4 lần tốc độ. Cổ Sinh rót pháp lực vào Điệp Vũ Trang, tầm nhìn trước mắt cấp tốc lóe lên, bắt đầu giảm xuống tốc độ bằng mắt thường có thể thấy. Điệp Vũ Trang chỉ cần một chút pháp lực, đã có thể phát động trạng thái bình thường tăng tốc 4 lần. Tăng tốc siêu hạn, mức tiêu hao pháp lực tăng thêm cũng cực ít, thứ thực sự tiêu hao kịch liệt là sinh mệnh lực, thọ nguyên. Dưới sự trợ giúp của Điệp Vũ Trang, hai mắt hiện lên kim luân, lộ ra vẻ lạnh lùng vô cùng, ba người ở đây đều có cảm giác bị khóa chặt. Không thể giữ lại, giết. Huyết hỏa thiên lộ. Thiên mã lâm trần. Hướng đông dẫn. Ba người trong lòng lạnh lẽo, đồng thời quát lên. Linh mã dưới chân bọn họ dưới sự gia trì của tinh quang, dung hợp với pháp lực của bản thân, phát động tuyệt sát. Chênh lệch giữa các tu sĩ trúc cơ quá lớn, không trực tiếp toàn lực ra tay, có thể sẽ bị miễu sát. Những nhân vật có thể che giấu thực lực, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bọn họ mặc dù ba đánh một, nhưng song trọng linh căn thăng hoa của Cổ Sinh vẫn khiến bọn họ vô cùng kiên kỵ. Ba đạo tuyệt sát kinh khủng của tu sĩ trúc cơ đánh về phía Cổ Sinh, phong tỏa mọi phương hướng, áp lực kinh khủng gia thân, khiến Cổ Sinh ở trung tâm không thể trốn thoát. Tăng tốc siêu hạn. Giải phóng một lần. Nhưng Cổ Sinh cũng không để ý, hai tay vỗ vào thắt lưng, hoa văn màu bạc hiện lên, bao phủ thân thể, đem Cổ Sinh đặt vào trong kết giới tăng tốc thời gian. Vạn người chú mục. Khi Cổ Sinh bị tam đại tuyệt sát đánh trúng, toàn thân hắn bỗng nhiên biến mất. Oanh. Tam đại tuyệt sát mãnh liệt nổ tung, lực phá hoại quét sạch toàn trường, ba người đều biến sắc, biết mình đã đánh hụt. Bọn họ điên cuồng bộc phát thần thức, quét hình toàn trường, truy tìm tung tích của Cổ Sinh. Kết quả, bọn họ phát hiện điều bất thường. Phi thuyền của Điệp tộc đâu? Ở 10 dặm bên ngoài, gần khu vực biên giới thành trì, bọn họ nhìn thấy phi thuyền của Điệp tộc. Chỉ thấy một người mặc ngân giáp đứng ở bên cạnh người cung phi thuyền, toàn thân mãnh liệt thiêu đốt một linh lực, thủy mộc hai loại linh văn theo bên ngoài thân phân ra, cắm rễ vào bản mệnh khí tầng ngoài, bao trùm đầu, phía sau ánh sáng, cổ, ngực và hai tay. Nhưng loại hiển hiện này chỉ trong nháy mắt, cuối cùng biến mất, phòng ngừa bị liên tưởng đến bản mệnh khí. Mặc dù hầu như không có ai chế tạo áo giáp bản mệnh khí, cho nên cũng không ai biết áo giáp bản mệnh khí có thể dung hợp với linh căn, đạt được linh căn thăng hoa, linh căn khôi phục lực lượng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cái gì? Đây là tốc độ gì? Trong nháy mắt đã mang theo phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở vạn mét bên ngoài. Ngựa hàng không dám tin, cho dù thể phách của tu sĩ trúc cơ cực kỳ cường hãn, lực có thể khiêng núi, nhưng cõng một cái phi thuyền lớn trong nháy mắt rời đi vạn mét cũng quá dị thường, đây là pháp lực cấp bậc gì? Kim đan chân nhân độn quang mới có thể mang theo vật thể lớn như vậy mà tốc độ không giảm. Ngay sau đó, ngựa hàng kịp phản ứng, vẻ mặt lo lắng hét lớn, đại sự không ổn, người này chẳng lẽ Bách Hoa Cốc chuẩn bị ở sau? lập tức ra tay công kích phi thuyền của Điệp Nhất tộc, không thể để hắn phát huy thần tốc chi lực. Trần Sinh là người đầu tiên đưa ra lời cảnh báo, hắn căn bản không cần Ngựa Hàng nhắc nhở, kéo một phát dây cương của thiên mã có cánh, pháp lực kinh khủng dâng lên, lại lần nữa phát động bí truyền của Trần gia, Thiên Mã Lâm Trần. Thiên địa tinh quang hội tụ, vì hắn mở đường, lan tràn tới trước mặt Cổ Sinh, bởi vậy công kích của hắn lần này tốc độ nhanh chóng, dù là hai vị tu sĩ khác cũng chỉ nhìn thấy tàn ảnh, uy thế vô song. Cổ Sinh mang theo rất nhiều đệ tử thoát khỏi chiến đấu, cũng không cần những đệ tử này chống cự. Bọn họ căn bản không có năng lực chống cự tu sĩ trúc cơ, dù là dựa vào trận bàn cũng không được, chênh lệch quá kinh khủng. Chỉ thấy Cổ Sinh không chút do dự, tiếp tục hai tay nhấn vào thắt lưng, bùa chú màu bạc càng thêm cuồng bạo tuôn ra từ thắt lưng. Tăng tốc siêu hạn. Giải phóng hai lần. Gấp 12 lần gia tốc. Bản thân Cổ Sinh đã ở trong trạng thái linh căn thăng hoa, thấy thiên địa vạn tượng, toàn bộ chậm như ngưng kết. Giờ phút này gấp 12 lần gia tốc, càng tiến thêm một bước, dù là nguyên bản còn có mấy phần sắc mặt của các tu sĩ trúc cơ, lúc này cũng hoàn toàn động lại, dường như không thể động đậy. Thiên mã lao xuống, trong mắt Cổ Sinh chậm như ốc sên. Các ngươi vì sao phải trốn tránh, không thể trốn tránh vận mệnh? Bởi vì loại cố sự này, càng đẹp mắt sao? Cổ Sinh lại lần nữa nhấn vào thắt lưng, không có chút sát ý bao phủ ba vị tu sĩ trúc cơ. Thật ra hắn muốn giết người, nhưng cũng không có dao động tâm tình. Nói cụ thể, hắn chỉ là đang làm một việc nhất định phải làm. Diệt sát địch nhân, lấy được tài nguyên lớn. Sau đó thoát thân. Tăng tốc siêu hạn. Giải phóng 3 lần. 16 lần gia tốc. Oanh. Thiên mã của Trần Sinh còn chưa kịp phản ứng, bạch mã có cánh dưới chân trực tiếp sụp đổ, bản thân hắn thân thể lớn nữa hóa thành bột phấn, còn thừa một phần thân thể được tinh quang che chở, như lưu tinh hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng mà không đợi hắn tự nhiên rơi xuống dù chỉ một sát na, thậm chí hắn chỉ vừa mới ý thức được mình bị công kích, trong nháy mắt tiếp theo thân thể lại lần nữa xuất hiện một loại lực lượng không thể chống cự, tự như đèn kéo quân, vô số tinh quang tụ tập mang theo che chở thân thể tàn phế của hắn, khiến hắn nhìn thấy tinh quang phía trước như một tấm màn che dầu lực đàn hồi, bị một ngân sắc tàn ảnh một cước đá trúng. Tầng màn che vô hình vô chất này lại cùng chia sẻ lực phòng ngự của toàn bộ đại trận, muốn phá hủy chính là đối kháng với toàn bộ trận pháp. Nhưng mà màn che tinh quang cứ như vậy bị một kích đá lõm xé rách, không ngừng tới gần hắn, người được bảo vệ. Cuối cùng ầm vang nổ tung, toàn bộ đại trận đều bị đánh nổ. Hắn, người được bảo vệ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Oanh. Thân thể còn lại của Trần Sinh cũng nổ tung, thần hồn cùng nhục thể cùng nhau hủy diệt, hắn không có chút lực phản kháng nào, cho nên bảo vật trên người tự nhiên cũng bị Cổ Sinh toàn bộ thu lấy, túi trữ vật, nhẫn trữ vật, pháp khí hộ thân. Toàn bộ Thúy Ngọc Dạ Thành nghẹn ngào. Vô số tu sĩ ngửa đầu quan chiến, tại thời khắc này minh bạch vì sao tu hành giới lấy thiên tài làm tôn. Vì sao một người đắc đạo, chó gà lên trời. Quá mạnh. Cái tên này là quái vật gì? Ngựa Hàng và Đông Ất Nhai nhìn cảnh tượng này, cũng có một nháy mắt ngây người. Trần Sinh có đại trận che chở, còn phát động bí thuật phối hợp với yêu thú tứ giai. Thế nhưng kết quả, huyết nhục bạo tán, không có chút sức chống cự, vẫn bị miễu sát. À, ngươi là ai à? Linh căn thăng hoa. Linh cảnh phản hư đại pháp. Hai người kinh dị đến điên cuồng gào thét, đều liều mạng, trực tiếp thiêu đốt tu vi. Loại tốc độ này, muốn chết muốn chết muốn chết. Trực giác của trúc cơ tu sĩ cường hãn đã cho bọn hắn thấy rõ kết cục của kẻ đang đối diện mình, chắc chắn phải chết. Bọn hắn nhất định phải nhanh hơn, mạnh hơn, nghiền ép hết thảy tiềm lực, sau đó công kích kẻ uy hiếp này. Chiếc ngân sắc phi thuyền kia. Thiên địa tinh đấu, theo ta tâm ý, Ngựa Hàng bao phủ trong ánh pháp lực quang diễm kinh người, một tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp phá vỡ đại trận, đổi lấy một kích mạnh nhất. Hắn cùng tòa Hạ Huyết Hỏa Linh Mã cùng nhau tắm mình trong tinh quang, hoàn toàn phớt lờ Đông Ất Nhai. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Bảo toàn tính mạng quan trọng, người khác tự nhiên cũng không cần để ý. Oanh. Hắn tung một quyền, cột sáng như xoắn ốc càng quét mà ra, như phễu tinh quang, từ trên trời giáng xuống, áp chế Cổ Chào Đời. Siêu hạn thời tự. 4 lần giải phóng. Cổ Chào Đời lại lần nữa ấn xuống đai lưng, năng lượng màu bạc mạnh mẽ hiện ra rồi cuốn lấy, cuối cùng những năng lượng này hình thành 4 vòng năng lượng, hiện ra hình chữ M không quy tắc xoay tròn, nhìn kỹ, tự như những chiếc đồng hồ cát không ngừng xoay chuyển. Chiêu thức của Ngựa Hàng, tốc độ công kích đã cực nhanh, thoát cái đã vượt qua vạn mét. Nhưng đối với Cổ Chào Đời mà nói vẫn quá chậm, giống như ngưng động. Hắn vung tay lên, từng đạo nhược thủy tuôn ra, quỹ tích cân bằng với 36 đạo tinh quang do Ngựa Hàng đánh ra. Còn bản thân hắn thì chân đạp hư không, dạo bước chân trời, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngựa Hàng. Cổ Chào Đời đương nhiên không nương tay, cánh tay bọc thép hiện ra phù văn thủy mộc, hóa thành lưỡi dao, trực tiếp chém xuống. Keng. Âm thanh vang lên như tiếng chuông đồng. Thân thể ngựa hàng xuất hiện vô số vết rách, một ngọc phù trúc cơ tự động khởi động, biến hắn thành một đạo động quang, di chuyển đến nơi xa. Đây là ngọc phù chết thay, ẩn chứa huyền bí không gian, là phù lục cao minh, không phải đại sư thì không thể chế tác. Một khối là một cái mạng, vô cùng trân quý. Cũng chính vì thế, tốc độ di chuyển của ngọc phù rất nhanh, trong mắt Cổ Chào Đời cũng không chậm. Nhưng hắn vẫn có thể đuổi theo, không khí sụp đổ, thân ảnh Cổ Chào Đời lại biến mất, đuổi theo động quang của ngựa hàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngựa hàng hiện ra chân thân, lực lượng động quang tiêu tán. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, ngọc phù chết thay phát động, ta vậy mà hoàn toàn không cảm giác được dị động. Linh căn thăng hoa, hắn rõ ràng cũng đã phát động linh căn thăng hoa, thậm chí còn thiêu đốt tu vi, thu được pháp lực to lớn vượt xa trúc cơ trung kỳ, trên lý thuyết thực lực của hắn trong nháy mắt này đã vượt xa bản thân bình thường. Kết quả, loại lực lượng này vẫn không chịu nổi một kích. Oanh! Không khí sụp đổ, hóa thành vô số khí lãng khuếch tán, nhấc lên trận trận gió bão, khiến rất nhiều luyện khí tu sĩ trên mặt đất vô cùng sợ hãi. Đây chính là trúc cơ tu sĩ đối chiến. Trương Lúc Xanh, ngươi tên này cũng nắm giữ bản mệnh khí, nhanh điệp thị tộc ngươi thần thông là đang thiêu đốt sinh mệnh. Sắc mặt ngựa hàng vô cùng khó coi, khóe miệng chảy máu, hắn nhìn ra chân tướng. Trước mặt hắn có một mặt pháp kính cổ phát đang đối kháng với một cánh tay ngân bạch, pháp lực to lớn đối kháng lẫn nhau đã nhấc lên phong bạo. Hai loại sức mạnh đều đến từ bản mệnh khí. Hắn là tu sĩ mạnh nhất của Thiên Mã Sơn, tự nhiên sẽ nắm giữ bản mệnh khí, thần thông cũng vô cùng cường hãn. Đáng tiếc, so với chủ nhân của cánh tay ngân bạch trước mắt, vẫn chưa là gì. Minh Bạch đã quá muộn, đầu của ngươi, ta lấy xuống. Cổ Chào Đời bình tĩnh nói, thanh âm của hắn bao phủ trong phong bạo kịch liệt, chỉ có ngựa hàng mới có thể nghe thấy. Toàn thân hắn bao phủ trong áo giáp, một đôi kim luân ngân nhãn hờ hững nhìn chằm chằm ngựa hàng. Hắn ngay trước mặt ngựa hàng thu hồi nắm đấm, sau đó với tốc độ vượt xa trước đó mấy lần lại lần nữa đánh ra. Một quyền không đủ thì hai quyền không đủ, vậy thì 10 quyền. Âm âm âm âm. Nghe có vẻ phiền phức, nhưng Cổ Chào Đời thực sự quá nhanh, nhanh đến mức pháp lực của ngựa hàng cũng không theo kịp công kích. Thế là, pháp kính cổ phát của ngựa hàng từng chút vỡ vụn, vết rạn lan ra bốn phía, bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng, thân thể xuất hiện nhiều vết rách, có ánh sáng mãnh liệt tuôn ra, như sắp nổ tung, vô cùng không ổn định. Oanh! Cổ Chào Đời tung ra một kích cuối cùng, trong nháy mắt hắn đã đánh ra không biết bao nhiêu quyền, mạnh mẽ đánh xuyên phòng ngự. Chỉ thấy pháp kính cổ phát nổ tung, hóa thành mảnh vỡ tứ tán, bản thân ngựa hàng cũng phun máu, khí tức lập tức hạ xuống, toàn thân pháp lực càng trực tiếp bắt đầu mất khống chế, lâm vào trạng thái bùng nổ, pháp lực không ổn định trực tiếp mãnh liệt mà ra, vô hạn bành trướng. Mất đi bản mệnh khí, linh căn cũng sẽ hủy diệt, không thể nào khống chế pháp lực nữa. Trương Lúc Xanh. Oanh! Ngựa hàng không cam lòng nổ tung, hóa thành đám mây hình nấm kinh khủng, nhưng đồ vật tùy thân của hắn đều đã bị Cổ Chào Đời lấy đi trước khi chết. Thần thức Cổ Chào Đời quét qua, khẽ gật đầu, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Hắn nhìn về phía người cuối cùng. Hay nói đúng hơn là người thứ hai từ dưới lên. Đông Ất Nhai cũng thiêu đốt tu vi, nhưng sau khi hắn phát động công kích vào Nguyệt Cung Linh Thuyền, cả người điên cuồng lùi lại. Không thể chiến thắng, nhất định phải trốn. Đây là tự giác của kẻ yếu như Đông Ất Nhai. Hắn không có bí thuật và ác chủ bài như ngựa hàng, trần suốt đời, hắn hầu như chưa từng chiến thắng trúc cơ tu sĩ cùng cấp, thậm chí cả đời cũng chưa từng đấu pháp mấy trận. Loại tự giác ở tầng dưới chót của trúc cơ tu sĩ này khiến hắn không có mưu đồ nghịch thiên, mà dứt khoát quay người bỏ chạy. Đi tìm Nguyên Nói Mậu. Muốn lật bàn, chỉ có thể dựa vào đại trận Thúy Ngọc Đêm Thành. Đây là một tòa thành lớn trận pháp, có khả năng đối kháng kim đan yêu thú, đối phó một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dù hắn có mạnh hơn, chỉ cần không đạt đến cấp kim đan vậy thì vẫn là một chữ chết. Nhưng rất đáng tiếc, Cổ Chào Đời nhanh hơn hắn tưởng tượng, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người trời đất quay cuồng. Hắn trực tiếp bị Cổ Chào Đời lấy đầu lâu, chứa toàn thân gia sản trong nhẫn trữ vật cũng rơi vào tay Cổ Chào Đời. Khác với trước đây, hiện tại Cổ Chào Đời bóp tay, cấm chế bên trong nhẫn trữ vật liền tan thành mây khói. Nơi hắn ở trạng thái quá đáng sợ, năng lượng cấp độ quá cao, tạo thành hiệu quả nghiền ép. Còn một người nữa Cổ Chào Đời nhìn chằm chằm Nguyên Nói Mậu đã bị đại trận chi lực hoàn toàn bao phủ, sinh ra lòng kiên kỵ. Nơi này đã trở thành địa bàn của Thiên Mã Sơn, đại trận tập hợp toàn lực của cả thành quá khó giải quyết, hơn nữa viện binh của Thiên Mã Sơn có thể đến bất cứ lúc nào. Rầm rầm rầm. Nhược thủy mà Cổ Chào Đời bố trí cũng va chạm với tinh quang, cùng nhau chung vùi, biến mất trên không trung, không hề ảnh hưởng đến Nguyệt Cung phi thuyền. Hắn liếc mắt nhìn rất nhiều tộc nhân của Nguyệt Cung phi thuyền, khẽ lắc đầu, không tiếp tục ra tay với Nguyên Nói Mậu, mà trong nháy mắt xuất hiện ở biên giới đại trận, trong tay xuất hiện hai tấm thẻ số liệu linh pháp. Mộc hành linh pháp, thủy hành linh pháp. Trực tiếp cắm vào đai lưng, hai tấm thẻ số liệu linh pháp khởi động. Linh pháp dung hợp, nuốt mộc linh pháp. Mấy chục trên trăm cây đại thụ màu xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua địa mạch, rút ra lực lượng trận pháp, lượng lớn cành cây cuốn quanh, từng chút xé mở trận pháp, cưỡng ép mở ra một lỗ hổng. Cổ chào đời không ở lại lâu, cũng không quay đầu lại mang theo nguyệt cung hướng phương xa bay đi. Từ lúc mới bắt đầu phi hành ở tầng thấp, dần dần kéo cao độ. Cuối cùng kết giới cấm bay hoàn toàn mất hiệu lực. Nguyệt cung phi thuyền cũng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Nguyên nói mậu đứng ở trung tâm trận pháp, nhìn cổ chào đời đi xa, khuôn mặt không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh, khóe miệng co rúm, xem ra là nhặt được một cái mạng. Hôm sau, đại tu sĩ Bách Hoa Cốc Trương Lúc Thanh Liên giết ba vị cường địch của Thiên Mã Sơn, tiêu sái phá trận mang theo tộc nhân rời đi, tin tức truyền khắp Vạn Hoa Linh Thành. Trương Lúc xanh của Nhanh Điệp thị, danh chấn thiên hạ. Vạn Hoa Linh Thành rộng lớn, nhưng cũng thật nhỏ. Toàn bộ Ngũ Linh Minh, tổng cộng 15 tông môn, kỳ thực chỉ có khoảng 20 vị kim đan chân nhân. Tính cả những lão quái nguyên anh, đủ để xưng tổ thì chỉ có Đại Nhật lão tổ, hiện giờ đã vẫn lạc. Trong thời gian ngắn, khó mà gặp lại nhân vật như vậy, trừ phi thiên mệnh thay đổi. Xuống đến trúc cơ, cũng đã là đại tu. Ngũ Đại Thượng Tông số lượng ít ỏi, một tông nhiều nhất hơn 10 người, còn Thập Đại Hạ Tông, tuy trúc cơ tu sĩ có cả trăm, thậm chí vài trăm, nhưng trên thực tế lại hiếm khi xảy ra xung đột. Trừ những tiểu gia tộc có tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, khả năng vẫn là khá cao, còn lại, thời bình, trúc cơ trung kỳ trở lên cơ bản không chết. Chính vì thế, mỗi một vị trúc cơ tu sĩ tử vong đều là đại sự đáng nói. Thiên Mã Sơn tuyên chiến với Bách Hoa Cốc, trạm đầu là Thúy Ngọc Dạ Thành. Để đối phó Linh Thành này, Thiên Mã Sơn phái ra ba vị trúc cơ tiền kỳ, một vị trúc cơ trung kỳ. So với hàng trăm trúc cơ tu sĩ, chỉ bốn người không đáng kể, nhưng phải xem xét toàn cục. Mỗi trúc cơ tu sĩ đều có đại pháp lực, tùy tiện một kích đã có thể tạo ra phá hoại trên diện rộng. Về mặt công thành đoạt đất, đã đủ sức nặng, chỉ cần đại trận không khởi động, bốn vị trúc cơ tu sĩ hoàn toàn có thể hủy diệt Thúy Ngọc Dạ Thành vài lần. Lực phá hoại của trúc cơ tu sĩ không khác gì đạn hạt nhân. Ngay cả đạn hạt nhân, một lần nổ cũng chỉ phá hủy vài trăm mét đường kính, nhiều nhất vài cây số. Muốn đạt đến bán kính phá hoại 10 cây số, đều phải dựa vào sóng xung kích. Loại sóng xung kích này đối phó phàm nhân thì được, nhưng đối với tu sĩ luyện khí có siêu phàm lực lượng thì vô dụng. Nhưng trúc cơ tu sĩ lại có thể tùy tiện mở rộng phạm vi thuật pháp đến vài cây số, thậm chí mười mấy cây số, đồng thời vẫn có lực sát thương. Thúy Ngọc Dạ Thành nhìn thì to lớn, nhưng thực lực cấp cao lại gần như không có, bốn vị trúc cơ tu sĩ đã là quá nhiều. Huống chi, trong đó còn có một vị mã gia trúc cơ trung kỳ. Pháp lực của trúc cơ trung kỳ ít nhất hơn trúc cơ tiền kỳ 9 lần, về sức mạnh tăng thêm, không cần phải nói. Trong tình huống này, một Trương Lục Xuyên vừa mới bước vào trúc cơ cảnh giới, lại một mình cường sát ba đại tu sĩ, bảo vệ tộc nhân bình an rời đi, tự nhiên khiến toàn bộ tu tiên giới chấn động. Chiến tích này đủ để khiến Tật Điệp thị danh chấn thiên hạ. Rất nhiều tông môn trúc cơ tu sĩ có thể khẳng định, thực lực của Trương Lục Xuyên đã hoàn toàn vượt qua phạm vi của tu sĩ bình thường, đạt đến trình độ đệ tử chân truyền của Ngũ Đại Thượng Tông, có tiềm lực trở thành kim đan. Điều duy nhất khiến người ta thấy thoải mái là Trương Lục Xuyên chỉ đơn linh văn trúc cơ, không phải song linh căn. Cảnh giới trúc cơ này, song linh căn tiến giai rất khó. Nhưng kim đan lại khác, cảnh giới này cần chất lượng pháp lực đủ cao, lúc này mới có thể ngưng kết kim đan. Cho nên đa số tu sĩ đều biết, dị linh căn trúc cơ tu sĩ chỉ cần đến trúc cơ hậu kỳ, thường có tỷ lệ kết đan cực cao. Trương Lục Xuyên chiến lực nghịch thiên, lại không phải dị linh căn, chỉ là song linh căn, cho dù có Giáng Châu Tiên Thảo cũng chưa chắc có thể vững vàng kết đan. Đây coi như là sự an ủi duy nhất của rất nhiều tông môn. Trương Lục Xuyên không phải Tuyết Như Ngọc, đã định kết đan. Trong Băng Tuyết Cung, giữa tuyết trắng, Băng Tuyết chân nhân nhìn đệ tử đang ngồi xếp bằng trước mặt mà hỏi, "Trương Lục Xuyên, ta nhớ là tu sĩ Bách Hoa Cốc đã khiến ngươi thất bại. Sao, ngươi vẫn còn khúc mắc trong lòng về thất bại của mình?" Tuyết Như Ngọc đã tu thành linh pháp, hoàn toàn hóa thành mái tóc bạc trắng mỹ lệ, lắc đầu, thản nhiên nói, "Ta và hắn đã không cùng đẳng cấp tu sĩ, chỉ là có chút cảm thán." Chỉ đánh bại ba trúc cơ tu sĩ mà thôi, lại có thể gây ra chấn động lớn như vậy thời đại của chúng ta, quả thực rất lạc hậu. Chỉ mới mấy tháng, Tuyết Như Ngọc đã thay đổi lớn, khác hẳn trước kia, rốt cuộc lực lượng của thiên mệnh thần khí mang đến điều gì? Băng Tuyết chân nhân lại rất hài lòng với sự thay đổi của Tuyết Như Ngọc, nàng cười nói, Trương Lục Xuyên quả thực xuất sắc, vô số lần rèn luyện, mấy chục năm như một ngày, có thể nói, hắn đã phát huy hết tiềm lực của bản thân. Chính vì vậy, hắn mới có thể cưỡng ép nắm giữ Hoàng Mỹ Linh căn khôi phục và thăng hoa linh căn không hoàn chỉnh, cưỡng ép đánh bại ngươi, nhưng đây chỉ là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ là giai đoạn pháp, bản chất của pháp mới là mấu chốt, hắn đã tụt lại phía sau. Tuyết Như Ngọc im lặng gật đầu, hắn chỉ đơn linh văn trúc cơ, lãng phí tiềm lực của mình một cách vô ích đáng tiếc, đây là hiện thực, hắn không có bối cảnh ở Bách Hoa Cốc, nếu không lập tức trúc cơ, e là nguy hiểm đến tính mạng, cho dù Bách Hoa chân nhân không để ý đến cơ duyên này, thì nàng cũng sẽ không chú ý đến một nhân vật nhỏ bé. Tích lũy nhiều đời mới là căn cơ thông hướng tiên đạo, Trương Lục Xuyên quả thực rất xuất sắc, mặc dù khả năng hắn bước lên đỉnh cao rất thấp, nhưng quả thực đã đặt nền móng cho gia tộc của hắn, từ nay về sau, Tật Điệp thị sẽ truyền danh thiên hạ. Băng Tuyết chân nhân cười gật đầu, Bách Hoa Cốc chân nhân vốn không dựa vào huyết mạch truyền thừa, đây là cơ hội của hắn, nếu đổi thành mấy hạ tông khác, biểu hiện xuất chúng như vậy, có lẽ sẽ khiến chân nhân gia tộc không thích. Hạo Nhật Tông. Đại Nhật rủ xuống. Lại một vị thiên tài a thời buổi rối loạn. Đây chính là cái gọi là thời đại bước ngoặt sao? Mỗi khi gặp loạn thế, nhân tài xuất hiện lớp lớp, là loạn thế nuôi dưỡng nhân tài, hay là nhân tài tập trung sinh ra trong loạn thế? Sư huynh, không quan trọng, tranh chấp hiện tại không quan trọng, tìm được thiên mệnh của thời đại này mới là điều thực sự. Cũng được hai vị chân nhân im lặng. Trấn địa môn Linh Thú Sơn Ngàn Tuyệt Cốc Huyền Thủy Vực, Long Hổ Động, Thiên Cực Tông thiên hạ lớn nhỏ, vô số thế lực đều bị chấn động. Thiên Mã Sơn tuyên chiến với Bách Hoa Cốc. Giờ phút này, cuối cùng cũng đến. Trật tự Ngũ Linh Minh do Đại Nhật Lão Tổ sáng lập, vào giờ phút này, khi Thiên Mã Sơn tuyên chiến, đã đi đến hồi kết. Đây là thời đại bước ngoặt, dễ thấy đến cực điểm, cho dù ai cũng có thể hiểu rõ Vạn Hoa Linh Thành sẽ có biến động lớn. Động tĩnh đến mức này, tự nhiên đủ để các thế lực khắp nơi dồn ánh mắt vào. Trương Lục Xuyên xem như nhân vật trọng yếu mở ra tiết điểm này, trực tiếp danh chấn thiên hạ, gần như ai cũng biết, không ai không hay. Dù đã mười mấy ngày, cái tên Tật Điệp Thị, Trương Lục Xuyên vẫn được lặp đi lặp lại trong miệng các tu sĩ. Tu tiên giới chỉ có một số gia chủ đặc biệt mới được gọi thẳng là thị. Họ tên đã mơ hồ, hoàn toàn hòa vào thanh danh hiển hách của thị. Nói chung, những người bị quên tên, hoàn toàn xưng thị, đều là những đại gia chủ đã sáng lập nên thanh danh ban đầu của gia tộc. Thị trở thành cách xưng hô riêng của hắn. Hiện tại, Trương Lục Xuyên cũng được hưởng đãi ngộ này. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ lớn tuổi, tu vi cao hơn khi gặp Trương Lục Xuyên, đều sẽ xưng là Tật Điệp thị, chứ không phải Trương sư đệ. Hiển nhiên, đây là một loại tôn xưng. Bách Hoa Cốc. Kỳ Hoa Lan Điện. Trên đại điện, Bách Hoa chân nhân nghiêng chân, nghiêng người chống cằm nhìn xuống mọi người. Thân hình của nàng rất hoàn mỹ, tư thế này càng khiến nàng lộ ra mị lực vô tận. Nhưng tất cả tu sĩ ở đây đều không dám ngẩng đầu, ngồi xếp bằng hai bên đại điện, nhìn bàn trà trước mặt. Dường như mấy bàn linh thực trên bàn trà có sức hấp dẫn lớn, khiến họ không thể rời mắt. Bách Hoa chân nhân không quá nghiêm túc, tư thế cũng không đoan trang, nàng liếc nhìn bốn vị trưởng lão, 11 vị chấp sự, giọng nói thanh thoát vang vọng khắp đại điện. Hiện giờ Bách Hoa Cốc không khỏi quá vô dụng, bị Thiên Mã Sơn tuyên chiến không nói, trong thời đại nhân tài xuất hiện lớp lớp này, lại chỉ có một vị đệ tử nội môn tỏa sáng rực rỡ. Đã như vậy, ta cần các ngươi làm gì? 15 vị trúc cơ tu sĩ ở đây nghe vậy, đều cúi đầu bái, đây đều là lỗi của chúng ta, xin tông chủ bớt giận, chúng ta nguyện chịu phạt, lập công chuộc tội cho tông môn. Ha ha, lập công chuộc tội. Các ngươi cùng đám người Thiên Mã Sơn kia chẳng qua là kẻ tám lạng người nửa cân, có thể lật được sóng gió gì? Trăm Hoa chân nhân khẽ cười một tiếng, chỉ về một trong tứ đại trưởng lão, gia chủ của Mộc Chi, Mộc Từ Chí, nghe nói ngươi và Trương Lục Xuyên đi lại rất gần. Hắn nắm giữ linh pháp, là bút tích của các ngươi đấy. Tông chủ, chúng ta cũng không có quá nhiều qua lại, chỉ biết là hắn ở trong cuồng rừng bí cảnh đánh giết hơn 10 người, cướp đoạt không ít thuộc pháp. Nhưng theo ý kiến của tiểu nữ, Trương Lục Xuyên ở cuồng rừng bí cảnh lúc đó đã nắm giữ nhị trọng dung hợp linh thuật, hiện giờ hẳn là đã tiến thêm một bước, đột phá, đạt đến trúc cơ cảnh. Vị gia chủ tóc bạc phơ của Chi kia, danh tiếng lẫy lừng, cúi đầu sát đất, không dám ngẩng lên. Hắn nhắc đến tiểu nữ, chính là Mộc Liễu Liễu. Trong giới tu hành, bối phận không quá quan trọng. Mặc dù Mộc Liễu Liễu là hậu duệ đời thứ năm của hắn, nhưng hiện tại Mộc Liễu Liễu là người thừa kế, vậy nàng chính là con gái của gia chủ. Kể cả cha mẹ ruột của Mộc Liễu Liễu, trong những trường hợp chính thức cũng phải gọi là thiếu chủ. Thì ra là thế, quả là một nhân tài. Trương Lục Xuyên một mình khai sáng nhị trọng dung hợp linh pháp, áp chế nhuệ khí của Thiên Mã Sơn, lại còn nâng cao vận mệnh của Bách Hoa Cốc ta, việc này nên thưởng, các ngươi nói, nên thưởng thế nào? Trăm Hoa chân nhân phất tay, mọi người đều ngẩng đầu. Lão phu mệnh số đã hết, Nhan Điệp thị là người thích hợp, hơn nữa còn vượt xa dự tính, tiểu nữ có thể gả cho Nhan Điệp thị, đồng thời tặng hắn 3 vạn trung phẩm linh thạch xem như ban thưởng cho công lao lần này. Gia chủ của Chi lên tiếng. Có thể, nhưng chưa đủ. Trầm Hoa chân nhân nhìn về phía mấy vị trưởng lão khác. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. 3 vị trưởng lão còn lại mặt mày nhăn nhó, gia chủ của Chi trực tiếp gả người thừa kế, đây là trói buộc lợi ích ở cấp độ cao nhất. Trương Lục Xuyên đã định trước không thể dựa vào những người khác, kết quả bọn họ lại không thể không giúp đỡ kẻ địch. Ba người chần chừ không lên tiếng, đang lựa chọn xem nên dâng ra cái gì để Trăm Hoa Chân Nhân hài lòng mà bản thân lại không bị tổn thất quá lớn. Trăm Hoa Chân Nhân hiển nhiên không muốn chờ đợi, nàng tiện tay chỉ một cái, trực tiếp đưa ra quyết định. Thế hệ này của các ngươi có quá nhiều phế vật, danh ngạch chính thức cứ cho Trương Lục Xuyên đi. Người bị chỉ chính là gia chủ Độc Thị. Vẻ mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Hai vị trưởng lão còn lại đều lộ vẻ giật mình. Trăm Hoa Chân Nhân không khỏi quá coi trọng Trương Lục Xuyên, lại dám trực tiếp tước đoạt danh ngạch chính thức của Độc Thị. Các đại tông môn, danh ngạch chính thức cơ bản đều là chế độ gia tộc truyền thừa, danh ngạch chuyển đi, cơ bản là không thể lấy lại. Nếu đối phương là dựa vào thực lực đoạt lấy, vậy còn dễ nói, bọn họ cũng có thể cướp lại. Nhưng hiện tại chân nhân chỉ định chuyển đi danh ngạch, ai dám đòi lại? Chờ một chút, tông chủ, Trương Lục Xuyên hiện tại đã hoàn thành trúc cơ, coi như cho hắn tư cách đệ tử chính thức oanh. Gia tộc Độc Thị trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mặt đất không thể phá vỡ cũng bị đập ra một cái hố, máu tươi bắn tung tóe. Mời tông chủ bớt giận, tên này a, nên thuộc về Trương Lục Xuyên gia chủ Độc Thị toàn thân bị ép công, nằm rạp trên mặt đất, trán nổi gân xanh, từng chữ nói ra, mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn cũng là tham lam làm tâm trí mê muội, lại dám mở miệng chất vấn chân nhân. Kể cả đều họ Hoa, nhưng huyết mạch đã cách quá xa, không có chút ý nghĩa nào. Quả là phế vật, đơn linh căn thì thôi đi, thậm chí ngay cả cực phẩm linh văn cũng không luyện được, người cũng xứng làm trưởng lão. Trầm Hoa chân nhân thản nhiên nói. 11 vị chấp sự chỉ có thể cúi đầu nhắm mắt, không dám nhìn. Hai vị trưởng lão khác đầu óc ong ong, đang tính toán xem bọn họ nên trả giá lớn thế nào. Hiển nhiên, chân nhân ban thưởng cho Trương Lục Xuyên là giả, thành lý Bách Hoa Cốc mới là thật. Nếu bọn họ dám lấy ra những thứ không phù hợp, e rằng cũng phải quỳ gối trước mặt chân nhân, mất mặt trước bao nhiêu người. Đồ vật lấy ra cần phải ngang bằng với danh ngạch chính thức. Tông chủ quả nhiên là tàn nhẫn a, đặc quyền quan trọng nhất của đệ tử chính thức chính là được tông môn bồi dưỡng. Ví dụ như không cần nộp điểm cống hiến 10 năm một lần, có thể miễn phí học tập hai loại bí truyền của tông môn, trong đó có Hoa Chi Linh Văn. Nhất trọng Linh Văn đã phức tạp đến mức cần ngọc giản mới có thể học tập. Nhị trọng Dung Hợp Linh Văn càng phức tạp hơn, tự nhiên cũng cần dùng đến vật dẫn hà khắc hơn. Loại vật dẫn này, Bách Hoa Cốc cần tốn rất nhiều thời gian và cái giá lớn mới có thể chế tạo, tên là Hoa Ngọc. Hoa Ngọc không phải là vô hạn, Bách Hoa Cốc mặc dù có thể chế tạo, nhưng 100 năm nhiều nhất chỉ chế tạo được 4 phần. Nói cách khác, mỗi 100 năm, Bách Hoa Cốc chỉ có thể có 4 vị đệ tử chính thức. Vì lý do bảo mật, bất luận có học hay không nhị trọng Dung Hợp Linh Văn, mỗi một vị đệ tử chính thức đều phải dùng hết Hoa Ngọc trong đại điển, đồng thời lập lời thề thiên đạo không được truyền ra ngoài. Cái danh ngạch này, chỉ riêng việc được miễn phí học tập Hoa Chi Linh Văn đã đáng giá ngàn vàng. Muốn mô phỏng cái danh ngạch này, quả thật không đơn giản. Tộc ta bằng lòng dời linh cảnh, khiến Nhan Điệp Thị nước Hà linh cảnh thăng cấp thành thập nhị phẩm linh địa, đạt tới 108 đầu huyền cấp linh mạch. Nhất phẩm tương đương 9 đầu linh mạch. Gia chủ Tỉnh Đầm trực tiếp lấy 9 đầu linh mạch làm chuẩn, tính toán thành 108 đầu linh mạch. 18 thành phẩm. Trăm Hoa Chân Nhân trực tiếp nâng lên 6 phẩm, sau đó nàng nhìn về phía gia chủ Thủy Thị, ngươi cũng vậy, chỉ có điều ngươi cần dời là một hành linh cảnh, 18 thành phẩm, hiểu chưa? Tuân mệnh. Gia tộc Thủy Thị hít một hơi lãnh khí. Hắn coi như đã hiểu, chỉ cần mở miệng chậm, liền trực tiếp bị tăng giá đúng không? Gia chủ Tỉnh Đầm chỉ là nâng ngũ phẩm lên 18 thành phẩm, nhưng hắn lại muốn trực tiếp dời một cái linh cảnh 18 thành phẩm hoàn chỉnh đi. Bốn đại gia tộc đã gõ xong, Trầm Hoa Chân Nhân hài lòng, vừa giơ tay lên, ý bảo những người không liên quan lui ra. Kết quả, gia chủ Độc Thị không cam tâm, hắn lên tiếng nói, tông chủ, Trương Lục Xuyên mặc dù có công, nhưng tuyệt đối không đến mức thưởng nhiều như vậy, hai hạng như vậy là đủ rồi, còn lại hai hạng hẳn là chờ Trương Lục Xuyên lập công vất vả mới trao tặng a, nếu không thưởng không thể thưởng, vậy nên thế nào? Chư vị trưởng lão liên tục gật đầu. Đừng nói. Kể cả bốn hạng ban thưởng này không phải là đồ của bọn họ cũng cảm thấy đau lòng. Một mạch đưa hết cho Trương Lục Xuyên, thực sự quá không biết tiết kiệm, hẳn là nên treo lên, để Trương Lục Xuyên lập thêm nhiều công lao mới phải. Tông chủ, xin ngài nghĩ lại a, ban thưởng kinh người như vậy, kể cả công đầu cũng quá khoa trương, nếu những người khác lập công, chúng ta là thưởng hay không thưởng? Gia tộc Độc Thị lại nói. Ban thưởng nhiều như vậy, quả thực quá đau lòng. Treo Trương Lục Xuyên lên, để hắn ra sức nhiều hơn mới là chính đạo a đối với điều này. Trăm Hoa Chân Nhân trả lời là, các ngươi cho rằng Thiên Mã Sơn tuyên chiến với Bách Hoa Cốc là trò đùa sao? Hòa bình có đến hay không, Thiên Mã Sơn sẽ dùng vũ lực cướp đoạt, ai có năng lực, ai mới có tư cách thu hoạch tài nguyên. Muốn để người khác bán mạng cho các ngươi. xem ra ta vẫn còn quá nhân từ. Từ giờ phút này trở đi, các ngươi bốn nhà 2/3 linh mạch thu hồi tông môn, dùng để ban thưởng cho tu sĩ có công tích. Đây là một trận đua tốc độ, mỗi khi giết một tên tu sĩ trúc cơ của Thiên Mã Sơn, ta sẽ ban thưởng tương ứng huyền cấp linh mạch, chia xong linh mạch của tứ đại gia tộc, lại đến tông môn, Thiên Mã Sơn. Tới trước được trước. Thập cái gì? Bốn vị gia chủ sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Gia chủ Độc thì càng cảm nhận được từng đạo ánh mắt như có gai sau lưng, dường như muốn ăn tươi nuốt sống. Mặt hắn hoàn toàn đen lại. Rất tốt, hắn làm sao lại không quản được miệng mình. Thật là tự mình chuốc lấy khổ. Thiên Mã Sơn. Điện linh trên đỉnh núi sừng sững, từng đàn linh mã có cánh đùa dẫn trên không trung. Chúng mang trong mình huyết mạch thiên mã mỏng manh, vừa mới nhất giai đã có thể phi hành, đến tứ giai tốc độ còn vượt xa cả tu sĩ trúc cơ, hơn nữa còn có thể bay liên tục rất lâu, đúng là tòa kỵ thượng hạng. Ba đánh một, bị nghiền ép đánh dứt, trận đầu các ngươi đã cho bản tọa kết quả như vậy rồi sao? Điện linh ngọc tọa giống như tường vân, không ngừng chuyển động, thiên mã chân nhân ngồi trên đó, tay cầm đại đao, nhìn xuống đám đông tu sĩ. Hắn rất bất mãn, khí tức toát ra mang theo sát ý, khiến không ít tu sĩ run rẩy. Đây là tranh đoạt đại đạo, năm xưa Đại Nhật Lão Tổ thống nhất vạn hoa linh thành, mượn cơ hội này một lần đột phá nguyên anh. Bản tọa dẫn đầu tuyên chiến với Bách Hoa Cốc, chính là muốn tiên cơ, có thể đoạt lấy khí vận ban đầu. Hiện tại, tất cả đều thành công cốc, ngược lại còn là làm áo cưới cho Bách Hoa Cốc. Các ngươi nói cho bản tọa, lần hành động này kẻ chủ mưu, rốt cuộc nên có kết cục gì, mới xứng đáng với Thiên Mã Sơn. Sát ý, quá mức mãnh liệt. Không chết người, rất khó làm dịu cơn giận của Thiên Mã chân nhân. Các tu sĩ cấp cao ở đây đều mang vẻ mặt ảm đạm, trong lòng trăm mối ngổn ngang, đang suy nghĩ nên đối phó với việc này ra sao. Thiên Mã Sơn có ba đại gia tộc. Trần, Mã, Nguyên. Trong hành động Thúy Ngọc Đêm Thành, sau khi chân nhân phân phó, ba đại gia tộc đều cử ra một người, chia sẻ công lao lần này. Theo lý mà nói, ba thành viên của đại tộc xuất động trong lần hành động này đã là đủ rồi, công lao cũng miễn cưỡng đủ điểm. Nhưng cổ chào đời là một sự ngoài ý muốn, phá vỡ phán đoán ban đầu, trực tiếp dẫn đến một trận đại thắng biến thành đại bại. Hiện tại, cái nồi này bọn họ không thể không gánh. Nếu để một người trong bọn họ gánh nồi, vậy khẳng định là không có gì để bàn, chỉ có thể cùng nhau chia sẻ áp lực. Thiên Mã chân nhân cũng không có khả năng một mạch giết chết ba vị tộc trưởng của bọn họ, như vậy kế tiếp cũng không cần đánh, Thiên Mã Sơn trực tiếp nhận thua là được rồi, Thiên Mã chân nhân đương nhiên sẽ không vì vậy mà chết, Thiên Mã Sơn cũng không có khả năng diệt vong. Nhưng là, khí vận sẽ toàn bộ chảy về Bách Hoa Cốc, khiến tu vi của trăm hoa chân nhân đời này tăng lên một bước. Ba vị gia chủ liếc mắt nhìn nhau. Nguyên gia chủ là người đầu tiên đứng ra, chắp tay nói, tông chủ, lần hành động này thất bại, chúng ta cam nguyện bị phạt, nhưng hy vọng tông chủ cho phép chúng ta lập công chuộc tội, vì tông môn cống hiến nhiều hơn nữa. Kế tiếp, chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực, tru sát Trương Lục Xanh này, vì tông môn vãn hồi tổn thất. Tông chủ, Vĩnh Truyền cũng có một lời, lần hành động này tất nhiên có mấy vị chấp sự quá chủ quan, không có phân phối nhiều nhân thủ hơn, nhưng nguyên nhân thất bại chủ yếu vẫn là do Trương Lục Xanh xuất hiện. Mã gia chủ Mã Vĩnh Truyền cũng mở miệng nói, chẳng ai ngờ rằng người này chỉ là xuất thân từ một tộc yếu, bình thường không có gì nổi bật, vậy mà lại nghịch thiên đến thế, trong nháy mắt đã giết chết ba vị đại tu sĩ, trong khi tu sĩ của tông ta đều có linh mã hỗ trợ. Mã Hàng Sư đã còn bước vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ, có ngũ giai huyết hỏa linh mã, trung phẩm bản mệnh khí trợ giúp, với thực lực như vậy, tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản không phải là đối thủ, thế mà thực lực như vậy, đối mặt với Trương Lục Xanh lại không có chút sức phản kháng nào, thực sự quá kỳ lạ. Vĩnh Truyền cho rằng Trương Lục Xanh chính là một mối uy hiếp lớn, biết đâu chính là người hội tụ khí vận của Bách Hoa Cốc trong thời đại này, bởi vậy đụng phải hắn, kế hoạch của chúng ta mới thất bại triệt để như vậy. Người hội tụ khí vận. Ngón tay của Thiên Mã chân nhân gõ lên lan can, rõ ràng là mây trôi, lại phát ra âm thanh kim loại va chạm. Khí vận, đây là tài nguyên có ích lợi nhất ở cảnh giới kim đan, có thể giúp bọn họ tiến bộ thần tốc, nhanh chóng hiểu rõ huyền bí của thiên địa. Tu sĩ trúc cơ bình thường không thể nào nhìn thấy khí vận, cho rằng Trương Lục Xanh là người hội tụ khí vận, chỉ là một loại phỏng đoán, chỉ là loại phỏng đoán này khả năng rất cao. Chỉ là xuất thân từ một tộc yếu, thậm chí tộc yếu cũng không tính, chỉ là một kẻ hoàn toàn vô danh, lại có thể hoàn thành nghịch tập kinh người như thế, nhìn thế nào cũng có khí chất anh hùng thời đại, coi như không phải nhân vật trọng yếu, cũng tất nhiên có đại khí vận đi kèm. Cái gọi là khí vận, chính là khả năng, dù biết đối phương có đại khí vận, cũng rất khó giết chết hắn. Tỷ lệ lớn hao hết thủ đoạn sau đó, đối phương ngược lại trong hiểm cảnh đột phá, thực lực tăng nhiều. Việc này có chút quan hệ với vận khí, nhưng càng nhiều là bởi vì khả năng. Năng lực càng mạnh, khả năng càng mạnh, tỷ lệ tạo ra kỳ tích lại càng lớn, loại người này cũng đã thành thường nói người hội tụ khí vận. So với người được thiên mệnh, loại tồn tại này lại càng dễ bị loại bỏ, không có đặc thù sửa đổi tính của thiên mệnh. chém hắn, tất nhiên có thể khiến khí vận của tông ta phóng đại, tộc ta bằng lòng giải trừ phong ấn ma mã, để hắn ra tay đối phó kẻ này. Cuối cùng, Trần gia gia chủ cũng mở miệng nói. Ba người đều chọn ra tỏ thái độ, hy vọng có thể dẫn dắt Thiên Mã chân nhân suy nghĩ, tận lực giảm bớt khả năng tổn thất. Bất quá giống như trước đó Thiên Mã chân nhân đã nói, đây là liên quan đến tranh đoạt đại đạo, mặc dù bọn họ những chân nhân này sẽ không ra trận, nhưng kết quả lại cùng với lợi ích của bọn họ những chân nhân này cùng một nhịp thở. Để tam tộc liên thủ đi vây giết Trương Lục Xanh đây là hạ sách. Thiên Mã chân nhân rất rõ ràng những tiểu tâm tư của những người này, cũng biết trình độ của đám người này, đánh giết Trương Lục Xanh đối với Thiên Mã Sơn quả thật không khó, nhưng hắn muốn không phải là chiến thắng một người, mà là cướp đoạt khí vận. Chân nhân dựng thẳng ngón tay, đặt trước mắt, hạ lệnh, nghĩ rất hay, nhưng ở chỗ bản tọa, phương pháp lập công chuộc tội của các ngươi chỉ có một cái. Đó chính là để Trương Lục Xanh cam tâm tình nguyện gia nhập Thiên Mã Sơn, vì Thiên Mã Sơn hiệu lực. Nếu không làm được, ba người các ngươi liền làm tiên phong, đi phá Bách Hoa Trận. Bách Hoa Trận trong ba vị gia chủ, có hai vị răng cũng bắt đầu run rẩy. Bọn họ muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì đó. Bách Hoa Cốc tuyệt chết Bách Hoa Trận, có thể trảm kim đan chân nhân A, coi như đại trận không cách nào duy trì liên tục mở ra, bọn họ chỉ sẽ đối mặt với thế công sau khi bị giáng cấp, vậy cũng phải lấy mạng phá trận. Ba người tiến vào, sợ rằng hai người đều phải nằm ngang đi ra, có thể nói là cảnh cửu tử nhất sinh. Cuối cùng, bọn họ vẫn không dám nói thêm gì. Khác với Bách Hoa chân nhân, Thiên Mã chân nhân nhiều năm trước đã bắt đầu bày ra tuyên chiến, lúc này còn dám nhiều lời, sợ rằng cũng thật muốn bị chụp chết. Bọn họ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện Bách Hoa Cốc khinh suất. Nếu không, không mời chào được Trương Lục Xanh, bọn họ nhất định phải lấy thân mạo hiểm. Trương Lục Xanh nha, tốt nhất thức thời một chút, thành thành thật thật gia nhập Thiên Mã Sơn. Nếu không, vì Trần tộc, người cũng chỉ có thể chết đi. Chỉ có Trần gia gia chủ cúi đầu, sát ý nồng đậm. Hắn không thích đem quyền chủ động giao cho người khác, nếu có cơ hội, Thiên Mã chân nhân hắn cũng muốn kéo xuống ngựa, huống chi chỉ là Trương Lục Xanh. Nói cho cùng Trương Lục Xanh cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, có lẽ thông qua các loại thủ đoạn, thực lực vượt xa tu sĩ bình thường. Nhưng chênh lệch cảnh giới chân chính, cũng không phải một chút thủ đoạn nhỏ liền có thể bù đắp. Thập Đại Hạ Tông là giai tầng thống trị, nội tình thâm hậu, nắm giữ thủ đoạn nhiều vô số kể. Bọn họ chẳng lẽ không có thiên tài sao? Đương nhiên là có. Mặc dù không thể giống Huyễn Thủy Vực, vậy mà có thể ra một vị lực áp ngũ đại thượng tông, đoạt được đấu chiến vương danh hiệu thiên tài. Nhưng chỉ là Trương Lục Xanh, Trần gia bọn họ hoàn toàn có thể loại bỏ. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ liền nắm giữ gấp 10 pháp lực nghiền ép tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, Trương Lục Xanh quả thật khó chơi. Nhưng là, Trần gia bọn họ xuất động trúc cơ hậu kỳ, thậm chí cả tu sĩ đại viên mãn, Trương Lục Xanh lại nên làm thế nào ứng phó? Phong ấn ma mã, hẳn là giải trừ. Trần gia gia chủ buồn bã nói. Mấy vị chấp sự bên cạnh sắc mặt trắng bệch, khóe miệng giật một cái, muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, bọn họ không thể mở miệng. Tình thế trước mắt quá tệ, chân nhân lại muốn tam đại gia chủ đích thân ra tiền tuyến, điều đó căn bản không có khả năng. Xem như người cầm quyền của tam đại gia tộc, bọn họ tại mỗi cái gia tộc quyền uy cũng cực lớn, nắm giữ đủ để tùy tiện loại bỏ phù trận pháp của trúc cơ hậu kỳ, trước khi chưa rút lui khỏi vị trí trưởng lão, không ai có thể chống lại. Thiên Mã chân nhân phất phất tay, rất nhiều tu sĩ lui ra. Từng đạo lưu quang rời đi điện linh trên không trung. Không một ai ở lại. Thiên Mã chân nhân nhìn về phía phương hướng Bách Hoa Cốc, tự lẩm bẩm, Trương Lục Xanh, nhanh chóng nhập tộc. Thiêu đốt sinh mệnh bản mệnh khí sao? Nhất tộc Nhanh Điệp đặt tên là Nhanh Điệp, vừa nghe đã liên tưởng đến loài bướm nhanh linh và bản mệnh khí của chúng. Dùng cái giá là sinh mạng để che giấu kỹ thuật, đó là kết quả mà nhất tộc Nhanh Điệp cần. Giờ đây, Đại Nhật lão tổ đã chết, thiên mệnh hiển hiện, Ngũ Đại Thượng Tông đã không còn thế lực tuyệt đối, các cường tông đều có kim đan chân nhân tu hành nhị trọng linh văn, mượn uy của đại trận, căn bản không sợ một thượng tông đơn lẻ. Ít nhất, trong thời gian ngắn có thể chống đỡ được. Đến lúc đó, tông môn này ắt sẽ bị vây công. Bên ngoài có chấn động thế nào, Cổ Chào Sinh cũng chẳng để ý, hắn chỉ thấy ồn ào. Mười mấy ngày nay, Cổ Chào Sinh đã tiếp rất nhiều khách. Một Liễu Liễu, Nghi Mưa Tiêu, những người có quan hệ cá nhân đương nhiên sẽ đến bái phỏng chúc mừng, đồng thời hàn huyên rất lâu. Tiếp theo là người của Trổ Nhánh Gia, chấp sự của tỉnh Đầm Gia. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Trưởng lão Tô Gia, gia chủ các đại gia tộc của Bách Hoa Cốc cùng những khách nhân khác. Có thể nói, trong thời gian ngắn, Cổ Chào Sinh đã nhận biết gần hết những nhân vật quan trọng của Bách Hoa Cốc. Hơn 10 ngày, hắn cũng chưa kịp kiểm kê thu hoạch, xem mình đã giết ba tu sĩ có những bảo bối gì. Hôm nay, những chuyện phiền toái này cuối cùng cũng kết thúc. Hắn phải tranh thủ trước khi khai chiến hoàn toàn, nhanh chóng kiểm kê thu hoạch, tăng cường thực lực. linh thạch trung phẩm, 5.000 khối tu hành không đủ, tùy thân cũng không mang theo quá nhiều linh thạch, đáng tiếc. Nhưng đan dược thì không ít, tứ giai linh cảnh đan, dùng 7 cây linh dược tứ giai dựa vào lá của cây linh cảnh ngàn năm luyện chế mà thành, một lò 12 viên, mỗi viên dược hiệu 1 tháng, có thể giúp tốc độ tu luyện của thực thể linh cảnh tăng gấp 3. Để ta xem, 12 viên là một bình, lại có 4 bình hạ phẩm linh cảnh đan, một bình trung phẩm linh cảnh đan. Cổ Chào Sinh lộ vẻ vừa sợ vừa mừng. Hạ phẩm linh cảnh đan cần 3 tháng mới có thể loại bỏ đan độc, nếu không đan độc cuốn thân, ngược lại sẽ làm hỏng căn cơ tu hành. Trung phẩm linh cảnh đan tốt hơn một chút, 1 tháng là có thể loại bỏ đan độc, tiến thêm một bước gia tốc tốc độ tu hành. Những linh đan này giá trị cũng không nhỏ. Hạ phẩm linh cảnh đan một bình đã cần 1.200 khối linh thạch trung phẩm. Tính theo 4 năm một bình, hoàn chỉnh tu luyện 10 năm, chính là 3.000 khối linh thạch trung phẩm, hao phí thật đáng sợ. Cổ Chào Sinh mở tuệ nhãn cẩn thận nhìn, phát hiện không có vấn đề, lúc này liền phục dụng một viên, vận chuyển linh pháp. Trăm sông đổ về biển lớn, Cổ Chào Sinh lập tức cảm thấy khác biệt, tốc độ tuần hoàn chu thiên sinh ra đã được tăng tốc cực lớn, dược lực của linh cảnh đang tràn đầy linh tính, chính là vật chất đặc thù mà tu sĩ trúc cơ cần, linh khí bình thường cũng không có. Tu sĩ trúc cơ luyện hóa huyền cấp linh khí, kỳ thực là đang luyện hóa rút ra linh tính, dùng cái này tạo thành thực thể linh cảnh. Thông qua phương pháp này mà tu luyện ra thực thể linh cảnh, mới có thể cụ hiện ra dị tượng, bao trùm phong cảnh thiên địa. Hắn có tam phẩm linh thể, có thể đồng thời tu luyện ba đạo tuần hoàn chu thiên, hạ phẩm trúc cơ linh pháp có thể tăng thêm 5 thành tốc độ tu luyện, thiên linh căn lại có thể trên cơ sở này gia tăng gấp 3 tốc độ tu luyện. Tính như vậy, hắn 10 năm không sai biệt lắm có thể tu luyện ra 13 đạo tuần hoàn chu thiên. Trong 10 năm liên tục nuốt linh cảnh đang thành phẩm, đừng nhìn cần cách 3 tháng mới có thể phục dụng một lần, nhưng mỗi viên đều tăng phúc gấp 3 tốc độ tu luyện, vẫn là khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng lên 5 thành, đạt tới trình độ 10 năm 20 đạo tuần hoàn. Nếu là trung phẩm linh cảnh đan, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn, 10 năm có thể đạt tới 26 đạo tuần hoàn. Đan dược là hy vọng của tu sĩ trúc cơ kỳ. Dù là tu sĩ của đại gia tộc, linh thể và công pháp có mạnh hơn một chút, muốn tu thành 108 đạo tuần hoàn chu thiên cũng cần trăm năm. Thông qua linh cảnh đan, bọn họ có thể đạt tới cực hạn trước, tranh thủ càng nhiều thời gian đột phá cảnh giới. Trên tay ta linh thạch và đan dược đều đủ tu luyện 10 năm, cũng không tệ, tu luyện ra một chút tuần hoàn chu thiên cũng có thể tăng thêm pháp lực. Tu vi quả thực là phương thức mạnh lên trực tiếp nhất. Cổ Chào Sinh trầm ngâm. 108 đạo tuần hoàn chu thiên, mỗi 12 đạo cũng sẽ tăng thêm gấp đôi pháp lực, tu đầy đủ sẽ thu hoạch được 9 lần pháp lực. Ngựa hàng so với trúc cơ tiền kỳ thêm ra 9 lần pháp lực, chính là như vậy mà đến. Hơn nữa, bộ số này là tăng phúc pháp lực tự thân của tu sĩ, tổng lượng pháp lực trúc cơ sơ kỳ của Cổ Chào Sinh là 24.000 giọt, cho nên hắn tiến giai trúc cơ trung kỳ, pháp lực chính là 24 vạn. Có đan dược trợ giúp, lại tính cả bản mệnh khí, hắn một năm liền có thể tu thành 12 đạo tuần hoàn chu thiên, giúp pháp lực bạo tăng gấp đôi. Gấp đôi pháp lực, mặc dù thực lực sẽ không tăng gấp đôi, nhưng tốc độ bay lượng quả thực tăng lên gấp đôi. Chờ đột phá cảnh giới, thần thức cảnh giới đi theo, có thể đồng thời điều động gấp 10 lần pháp lực so với giai đoạn trước, thực lực liền thật sự tăng phúc gấp 10, hơn nữa biểu hiện thực tế còn khoa trương hơn gấp 10. Tu sĩ trúc cơ tiền kỳ và tu sĩ trúc cơ trung kỳ chiến đấu, coi như có 10 người cũng là chết, có sự chênh lệch về thứ nguyên. Ý nghĩ của Trần Gia Thiên Mã Sơn hoàn toàn chính xác không sai, chênh lệch cảnh giới, không phải thủ đoạn nhỏ nào có thể bù đắp. Cổ Chào Sinh đối chiến ngựa hàng rất nhẹ nhàng, trực tiếp miểu sát, nhưng đó là vì hắn quá đặc biệt, chứ không phải ngựa hàng quá yếu. Nếu như Thiên Mã Sơn lại phái tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thậm chí cả tu sĩ đại viên mãn đến ám sát, Cổ Chào Sinh cũng muốn cân nhắc xem có cần thiết phải cưỡng ép đánh một trận hay không. Hắn có khi điệp vũ trang, Trần Gia lại không nắm giữ bản mệnh khí trung phẩm, thậm chí thượng phẩm bản mệnh khí. 500 năm trước, thượng phẩm bản mệnh khí đã không còn quá hiếm, 500 năm sau, kỹ thuật chắc chắn sẽ có thay đổi, không thể dậm chân tại chỗ, một vài gia tộc lớn nắm giữ thượng phẩm bản mệnh khí cũng không có gì lạ. Tu luyện. Cổ Chào Sinh cảm giác sâu sắc thực lực mình không đủ, cũng không hề tự mãn. Hắn lựa chọn khi điệp vũ trang, ở một mức độ nào đó cũng có thể đánh không lại thì chạy, bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Sau đó, Cổ Chào Sinh rất nhanh đã nhận được khen thưởng của Bách Hoa Cốc, chân nhân chỉ định. Tốc độ rất nhanh. Tóm lại, mấy ngày kế tiếp hắn đều ở trong trạng thái trợn mắt há mồm, kinh ngạc đến tột độ, chậm chạp không thể hoàn hồn. Cái này không khỏi quá khoa trương. Trổ Nhánh Gia muốn trực tiếp đem Mộc Liễu Liễu gả cho hắn. Gả, chứ không phải kết làm đạo lữ. Điều này đại biểu Mộc Liễu Liễu sẽ trực tiếp gia nhập Nhanh Điệp thị tộc, sau này cũng phải lấy Nhanh Điệp thị tự xưng. Lại còn có gia tộc gả gia chủ, hắn thật sự là mở mang tầm mắt. Nếu như tâm hắn đen tối một chút, Trổ Nhánh Gia chẳng phải tương đương với chuyển phát nhanh tốt, đưa tới cửa để Nhanh Điệp thị tộc chiếm đoạt. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp theo, trổ nhánh gia còn tặng kèm 3 vạn linh thạch trung phẩm. 3 vạn A, dù là trổ nhánh gia loại đại gia tộc này, 30 năm không làm gì, cũng chỉ có thể tích lũy được 3 vạn linh thạch trung phẩm. Sau đó, lại là đệ tử đích truyền, lại là thủy mộc song cầm tinh 18 thành phẩm linh cảnh, trực tiếp khiến người ta choáng váng. Đừng nói, Cổ Chào Sinh cũng cảm thấy phần thưởng này quá nhiều, hoàn toàn vượt quá mong đợi, hắn từ một thanh niên chỉ biết vặn ốc vít, đi thẳng đến bây giờ, trở thành Trương Lục Xanh giết người không chớp mắt, tâm tính cũng thay đổi không biết bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy không bình thường. Vị Bách Hoa chân nhân này, cho dù là có ý đồ riêng, chỉ muốn cái gì cho tới, thì cũng là siêu cấp người tốt ca. Nếu đổi thành tu sĩ bản địa chân chính, đây chẳng phải là cúi đầu bái lạy, hô to làm người thật quên mình phục vụ. Cổ Chào Sinh cảm thấy những phần thưởng kinh người như vậy, hoàn toàn có thể mua mạng hắn. Ngược lại hắn có chuyện thế, là đời sau tích lũy tài nguyên, mua bán này kiếm lời lớn, hắn Cổ Chào Sinh thật được lợi. Âm mưu, ngươi còn có thể đuổi theo ta đời sau sao? Hơn nữa giết tu sĩ trúc cơ, thưởng linh mạch. Ha ha ha ha, Cổ Chào Sinh ngửa mặt lên trời cười to. Thiên Mã Sơn xong đời rồi, ta nói, người thật đến cũng vô dụng. Nước Hà Linh Cảnh đã có biến đổi lớn, nước sông hòa lẫn với ánh sáng thúy. Tỉnh Đầm Nhà Hòa Thuận, Thủy Thị phân biệt dùng phương pháp đặc thù điều động một lượng lớn huyền cấp linh mạch, mạnh mẽ khiến cho bí cảnh nước Hà đạt đến thủy mộc nhị thập bát phẩm. Thủy mộc vốn là tương sinh cầm tinh, khi ở cùng nhau sẽ lẫn nhau chuyển hóa, cũng không sinh ra xung đột, ngược lại còn tăng thêm cho nhau. Cổ Sinh chính thức đem nước Hà Linh Cảnh đổi tên thành Thúy Quang nước Hà Linh Cảnh. Có Thúy Quang nước Hà Linh Cảnh, cân nhắc viện nghiên cứu cũng có thể bắt đầu nghiên cứu mộc hành trúc cơ linh pháp, công pháp không còn dừng lại ở luyện khí kỳ. Cổ Sinh cũng rất hài lòng, linh cảnh có hai loại thuộc tính, liền có điều kiện tiên quyết để bố trí song trọng cầm tinh đại trận. Có song trọng cầm tinh trận pháp bảo hộ, cho dù Trương Lục Sáng chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu sĩ cũng có thể tùy tiện đối kháng trúc cơ hậu kỳ. Bất quá song trọng cầm tinh đại trận còn cần thời gian nghiên cứu, cũng phải mua được vật liệu tương ứng. Nếu không có kỹ thuật thì cũng không có cách nào chế tác trận kỳ, trận bàn tương ứng. Thiên Mã Sơn đã bắt đầu thăm dò tính tiến công Bách Hoa Cốc. Bất quá, song phương cũng không toàn diện khai chiến, mà là ở vào giai đoạn chiến đấu quy mô nhỏ, thích hợp tăng lên độ chấn động. Tình huống này không phải Thiên Mã Sơn có thể quyết định, phòng thủ phương Bách Hoa Cốc chiếm cứ quyền chủ động. Bách Hoa Cốc ở phương diện phòng ngự này vô cùng có kinh nghiệm, chỉ cần không chủ động xuất kích, liền có thể cưỡng ép kéo Thiên Mã Sơn đánh lâu dài. Bây giờ Bách Hoa Cốc chỉ phái ra một lượng lớn đệ tử ngoài luyện khí kỳ, nội môn đệ tử thì ở biên giới chiến đấu. Trúc cơ tu sĩ chiến đấu, còn phải chờ xem. Nhờ có điểm này, Cổ Sinh có một đoạn thời gian an tâm tu luyện. Hô Cổ Sinh khoanh chân ngồi, nước sông vần quanh, lúc điệp vũ trang lục đạo quang mang cuốn thân, hiệp trợ hắn tu hành chu thiên tuần hoàn. Lúc điệp vũ trang làm bản mệnh khí, dung nhập nhục thân và linh hồn của tứ giai yêu thú Bạch Ngân Linh Điệp nhanh. Chỉ cần điều động, liền sẽ trực tiếp gia tăng 4 lần tốc độ tu luyện, mặc dù tốc độ tu luyện này sẽ theo hắn đột phá trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ mà không ngừng hạ xuống, nhưng đối với trúc cơ tiền kỳ mà nói, đích thực là không nhỏ giúp ích. Nếu như không tính linh pháp, tại linh thể và thiên linh căn gia trì, tốc độ tu luyện của hắn là 10 năm chiến đạo chu thiên tuần hoàn. Bản mệnh khí có thể tại cơ sở này mà tăng thêm 4 lần, cũng chính là 36 đạo. So với bản mệnh khí, linh đan lại càng lộ vẻ nhỏ bé, hạ phẩm linh cảnh đan vậy mà chỉ có thể tăng phúc 5 thành tốc độ tu luyện. Hơn nữa, tăng phúc tu luyện của linh cảnh đan vậy mà chỉ có hiệu lực đối với linh thể. Linh pháp, linh căn chỉ là gia tốc tiêu hóa linh cảnh đan. 4 năm một bình linh cảnh đan. Không không, hắn 10 ngày liền có thể tiêu hóa một quả linh cảnh đan. Hơn nữa thủy hành, một hành linh thể đối với việc tịnh hóa đan độc, hấp thu dược hiệu cũng có phần có kinh nghiệm, 3 tháng mới có thể tán đi đan độc, Cổ Sinh đại khái chỉ cần 1 tháng liền có thể xóa đi. Như vậy tính toán, Cổ Sinh cần phục dụng gấp 3 đan dược mới có thể duy trì 5 thành tốc độ tu luyện của tăng phúc. Linh cảnh đan là thứ mà nhà giàu mới có thể ăn. Hiện thực cho Cổ Sinh không có chỗ nào mà không phải là loại cảm giác này. Khó trách rất nhiều đại tộc tu sĩ 100 năm xuống, lại còn dừng lại tại trúc cơ tiền kỳ. Không có bản mệnh khí, dựa vào đan dược để nhanh chóng tiến giai, sợ rằng sẽ phải tán gia bại sản. Như vậy vừa so sánh, khó trách Vạn Hoa Linh Thành cần bản mệnh khí. Tu sĩ có bản mệnh khí chỉ cần trung phẩm linh thạch liền có thể bảo trì mấy lần tốc độ tu luyện, linh cảnh đan lại không phải như vậy. Tổng thể mà nói, coi như không có đan dược, tốc độ tu luyện hiện tại của Cổ Sinh đã rất nhanh. Tính cả linh pháp, 10 năm 50 đạo chu thiên tuần hoàn. Loại tốc độ này, tu sĩ bình thường muốn đạt tới không phải là chuyện dễ, cho dù là Ngũ Đại Thượng Tông cũng rất khó sáng tạo ra loại điều kiện này. Bất quá Cổ Sinh vẫn như cũ cảm thấy không đủ. Hắn tại đồng phủ cất đặt trung phẩm linh thạch bố trí tụ linh trận, sau đó gọi ra lúc điệp vũ trang. Trạng thái bình thường thời tự. 4 lần nhanh. Thời gian của cổ sinh tự thân bị gia tốc, hắn nhắm mắt thử tu luyện. Dưới sự gia tốc của thời gian, bất luận là hiệu quả phụ trợ tu luyện của bản mệnh khí, hay là hiệu quả của linh cảnh đan đều được phóng đại. Mật thất trung phẩm linh thạch điên cuồng vỡ vụn biến mất, bị cổ sinh hút vào trong cơ thể, tốc độ xác thực đạt đến 4 lần so với trước kia. Một ngày sau đó, cổ sinh lại lần nữa mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt lại có chút trắng bệch. Xem ra một mực duy trì trạng thái bình thường thời tự cũng là một loại gánh nặng, cùng bản mệnh khí kết nối thiên linh căn đều cảm thấy nhói nhói, hơn nữa pháp lực tiêu hao cũng là một vấn đề, duy trì một ngày, pháp lực của ta tiêu hao hầu như không còn. Pháp lực có thể dựa vào linh khí bình thường khôi phục, không cần trung phẩm linh thạch, nhưng cũng cần thời gian, không cách nào thời gian dài duy trì trạng thái tu luyện. Tu luyện đứt quãng tự nhiên là không được, sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất của chu thiên tuần hoàn. Chu thiên tuần hoàn cũng giống như linh lực tiết điểm. Không có tạo dựng hoàn thành tuần hoàn lại không ngừng sụp đổ, xói mòn linh tính. Mặc dù trên lý thuyết, chỉ cần tạo dựng 108 đạo chu thiên tuần hoàn liền có thể tu đầy một cái tiểu cảnh giới. Nhưng trên thực tế trong tu hành, tu đầy 108 đạo tuần hoàn độ khó rất cao, cuối cùng chỉnh hợp thành linh cảnh thực thể cũng không phải vỗ óp một cái là có thể làm được, đây là cảnh giới bình cảnh, rất nhiều người sẽ bị kẹt chết. Phẩm chất chu thiên tuần hoàn quá thấp, thần hồn chi lực không mạnh, không có đan dược phá cảnh, những thứ này đều sẽ dẫn đến không cách nào đột phá. Quá nhanh đem chu thiên tuần hoàn tu đầy, đối với trúc cơ linh pháp lý giải quá thấp, phẩm chất chu thiên tuần hoàn liền sẽ tại nhất giai nhị giai lưu động, loại phẩm chất này chỉ sợ đột phá trúc cơ trung kỳ cũng khó khăn, chớ nói chi là kết đan. Cổ sinh rất rõ ràng điểm này, 20 năm nay một mực quen thuộc trúc cơ linh pháp, không có chính thức tu luyện. Không có cách nào, tạo nghệ trúc cơ linh pháp của hắn quá thấp, trực tiếp tu luyện chu thiên tuần hoàn sẽ dẫn đến tiềm lực tiêu hao. Trải qua 20 năm tích lũy, mới tính có một chút thành quả. Phù văn đạt được nghiên cứu hoàn toàn, cổ sinh đối với trăm sông chảy xiết trúc cơ linh pháp lý giải đã rất rõ ràng. Hắn tại vừa mới trong tu luyện không sai biệt lắm rõ ràng chính mình đã có nhị giai, tiếp cận tam giai linh pháp tạo nghệ. Nói một cách trực quan, chính là trúc cơ linh pháp đối với việc tu luyện chu thiên tuần hoàn tăng thêm đạt đến 8 thành trở lên. Tạo nghệ linh pháp tiếp cận tam giai, phối hợp thiên linh căn, đột phá trúc cơ trung kỳ rất nhẹ nhàng. Bất quá trúc cơ hậu kỳ, thậm chí cả kết đan thì sẽ rất khó nói. Bởi vì theo như trăm sông chảy xiết linh pháp giải thích rõ, là hạ phẩm trúc cơ linh pháp, cho dù tu luyện tới lục giai trình độ cũng chỉ có thể gia tăng không đến nửa thành tỷ lệ kết đan, hiệu quả của hạ phẩm linh pháp thực sự quá yếu, tiên thiên không đủ. Cổ sinh gọi ra chuyển sinh chi thư. Bởi vì chỉ là dùng trăm sông chảy xiết luyện tập thuộc pháp khôi phục pháp lực, kỹ nghệ kinh nghiệm gia tăng chậm chạp, hắn đã rất ít mở ra. Bên trên thiện thiên thủy linh văn phẩm chất linh văn, trung phẩm cảnh giới tạo nghệ, lục giai tốc độ tu luyện cơ sở, 120 trăm sông chảy xiết trúc cơ linh pháp phẩm chất linh pháp, hạ phẩm cảnh giới tạo nghệ, nhị giai tăng thêm tu luyện chu thiên tuần hoàn, 80%, bởi vì không có tu luyện nhiều, trúc cơ linh pháp 20 năm chỉ thu hoạch được 5.000 kinh nghiệm, thăng cấp đến 2 cấp. Thay đổi là, tốc độ giải mã linh văn theo 50% gia tăng tới 100%. Cũng là bên trên thiện thiên thủy linh văn, bởi vì công pháp linh văn khắc vào linh thể, tương đương thời điểm vận chuyển, kỹ nghệ kinh nghiệm một mực lấy hàng năm 6 vạn kinh nghiệm tốc độ đang gia tăng, hiện tại đã tăng lên tới 6 cấp, lập tức liền muốn mát cấp. 6 cấp bên trên thiện thiên thủy linh văn, tiến một bước giảm xuống tiêu hao thủy hành thuộc pháp, đạt đến 75% cắt giảm biên độ. Bất quá 6 cấp xuất hiện hiệu quả mới, xem ra 75% linh lực tiêu hao cắt giảm đã đạt tới hạn mức cao nhất. Bên trên thiện thiên thủy linh văn chỉ là trung phẩm linh văn, có thể có 75% tiêu hao giảm xuống đặc hiệu đã rất thần kỳ. Cổ sinh cũng không cách nào yêu cầu xa vời hơn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Đồng thời, bởi vì hắn đã bước vào trúc cơ kỳ, có thể tùy tiện phân tích linh văn luyện khí kỳ. Không chỉ là bên trên thiện thiên thủy linh văn đã lục giai tạo nghệ, 3.000 nhược thủy thượng phẩm linh văn cũng đạt tới lục giai. Nếu kiếp sau vẫn là nhất phẩm linh căn, dựa vào kinh nghiệm, hắn có thể trực tiếp luyện thành linh văn phẩm chất cao, ít nhất đạt tới tứ giai. Theo tu vi tăng lên, trình độ sẽ dần dần tiến hóa tới lục giai, thông qua cảnh giới hoàn mỹ của lục giai để bù đắp toàn bộ tiết điểm linh lực lên lục giai. Đây quả thực là ưu thế cực lớn, chỉ có người chuyển sinh mới có. Tu sĩ khác, trừ phi đoạt xá trùng tu, bằng không dù có nắm giữ linh văn luyện khí kỳ cao minh đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì. Căn bản không có đất dụng võ. Xem ra kế tiếp có thể chọn 3.000 linh văn nhược thủy, vừa vặn đem kỹ nghệ đẳng cấp một mạch soát đầy. Cổ chào đời có ý định đem linh văn thủy mộc đều luyện đầy, vừa vặn trúc cơ kỳ soát độ thuần thục vô cùng dễ dàng. Kinh nghiệm kỹ nghệ của linh văn cùng thuộc tính có thể chuyển đổi lẫn nhau. Nếu như kỹ nghệ linh văn thủy hành và kỹ nghệ linh văn mộc hành cùng lúc mát cấp, lúc này lại thêm kỹ nghệ dung hợp linh văn thủy mộc, cổ chào đời có thể khẳng định tốc độ thu hoạch kinh nghiệm kỹ nghệ dung hợp linh văn thủy mộc có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Mấy tháng sau, cổ chào đời nhìn ra xa xa. một con cự lang màu bạc ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân ánh trăng tụ tập, hóa thành từng đạo quang vòng quấn quanh thân thể, khí thế uy mãnh. Ngao! Rõ ràng vừa hô xong, da lông không ngừng duỗi dài tróc ra, chất đóng trên mặt đất thành một tầng thật dày. Móng vuốt của nó oanh kích mặt đất, có bộ phận vỡ vụn, lộ ra bên trong thuần túy ngân sắc. Rõ ràng là đang thuế biến. Liên tục được ánh trăng tẩy lễ, rõ ràng trưởng thành rất nhanh, đã thuế biến 3 lần ở cấp độ yêu thú cấp 3. Mỗi một lần thuế biến đều sẽ khiến nó trở nên cực kỳ suy yếu, hao tổn lượng lớn khí huyết, nhưng chờ khôi phục lại, thể chất của nó sẽ tăng cường một mảng lớn. Cứ tiếp tục như vậy, nó sớm muộn có thể tiến giai tứ giai. Ở giả ngoại, hoàn cảnh nguy hiểm, loại thuế biến này của nó có lẽ còn chưa kịp tiến giai tứ giai đã chết, nhưng ở trong linh cảnh Thúy Quang Thủy Hà, hoàn cảnh thích hợp, tài nguyên dồi dào, nó có thể an tâm thuế biến, một mực trưởng thành đến tứ giai mới thôi. Dù vì an nhàn mà nó cần thuế biến nhiều lần hơn, nhưng trên thực tế tiềm lực lại đang tăng lên, bởi vì không cần tàn phá thân thể, cưỡng ép tiến giai. Xem ra còn kém một chút, nhưng cũng không cần vội, huyết mạch Nguyệt Linh Lang gào thét rất cường đại, đang không ngừng thức tỉnh. Cổ Chào Đời xoay người rời đi, tiến về ba sông linh địa. Tốc độ tu luyện của hắn vẫn còn hơi chậm. Cần bồi dưỡng một con bạch ngân nhanh linh điệp mới. Tự hắn vì mình gia tốc, gánh vác quả thật rất lớn. Nhưng nếu để bạch ngân nhanh linh điệp gia tốc, gánh vác chính là bạch ngân nhanh linh điệp. Một con vẫn chưa đủ, hắn muốn bồi dưỡng thêm mấy con, bây giờ tài nguyên nhiều hơn, độ khó bồi dưỡng cũng hạ xuống theo. Trước khi dùng tài nguyên tam giai để bồi dưỡng, hiện tại trực tiếp dùng linh thạch trung phẩm, bất kể chi phí dùng tài nguyên tứ giai để gia tốc trưởng thành. Rất nhiều bạch ngọc nhanh linh điệp tam giai còn thiếu một bước nữa là có thể tiến hóa thành bạch ngân nhanh linh điệp, chỉ cần có vật đại bổ làm lực đẩy, xác suất tiến giai sẽ tăng lên rất lớn. Rất nhanh. Cổ Chào Đời đi vào điệp rừng. Khác với trước kia, rất nhiều nhanh linh điệp đã có một tia ngân sắc điểm lấm tấm, lực lượng thời gian càng ngày càng mạnh. Người vì phá giải phù văn thần thông thời gian, gia tốc trưởng thành của nhanh linh điệp nhất tộc, huyết mạch của bộ tộc này tiến hóa thật nhanh. Khác với Hoàng Ngọc Linh Trùng hình thể tương đối nhỏ trước kia, Bạch Ngọc Nguyệt Linh Trùng bởi vì có thể hấp thu ánh trăng, hình thể lớn hơn rất nhiều, hiện tại lại tiến hóa thành Ngân Ba Nguyệt Linh Trùng, hình thể đạt được tăng thêm một bước. Ngân Ba Nguyệt Linh Trùng trưởng thành, đã là một con trùng dài gần 1 mét, tổng lượng linh lực trong cơ thể không phải hai con trước có thể so sánh được. Nguyên nhân chính là vậy, sau khi hóa bướm tiến hóa thành Ngân Ba nhanh linh điệp cao bằng một người, bất luận nhục thể hay thần thông đều được tăng cường cực lớn. Ngân Ba nhanh linh điệp mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng dựa vào hình thể, kèm theo linh lực, vẫn có thể tùy tiện đá vỡ, dễ dàng đánh bại tu sĩ luyện khí tiền kỳ, nếu phát động thần thông thời gian, tu sĩ luyện khí hậu kỳ bình thường cũng không phải đối thủ. Hiện tại nhìn quản điệp rừng, đệ tử nhân thủ một con Ngân Nguyệt Linh Lang, còn phải mượn nhờ trận pháp cùng linh khí mới có thể quản lý những ngân ban nhanh linh điệp này, có thể thấy được tốc độ tiến hóa của nhanh linh điệp nhất tộc đã hoàn toàn không phải tầng dưới chót của chuỗi thức ăn. Chẳng qua trước mắt có thể tiến hóa thành ngân ban nhanh linh điệp còn thiếu, Cổ Chào Đời chỉ tìm ra ba con ngân ban nhanh linh điệp tương đối ưu tú. Hắn lấy ra lúc điệp trùng đan, trong suốt như băng châu, bên ngoài có một đạo hoa văn ngân sắc. Lúc điệp trùng đan là một trong những thành quả nghiên cứu của viện nghiên cứu, luyện chế từ linh dược tứ giai cộng thêm lượng lớn linh huyết của nhanh linh điệp, có thể cực lớn tăng cường lực lượng huyết mạch của nhanh linh điệp, tiêu hao tiềm lực tương lai, từ đó tấn thăng giai vị. Bản thân ngân ba nhanh linh điệp cũng chỉ là chủng tộc tam giai, coi như trong đó có người nổi bật, muốn tiến hóa tới tứ giai khả năng cũng cực thấp, không thể so sánh với Ngân Nguyệt Linh Lang có huyết mạch Nguyệt Linh Lang gào thét, tiêu hao tiềm lực thì cứ tiêu hao, không quan trọng. Thuật thuế biến. Cổ Chào Đời cho ăn lúc điệp trùng đan, bấm niệm pháp quyết phát động một loại thuật pháp tứ giai, pháp lực mãnh liệt rót vào trong cơ thể ba con ngân ba nhanh linh điệp, hóa thành lực lượng của chúng, giúp chúng đột phá bình cảnh. Yêu tộc đột phá chính là không ngừng tăng lên nhục thể, áp súc năng lượng. Huyết mạch càng mạnh, hiệu suất càng cao, tự nhiên đột phá càng dễ dàng. Cổ Chào Đời là tu sĩ trúc cơ, tự mình ra tay vì chúng tăng lên nhục thể, áp súc năng lượng, cũng có thể cực kỳ tăng lên xác suất đột phá. Nhưng loại đột phá này có tai họa ngầm, nếu không có tư chất nhất định, dù đột phá thành công cũng sẽ rất nhanh thoái hóa, đồng thời tuổi thọ cũng sẽ thiêu đốt gần hết trong quá trình này. Hy vọng trong ba con có thể ra một con hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Cổ Chào Đời hoàn toàn là đang đánh cược. Cược ba con nhanh linh điệp sau khi tấn thăng tứ giai sẽ ưu hóa huyết mạch, từ đó sống sót. Mấy ngày sau, hai trong ba con nhanh linh điệp đã chết, còn lại một con miễn cưỡng sống sót, Cổ Chào Đời dùng thuật pháp duy trì sinh mệnh, không ngừng phân tích, củng cố huyết mạch của nó, cuối cùng thu hoạch một con bạch ngân nhanh linh điệp hoàn thành tiến hóa. Con nhanh linh điệp này ít nhất có thể sống 100 năm. Bất luận dùng để phụ trợ tu luyện hay gây giống huyết mạch đều rất không tồi. Tiêu tiền như nước, ba viên lúc điệp trùng đan đã tiêu tốn 3.000 linh thạch trung phẩm. Nếu không phải nhà trổ nhánh 3.000 linh thạch trung phẩm, tài chính của ta lúc này lại quan trọng hơn. Cổ Chào Đời tính toán gia sản của mình. đánh giết 3 vị tu sĩ trúc cơ, được 5.000 linh thạch trung phẩm. Nhà trổ nhánh mời hắn đối phó vương gia, bởi vì xuất hiện tu sĩ trúc cơ khác, trực tiếp cho 2.000 linh thạch trung phẩm. Lại tính cả một liễu liễu 3 vạn linh thạch, trước mắt hắn còn có 3 vạn 3.000 linh thạch trung phẩm, cũng là một con số khổng lồ, chống đỡ hắn tu luyện tới trúc cơ trung kỳ khẳng định không có vấn đề, thậm chí có điều kiện chế tạo ra một bộ phận vạn quân thiên tinh cao cấp hơn. Bạch Ngân nhanh linh điệp với đôi cánh dài 3 thước, lững lờ giữa không trung, yêu lực cường thịnh khống chế tộc nhân. Vô số nhanh linh điệp vây quanh nó bay lượn, một kết giới hình tròn màu bạc tự động hiện ra, thời gian bắt đầu tăng tốc. Đã thức tỉnh một tia huyết mạch điệp vương sao? Đứng trong kết giới, Cổ Trào Sinh dùng thần thức quét qua, phát hiện lực lượng của những nhanh linh điệp này lại có thể dung hợp. Trùng tộc xuất hiện tình huống này, thường là do vương sinh ra. Huyết mạch của Bạch Ngân nhanh linh điệp đã vượt qua những Bạch Ngọc nhanh linh điệp, Ngân Bàng nhanh linh điệp chỉ có thể khống chế một số ít, không thể tạo ra hiệu ứng lớn như vậy. Bản thân hắn cũng đang nghiên cứu khóa huyết mạch liên quan đến kỹ thuật này, tuy tiến triển không nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra Bạch Ngân nhanh linh điệp này không chỉ dựa vào cấp bậc để khống chế đồng tộc, mà là đã thức tỉnh một tia huyết mạch điệp vương. Việc thức tỉnh này chưa chắc đã là bản thân nó có, cũng có thể là do nuốt linh đan rồi diễn hóa mà thành. Lực lượng linh tính diễn sinh rất thường xuyên, chỉ có điều có tốt có xấu mà thôi, Bạch Ngân nhanh linh điệp thuộc về mặt tốt. Cổ Trào Sinh cũng không để ý quá nhiều, chỉ cần có thể dùng là được. Có huyết mạch điệp vương, nhanh linh điệp này rất đáng để bồi dưỡng, đời sau của nó cũng có tỷ lệ kế thừa loại huyết mạch này. Tóm lại là huyết mạch cao cấp, cho dù không thể trở thành điệp vương, tiềm lực trưởng thành cũng mạnh hơn rất nhiều so với nhanh linh điệp bình thường. Có Bạch Ngân nhanh linh điệp vương trợ giúp, bố trí lại trận pháp bịt kín, 4 lần gia tốc thời gian cơ bản là có thể hoàn thành. Cổ Trào Sinh mang theo Bạch Ngân nhanh linh điệp cùng rất nhiều nhanh linh điệp trở về Thúy Quang Thủy Hà linh cảnh. Đồng phủ đại trận khởi động, ngăn cách trong ngoài, tránh bị quấy nhiễu. Những nhanh linh điệp này vui vẻ xuyên qua, lại không chịu ảnh hưởng của huyền cấp linh khí, thân thể của chúng nó rất cường tráng. Cũng phải, yêu thú tiến giai dựa vào việc tăng cường nhục thân, cùng cấp bậc, dù là trùng tộc yếu hơn cũng mạnh hơn nhân tộc. Thiên Mã Sơn. 3 vị gia chủ sắc mặt đều vô cùng khó coi. Trầm Hoa chân nhân ban thưởng cho Trương Lục Xuyên đã truyền ra. Trương Lục Xuyên không những trở thành đệ tử đích truyền của Bách Hoa Cốc, mà còn sắp cưới đích nữ một liễu liễu của trổ nhánh gia. Phần thưởng phong phú như vậy, lại còn có trổ nhánh gia, một trong tứ đại gia tộc gả con gái cho. Trương Lục Xuyên đã hoàn toàn trói chặt với chiến xa của Bách Hoa Cốc. Lúc này muốn chiêu mộ Trương Lục Xuyên, cho dù là bọn họ có nhường một vị trí cho Trương Lục Xuyên, e rằng cũng không đủ tư cách. Hơn nữa, nếu Trương Lục Xuyên dưới tình huống này mà vẫn có thể bị chiêu mộ, người này có còn đáng để chiêu mộ hay không, cũng là một vấn đề. Hoặc là nhân phẩm cực kém, hoặc là nội gián. Linh điện trên bầu trời Thiên Mã Sơn. 3 vị trưởng lão, 17 vị chấp sự trúc cơ hậu kỳ lại lần nữa nghị sự, lần này không có chân nhân ở đây, nói chuyện thoải mái hơn. Chúng ta hiển nhiên không thể chiêu mộ Trương Lục Xuyên, Bách Hoa Cốc đưa ra điều kiện quá cao. Gia chủ Trần gia đầu tiên nhắc đến chuyện Cổ Trào Sinh, việc này liên quan đến 3 nhà gia chủ, quan trọng hơn tất cả chiến lược. Quả thật, Trương Lục Xuyên mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ, hắn còn chưa có tư cách để tông môn chúng ta long trọng chiêu mộ. Đã Bách Hoa Cốc không cho chúng ta cơ hội, vậy thì cứ dứt hắn đi. Một nam nhân trẻ tuổi lên tiếng. Ở đây đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cao tầng, bề ngoài càng trẻ, thời gian tiến giai trúc cơ hậu kỳ càng sớm. Người lên tiếng tên là Mã Huyền Từ, chính là con trai của Mã Vĩnh Truyền, chỉ mới hơn 200 tuổi. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cơ bản đều có 500 năm thọ nguyên, hắn xem như là người trẻ tuổi nhất trong nhóm này. Bất luận thiên phú hay thực lực, hắn đều đủ tự ngạo, không cho rằng Trương Lục Xuyên có thể lật được sóng gió gì. Huyền Từ, lui ra, người biết cái gì? Gia chủ Mã gia răng dậy một tiếng, vẻ mặt âm tình bất định. Thiên Mã chân nhân xuất thân từ Mã gia vẫn luôn là gia tộc mạnh nhất của Thiên Mã Sơn. Nhưng khác với vương triều phàm nhân, chân nhân cấp bậc tu sĩ căn bản không cần gia tộc duy trì, ngược lại là gia tộc cần chân nhân duy trì, theo Mã gia nhiều đời truyền thừa thay đổi, quan hệ với chân nhân cũng càng ngày càng mờ nhạt. Chân nhân bây giờ không ra mặt rút lại mệnh lệnh, như vậy bất luận có bao nhiêu không hợp lý, bọn họ cũng nhất định phải mời Trương Lục Xuyên đến Thiên Mã Sơn, đây là thể diện của chân nhân, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Thậm chí Trương Lục Xuyên còn muốn cam tâm tình nguyện bái nhập Thiên Mã Sơn. Hai vị trưởng lão, các ngươi cho rằng chuyện này nên giải quyết thế nào? Gia chủ Mã gia quay đầu hỏi. Bắt hắn lại, dùng thuật thức xóa đi ký ức của hắn, cho chân nhân một môn nhân cam tâm tình nguyện. Gia chủ Trần gia lộ ra nụ cười, biểu lộ vô cùng cứng nhắc, càng gần với trào phúng. Xóa mất ký ức, ánh mắt của gia chủ Mã gia lóe lên, dường như hắn đã hiểu ra điều gì, chẳng lẽ chân nhân muốn ký ức của Trương Lục Xuyên? Người này vừa mới bước vào trúc cơ kỳ, dựa vào cái gì mà có thể trong nháy mắt giết chết 3 vị đại tu sĩ tu hành mấy trăm năm? có thủ đoạn đặc biệt. Cho dù chỉ là thuộc liều mạng dễ nổ, chỉ cần có ích với tu sĩ trúc cơ, cũng đủ để Thiên Mã Sơn giành được ưu thế. Trưởng lão Trần, ta nhớ mấy ngày trước ngươi nói muốn giải phong ma mã, nếu là bản mệnh khí của hắn, cũng rất thích hợp để đối phó Trương Lục Xuyên, không bằng ta giúp ma mã một quả trấn tâm linh đan, lần hành động này cứ giao cho Trần gia các ngươi thế nào? Gia chủ Mã gia nói, trấn tâm linh đan có tác dụng trấn áp tâm ma, có thể tăng tỷ lệ kết đan. Mặc dù tỷ lệ tăng lên chỉ có 2-3%, nhưng giá trị vẫn còn quý hơn trúc cơ đan mấy chục lần. Xuất ra một quả như vậy, cũng là để hài lòng yêu cầu của chân nhân, mượn đan này có thể tẩy đi ký ức của Trương Lục Xuyên. Gia chủ, vì sao lại xuất ra linh đan quý giá như vậy? Chỉ là một Trương Lục Xuyên, không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Nếu muốn câu Trương Lục Xuyên, cứ để ta ra tay là được, không cần phiền trưởng lão Trần giải phong ma mã. Mã Huyền Từ nhíu mày, lên tiếng nói. Trúc cơ hậu kỳ đã hoàn thành thượng đan điền linh thiên thần dấu, trung đan điền tàn khí chi phủ hai đại linh cảnh thực thể, mặc dù pháp lực chỉ gấp đôi, nhưng chất lượng pháp lực lại tăng lên rất nhiều, gần như thực chất hóa, bất luận lực phá hoại hay lực phòng ngự đều không thể so sánh. Rất nhiều tu sĩ trúc cơ trung kỳ sẽ tuyệt vọng phát hiện, dốc hết toàn lực của mình cũng không phá nổi lĩnh vực của tu sĩ hậu kỳ. Là người nổi bật trong lĩnh vực này, hắn thậm chí chỉ còn cách một bước nữa là tu luyện xong hạ đan điền thiên tính mệnh hải. Thực lực của Mã Huyền Từ là không thể nghi ngờ, đối phó Trương Lục Xuyên tuyệt đối là đủ. Bí thuật của Trương Lục Xuyên đã rất rõ ràng, là bản mệnh khí của Nhanh Linh Điệp, gia tộc này không biết từ đâu mà có được phương pháp luyện chế bản mệnh khí, đồng thời đi theo con đường Thiên Phong, bồi dưỡng được Nhanh Linh Điệp tứ giai. Hắn có thể chiến thắng sư đệ Mã Hàn, chính là bởi vì thần thông thiêu đốt sinh mệnh cho hắn tốc độ kinh khủng, sư đệ Huyền Từ, chiến thắng Trương Lục Xuyên không phải là mấu chốt, làm sao bắt được hắn, cầu đến Thiên Mã Sơn mới là vấn đề cốt lõi. Ma mã người này mặc dù nguy hiểm, nhưng lại thích hợp nhất để đối phó Trương Lục Xuyên. Một vị gia chủ tên là Thà Sĩ Mật nói. Ninh sư đệ nói không sai, Trương Lục Xuyên nếu không địch lại hoàn toàn có thể chạy trốn, không cần thiết phải liều chết với chúng ta, hắn chỉ là trúc cơ tiền kỳ, cho dù không thể chiến thắng chúng ta cũng không phải là nhục nhã, ngược lại là chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần xuất động tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đối phó Trương Lục Xuyên lại lộ ra vô cùng khó coi. Gia chủ Mã gia thản nhiên nói. Các vị gia chủ gật đầu. Giải quyết phiền toái một lần đối với bọn họ mà nói quan trọng hơn, đánh đổi một số thứ ngược lại không sao. Đã như vậy, giải phong ma mã đi, tiền tuyến cũng lập tức điều động tu sĩ trúc cơ tham chiến, dẫn dụ Trương Lục Xuyên. Đúng rồi, Nhanh Điệp thị tộc truyền thừa không thể để cho Bách Hoa Cốc, nếu không sẽ là một phiền toái lớn, điều động cọc ngầm của Bách Hoa Cốc, diệt Nhanh Điệp thị tộc. Thiện. Thúy Quang Thủy Hà Linh Cảnh lúc này náo nhiệt hẳn lên, thảm đỏ từ Thúy Quang Thủy Hà Linh Cảnh trải dài đến núi xanh Bách Hoa Linh Cảnh. Núi xanh Bách Hoa Linh Cảnh chính là tổ địa của Trổ Nhánh Gia, động phủ của Mộc Liễu Liễu cũng ở biên giới núi xanh Linh Cảnh. Lúc này hai bên đều rất náo nhiệt, bởi vì nhân vật phong vân gần đây sắp cưới đích nữ Mộc Liễu Liễu của Trổ Nhánh Gia. Cưới vợ mà lại rình rang như vậy. Đây là tình huống gì? Có tu sĩ bế quan đã lâu đi ngang qua, lộ vẻ nghi hoặc. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, kết hôn là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Bất luận là nữ tu sĩ cưới nam nhân, hay nam tu sĩ cưới nữ nhân, cơ bản đều là cưới một người hầu về. Chuyện này hiển nhiên không thể rầm rộ. Chỉ có song phương địa vị ngang nhau, hơn nữa ít nhất phải là trúc cơ tu sĩ, mới có tư cách cử hành hôn lễ ở Bách Hoa Cốc. Các gia tộc lớn có trúc cơ tu sĩ cũng sẽ không hạ mình gả cho tu sĩ khác, thường thường trăm năm cũng không gặp được một lần. Kết làm đạo lữ, cử hành nghi thức kết duyên đỏ thắm cũng thường thấy hơn, nhưng quy mô cũng chỉ vài chục năm mới có một lần. Rất nhanh. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Rất nhiều tu sĩ kinh hô. Tân nương mặc váy đỏ, được rất nhiều phù dâu vây quanh, dung mạo diễm lệ khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Trương Lục Xanh có phúc khí thật, như diều gặp gió, trở thành điển hình của tông môn, thậm chí ngay cả đích nữ của Trổ Nhánh Gia cũng cưới được, xem ra Trổ Nhánh Gia rất coi trọng Trương Lục Xanh nha, có tu sĩ vô cùng hâm mộ, trong mắt hắn, Trương Lục Xanh đã thắng cả cuộc đời, chỉ có thể nhìn mà thèm. Đúng vậy a, đây chính là đích nữ có thể trở thành gia chủ đời sau, không ngờ lại gả cho Trương Lục Xanh. Giết ba đại tu sĩ, chẳng lẽ hiệu quả lại kinh người đến vậy sao? Tương lai của Trương Lục Xanh rõ ràng vẫn còn chưa rõ. Một nam nhân râu quai nón đấm ngực dậm chân, chỉ mong người làm náo động như vậy là mình. Trương Lục Xanh quá may mắn, trong một đêm tên truyền thiên hạ, được chân nhân coi trọng, lại còn cưới được đích nữ của đại tộc. Vậy thì khó nói, nội bộ Trổ Nhánh Gia cũng có tranh đấu, nghe nói có một vị trưởng tử khác xuất thế, thiên phú cực cao. Nếu một Liễu Liễu còn ở Trổ Nhánh Gia, vị trí gia chủ sẽ không đến lượt hắn, lúc này mới bị gả cho Trương Lục Xanh. Hơn nữa, đích nữ của Trổ Nhánh Gia gả vào Nhanh Điệp, chẳng lẽ sẽ là một linh vật sao? Có lẽ Nhanh Điệp thị tộc còn muốn sai lầm, bị Trổ Nhánh Gia bóc lột đến tận xương tủy, cướp đi bí ẩn cường đại. Nhưng cũng có thanh niên hào kiệt lắc đầu, biết được một chút nội tình. Trổ nhánh gia quyết đoán gả đích nữ, quả nhiên là xem trọng tương lai của Trương Lục Xanh sao? Thực ra chưa chắc. Trổ nhánh gia đã đứng trên đỉnh cao. Đích nữ của trổ nhánh gia rất nhanh sẽ có thể phất lên, cũng sẽ không suy sụp. Gả cho Nhan Điệp thị, hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần đơn giản kết minh là có thể chống đỡ quá nhiều người hiểu tâm. Cho dù Trương Lục Xanh thiêu đốt sinh mệnh thần thông tốc độ nhanh đến đâu, trổ nhánh gia cũng không sợ, bộ tộc của họ có cách không gian tỏa định thuật pháp, dù là trúc cơ hậu kỳ cũng có thể từ xa chú sát, không cần cùng Trương Lục Xanh chính diện giao phong. Chỉ cần một liễu liễu tỏa trấn tổ địa của gia tộc, mở ra đại trận hộ thân, vậy chính là tiên thiên bất bại. Nghĩ nhiều rồi, trổ nhánh gia và Nhan Điệp thị đúng là trời sinh một cặp. Có người của tứ đại gia tộc nghe được những lời này, lại khịt mũi coi thường. Chỉ có người biết nội tình mới biết hai đại gia tộc liên thủ đáng sợ đến nhường nào, trổ nhánh gia làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Năm đó một liễu liễu cùng Trương Lục Xanh hợp tác, đã đánh xuyên qua bí cảnh cuồng rừng. Bây giờ bọn họ đều là trúc cơ, thu hoạch được sự tăng phúc cực lớn của thực lực bản mệnh khí, phối hợp với nhau, đã có thể khó giải. Ở thời đại này, những lợi ích khác đều không đáng kể, tranh đoạt thiên mệnh và khí vận mới là vương đạo, là chính đạo. Chân nhân có được khí vận, tu vi tăng lên một bước. Đại tu sĩ có được khí vận, cũng có ích cho việc phá cảnh, có thể hóa giải ách nạn. Giữa vạn người chú mục, một liễu liễu bước lên xe hoa, tuần hành trên mặt đất, đi vòng quanh bách hoa cốc, tu sĩ đi theo không ít, trên trời càng có linh điểu đi theo, tiếng hót thanh thúy. Phô trương, vô cùng kinh người. Thúy Quang Thủy Hà linh cảnh. Nhan Điệp thị tộc cũng đã chuẩn bị xong, hỷ khí dương dương nghênh đón đích nữ của trổ nhánh gia. Thật khiến người ta bất ngờ, một liễu liễu lại bằng lòng gả cho ngươi, cũng lộ ra thiếp thân chướng mắt. Tô Thanh Lịch khoanh tay, dùng lời lẽ châm chọc, nhưng ngữ khí và biểu lộ cũng không vui không buồn. Cường giả vi tôn, đây là lý niệm làm việc của tu sĩ. Nàng và Cổ Triều Sinh kết làm đạo lữ, bề ngoài là bình đẳng, nhưng sự bình đẳng này chỉ tồn tại trước khi Cổ Triều Sinh thể hiện thực lực. Lúc này Cổ Triều Sinh đã bỏ xa nàng, địa vị đang tăng lên. Trổ nhánh gia chỉ có thể gả một liễu liễu, không cưỡng ép giải trừ quan hệ đạo lữ của nàng, để một liễu liễu thượng vị. Đây là thông gia, chỉ nói xem có đạt được mục đích hay không, chỉ cần nhắc ý nguyện của song phương. Hơi hiếm thấy. Cổ Triều Sinh nói. Đối với hắn mà nói, Tô Thanh Lịch và một liễu liễu không có gì khác biệt, đều là thông gia, trao đổi lợi ích. Ta tạm thời là chính thất, có chút tò mò một liễu liễu sau này nhìn thấy ta, nên xưng hô thế nào. Tô Thanh Lịch thực ra cũng không để ý Cổ Triều Sinh cưới thêm mấy bà vợ. Tu sĩ không ngừng tiến hóa, tăng cường khả năng tự kiềm chế, dục vọng thể xác có thể dễ dàng áp chế, tình cảm cũng trong quá trình này dần dần nhạt nhòa. Trừ phi là người của Ma Tông, chuyên môn khai thác dục niệm, nếu không đa số cũng sẽ không đặc biệt coi trọng chuyện bạn lữ. Phu nhân. Cổ Triều Sinh đưa ra một câu trả lời khả thi. Sao lại cảm thấy nàng là phu quân của ta? Tô Thanh Lịch không khỏi cười. Đại phu nhân. Cổ Triều Sinh nói. Ha ha. Trong tiếng cười của Tô Thanh Lịch, chiếc xe hoa đỏ thắm tiến đến, những nơi đi qua, hoa nở rộ, mỹ nhân tóc dài xanh biếc vô tận đến gần. Cổ Triều Sinh đi vài bước, nghênh đón, ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người. Khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ ở đây đều cảm thấy một loại run rẩy. Một luồng khí tức cuồng bạo vào thời khắc này chập chờn, xông thẳng lên trời. Quá trình này cực kỳ nhanh chóng, ngắn ngủi đến mức tu sĩ luyện khí không hề hay biết, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có thích khách. Bảo vệ thiếu chủ. Bên cạnh xe hoa, một trong 12 chấp sự của trổ nhánh gia, một tâm hoa bạo phát pháp lực, hóa thành một đạo tà vẹt chi lưu vòng che chở một liễu liễu trong xe hoa, nhìn như có khoảng cách. Kỳ thực chỉ cần tới gần sẽ bị linh đạo trường vực ngăn cản, phòng ngự kín như bưng. Trong đám người, thích khách trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trước mặt Cổ Triều Sinh, mục tiêu của hắn đương nhiên không thể là một liễu liễu. Chỉ thấy thân thể người này toàn thân huyết hồng, trong tay cầm một cây chủy thủ, khi đâm ra, hình thái của dao găm liền biến đổi kịch liệt, theo hình dạng dao găm hóa thành màu xanh biếc quang ngân, những nơi đi qua không khí đều bị ăn mòn. Chạm vào là chết, kịch độc. Cùng. Tốc độ cực hạn. Hết chương 235. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.